Bạn đang nghe chuyện hoán đổi người tình tại website chuyenaudio.mobi. Phần 21. Anh Huy thấy tôi nhấp mạnh vào lỗ lồn của Quỳnh thì thèm lắm. Thuốc thì đã ngấm mà chỉ được Quỳnh mút thì không thể nào xả được. Nhấp nhổm thêm cái cay cho con cặc chui thật sâu vào bên trong cái cuống họng rồi anh Huy vô vai tôi một cái mà bảo. Này, đổi chỗ em ơi. Được thôi anh. Tuy tiếc rẻ cái lỗ lồn lạnh ngắt bây giờ được tôi nhấp đã ấm nóng lại nhưng anh Huy bảo như vậy thì đành phải rút con cặc ra nhường chỗ. Nhấp được con cặc ra thì Quỳnh ngồi dậy mà nói. Nằm nóng hết cả lưng rồi, ra cái gương đóc ghi anh nhé. Ừ cũng được. Quỳnh lồm cồm bò dậy rồi ra chỗ tấm gương chống tay vào rồi chổng mông ra không khác gì Tâm cả. Thấy Tâm cắn nhẹ vào môi mình, thở hổn hển vì sướng thì Quỳnh hỏi. Đã lỗ lồn chưa em? Đã nhưng vẫn chưa thỏa mãn lắm. Hì hì, phải thật lâu mới sướng. Nước đầy rồi kia kìa. Kệ nhưng em vẫn thích địch lắm. Hùng đang hùng hục nhấp nhổm con cặc ở phía sau, thấy Tâm nói như thế thì đẩy mạnh hơn khiến Tâm tí đập đầu vào gương rồi nói. Hôm nay sung thế, 15 phút rồi mà chưa lên đỉnh à. Mấy anh cũng sung còn gì nữa. Địch thế đã ra đâu. Hùng cười nhìn sang Quỳnh thì cũng là. Úc anh Huy nhét con cặc vào lỗ lồn trắng hiếu mà nhấp. Nhìn hai anh em nó địt phầm phập vào hai cái lồn mà tôi thèm lắm. Ngọc ở đây thì tôi cũng chẳng tiếng đè ra mà địt cho banh hai cái mép. Không biết Ngọc nhìn thấy cảnh này như thế nào nhưng tôi nghĩ nếu mà khơi dậy được cái vẻ dâm đãng tiềm ẩn lần khuất trong con người thì có lẽ Ngọc dâm cũng chẳng kém Quỳnh hay Tâm là bao. Đang vẩn vơ nghĩ như vậy thì Hùng ôm lấy cái hông của Tâm rồi bảo Tâm quay ra nói. Đấy vừa được địt ở lồn vừa há miệng ra mà mút đi nào, sao dạo này trông càng ngày càng đĩ thế không biết. Tâm thấy Hùng bảo mình đĩ thì quay lại nói luôn. Dám bảo em đĩ à? Hứ, không cho địt nữa bây giờ. Đĩ mới thế này chứ. Nhưng càng đĩ thì càng thích, thôi hôm nay gả anh Phương sang chơi thì phải mút cho anh ấy chứ, để cho anh ấy ngồi không thế này à? Tâm cười rồi quay sang nắm lấy con cặc dính đầy nước nhờn nhảy nhảy của Quỳnh vuốt vuốt rồi liếm liếm sau đó bảo. Nước chị Quỳnh cũng ngon đấy nhỉ. Quỳnh đang bị doggy nhưng thấy Tâm nói vậy thì ngoảnh lại bảo. Chuyện, nước nhờn của chị hơi bị ngon đấy. Nói xong thì Quỳnh lại rên rỉ vì lúc này anh Huy địt mạnh hơn, tiếng bị bà bị bạch vang lên thật to khi con cặc banh cái lỗ lồn ra mà chui vào. Lại nói về Tâm. Tâm đào đầu lưỡi nhỏ nhắn ướt át vòng quanh cái đầu khắc rồi ngậm vào mút, chân thì vẫn dạng rộng ra cho thằng Hùng ở đằng sau địt vào cái lỗ. Mồ hôi vã ra như tắm thì hai anh em nhà thằng Hùng mới dừng lại. Anh Huy vỗ cái tét một cái vào bờ mông trắng hiếu của Quỳnh khiến nó đỏ lên năm đầu ngón tay. Quỳnh giật thót quay lại bóp cho anh Huy một cái vào cặc mà nói. Dám tát em đau này. Mông mẩy phết nhỉ, tát mỗi cái mà này tương tương. Năm người ngả ngốn. Người thì nằm trên ghế, người thì ngồi dưới cái tấm xốp thở, trên người nhảy nhảy mồ hôi. Nhìn hai cặp vú được kích thích bây giờ này tâng tâng làm tôi thèm khát lắm, cả ba con cặc cứng ngắc vẫn chĩa lên thì Quỳnh lườm rồi bảo. Ba người uống thuốc đấy hả? Thằng Hùng cười hề hề trả lời. Uống thuốc thì mới phục vụ được hai đại dâm nữ như em với Tâm chứ. Quỳnh quay lại nháy mắt với Tâm bảo. Đã uống thuốc thì cho ba ông này tự xử với nhau đi. Chị em mình đi về. Tâm cười rồi nhí nhảnh gật đầu bảo. Đúng, dám qua mặt hai chị em mình, cho ba ông này ở đây đấu súng với nhau xem ông nào thắng. Tôi biết hai người đùa nhưng vẫn ra vẻ van xin mà bảo. Thôi anh xin nào, ba đứa anh cũng chỉ muốn phụ vụ cho hai em sướng thôi mà chứ có gì đâu. Về thế này thì lấy đâu ra chỗ cho bọn anh xả. Ô kệ chứ, xả ở đâu là việc của ba bọn anh hì hì. Bây giờ hai cái lỗ của hai đứa em không phải chỗ xả nữa ở. Thôi anh xin, ba bọn anh sẽ đền. Cả Tâm và Quỳnh hí hửng quay lại bảo. Thế đền gì nào? Thằng Hùng tặc lưỡi bảo. Cho đi hai hàng từ đây về nhà. Thế thì nghỉ đi nhé. Hứ. Nói như vậy rồi cả Quỳnh và Tâm cùng cười. Cả năm người lại nói chuyện về làm tình. Tôi bảo Tâm lúc nãy khen nước nhờn của Quỳnh ngon bây giờ thử liếm tại chỗ thế nào. Nghe lời đề xuất của tôi thì anh Huy hí hửng bảo. Hay đấy, tuy làm với nhau nhiều nhưng chưa bao giờ Quỳnh liếm của Tâm hay Tâm liếm của tình nhỉ, chỉ gián tiếp qua hai con cặc này thôi. Anh Huy nói cong thì đưa tay vuốt vuốt con cặc của mình ra vẻ tự hào lắm. Quỳnh nghe vậy thì bảo. Ô hay tụi em có phải là les đâu mà làm thế? Thế các anh tự mút cạc cho nhau cho hai đứa em xem nào. Quỳnh nói thế thì cả tôi lẫn anh Huy tiêu nghỉu không nói lại được câu nào, nhưng chính lúc đấy thì Tâm lên tiếng. Chị Quỳnh nói thế khác gì bắt các ông ấy lên trời, em thấy mấy thằng đàn ông bố cạc cho nhau nó kiểu gì ấy, nhưng mà đàn bà mút lồn cho nhau thì em thấy bình thường thôi mà có gì đâu. Chị để cho em mút trước nhé. Nghe Tâm nói thế thì Quỳnh bảo. Chị đùa mấy ông ấy thôi, hay ra đây làm kiểu 69 cho quen nhỉ. Tâm với Quỳnh hí hửng ra rồi dạng chân xoay lại làm kiểu 69 với nhau. Nhìn cái mép lồn của Quỳnh thì Tâm nói. Lồn chỉ ít ông thật, lại còn ua nữa trông như trẻ con. Quỳnh thì dùng cái móng tay được sơn sửa kỹ gãi nhẹ nhẹ vào hột le đang lồi ra của Tâm rồi trả lời. Chị cũng không biết nữa, mẹ chị cũng ít, thế nên chị ít theo mẹ hì hì. Mà lồn em cũng ít lông chứ có nhiều lắm đâu. Vâng, nhưng nhiều hơn chị. Thôi em liếm nhé. Kệ xác ba thằng chúng tôi vây xung quanh. Tâm hồn nhiên cúi xuống rồi đưa lưỡi liếm dọc theo cái khe lồn đỏ au không còn một sợi lông ướt át đầy nước nhờn của Quỳnh. Quỳnh thì day day cái hột le sao cho nước nhờn chảy thêm ra đã thì mới nghển cổ lên mà mút. Đưa cái đầu lưỡi ra gầy gầy đúng cái hột le rồi Quỳnh chu mút mút cái tục rồi nghiêng đầu mà nói với Tâm. Nước nhờn của em cũng ngon mà. Tâm ngoái đầu lại bảo. Thì của chị cũng thế. Thằng Hùng với anh Huy ở ngoài cười hề hề bảo. Đấy, ngon thì anh mới mút chụt chụt vậy chứ. Không ngon thì mút làm gì. Quỳnh bĩu môi rồi tiếp tục nhâm nhi liếm láp cái lồn của Tâm, và Tâm cũng vậy. Cả hai đều cố gắng mà dạng chân ra để người kia phục vụ mình. Làm kiểu 69 chán thì Tâm ngồi lên ghế để Quỳnh mút rồi đổi lại. Nhìn hai người đàn bà liếm mút nhau khiến cho tôi thèm lắm nên bảo Quỳnh dừng lại để tôi đi tiếp. Không còn ngại ngùng nữa, Quỳnh chồng mông ra cho tôi địt, còn anh Huy lại quay sang mà địt Tâm. Cả năm người quần nhau đến tối, tôi xuất được 2 lần, còn anh em nhà thằng Hùng thì mỗi người xuất đến 3 lần. Quỳnh và Tâm thì chẳng thể nào mà đếm được lần lên đỉnh nữa. 8 giờ tối 5 người đi tắm rửa rồi đèo nhau đi ăn lẩu. Thằng Hùng bảo tôi cố gắng dụ Ngọc tham gia, tôi cũng bảo cố gắng nhưng không biết có thuyết phục được Ngọc không. Về đến nhà tôi lăn ra ngủ mê mệt, trưa hôm sau thì mới gọi điện hỏi thăm Ngọc được một chút. Chiều vật vờ đến trường mua cho Ngọc cái ốp điện thoại rồi hai đứa nói chuyện vui đùa trong căng tin. Tôi cũng muốn dụ Ngọc lắm nhưng nghĩ lúc nào hai đứa ở trên giường thì có khả năng dụ dỗ Ngọc được cao hơn. Thấm thoát đã 4 ngày từ lúc chúng tôi làm tình tập thể ở nhà thằng Hùng thì tôi mới gặp nó. Vừa thấy tôi nó hớn hở bảo. Mẹ làm xong là ông anh mất hút luôn, chẳng thấy bảo gì cả. Tặc lưỡi cho qua, tôi nói. Mày thông cảm tao nhiều việc quá, thế sau hôm đó về hai em ấy có bảo gì không, anh cũng không nói chuyện với cái Quỳnh hay cái Tâm. Thì sướng lồn chứ có bảo gì đâu, bảo hôm nào gã đi chơi địt tiếp. Mẹ người yêu hai anh em mày nứng lồn thế. Nứng lồn thế địt mới sướng chứ anh hì hì, thế mấy em hôm gì quen ăn được em nào nữa chưa? Phần 22. Từ lúc về nhà mệt đéo chịu được lấy sức đâu mà ăn em nào nữa. Đang ê ẩm hết cả người đây này. Ha ha, về Ngọc lại bắt trà bài thêm thì lại chẳng mệt, khéo mà đau lưng không làm ăn được gì nữa đấy nhỉ. Tôi cười hì gì mà bảo. May là không bắt trà bài đấy, mấy hôm nay bận học hành quá có gặp nhau mấy đâu, chẳng có thời gian mà đi chơi với nhau thì lấy đâu ra thời gian trà bài. Thằng Hùng thấy tôi nói có vẻ thật thì không hỏi thêm, nhâm nhi chai sữa hoa quả rồi nó thủng thẳng bảo. Em đang gả em Xuân đi chơi, không biết có được không? Chat sex với em ấy rồi, hóa ra cả ba em trông thế thôi dâm ra phết, em Thúy Anh thì anh chơi rồi còn em Thoa nữa thôi. Tôi quay lại tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại nó. Mày ăn được em Xuân rồi à mà biết mấy em đó dâm? Thì em bảo chat sex còn gì nữa, ấy em ấy cùng phòng trọ. Chat sex thì mấy em ấy đều biết chứ sao. Em thì mới nhìn được vú các em ấy thôi, em Xuân thì nhìn rõ nhất vì em ấy vạch xuống cho ngắm thử cái đầu vú, còn hai em kia thì chỉ thấy qua áo ngủ thôi. Tôi cười bảo nó. Vú em Tuy Anh bé bỏ mẹ ra, báu bở gì mà nhìn, còn em Thoa thì không biết thế nào. Công nhận, vú em Tuy Anh bé thật, người cũng nữa, nói chung em thích đẫy đà một chút, em Xuân là trông mất nhất nhưng thế đéo nào vú em ấy thâm thâm anh ạ. Em nghĩ vú phải hồng cơ ai ngờ thâm vãi ra. Chắc địt nhiều, anh nghĩ em này cũng phải vài thằng rồi. Thằng Hùng thấy tôi bảo vậy thì khùng khục cười mà nói. Em đó anh biết em ấy qua tay nhiều thằng chưa đấy? Nhâm Nhi trai câu ca tôi bảo. Nghe mày nói thì tao đoán chắc là cũng phải tầm 3-4 thằng rồi, chắc là ở quê. Mấy thằng tỏi đây nó mà dùng thì nát mẹ hằng. Vừa nghe tôi nói xong thì thằng Hùng bảo. Anh đoán chật lất, em ấy bảo qua tay ít nhất là trên chục thằng rồi, còn nói giảm nói tránh thì không biết nhưng em nghĩ chắc em này, rồng lột, mất rồi. Chú cái mũi lại tôi ngạc nhiên vô cùng, bình thường nhìn ba em ấy đi với nhau ai cũng nghĩ là hiền hiền ngoan ngoan ai ngờ lại dâm đãng đến như vậy. Tôi chật chật rồi bảo. Không ngờ đấy, thế em ấy chat sex có bảo gì nữa không? Thì nói chung là nói chuyện sex thôi, em này cũng biết nhiều kiểu lắm, chơi xăm thì chưa thử bao giờ chắc là cũng muốn, anh em mình kiểu gì cũng chơi em ấy kiểu đó được. Em Xuân này thì đầu vú thâm nhưng được cái vú đầy đặn ra phết anh ạ. Có nhìn được hàng bên dưới không? Nó ngại chắc là có hai đứa bạn nó ở đấy nên không cho em nhìn thôi nhưng em nghĩ hàng họ cũng được của nó đấy, chắc chỉ rộng thôi. Tôi cười ha hà bảo. Khéo mà ca vát nó thắt được đấy nhỉ? Em cũng nghĩ vậy, hơn chục thằng nó đục như thế thì làm gì còn lồn đẹp cơ chứ? Hai thằng chém gió tiếp, dĩ nhiên là nhẹ nhàng thôi vì cái chuyện này bô bô cái mồm ra thì lại bị đánh giá. Tôi hỏi thằng Hùng còn làm phát nào với người yêu nó không thì nó bảo là mệt lắm hôm đó về chỉ chat sex với mấy em kia thôi. Chè chén xong thì tôi đi về lớp, sau 4 ngày thì cơn thèm gái của tôi bắt đầu lên cao. Nghĩ đến Ngọc tôi lại muốn đè ra mà nhấm nháp cái lồn. Gọi điện cho Ngọc thì Ngọc bận mất rồi, công nhận Ngọc dạo này làm đồ án nhiều thật. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng có ai, gọi điện thử cho em Xuân xem thế nào, biết đâu lại được ăn trước thằng Hùng. Bấm cái điện thoại tôi gọi thì Xuân bắt máy ngay trả lời. Em đang định gọi cho anh đây. Tôi cười trả lời. Trùng hợp thế nhỉ, vậy gọi anh có việc gì nào? À em muốn nhờ anh đi xem dùm em cái điện thoại thôi, em con gái chẳng biết chọn. Tôi nghe thấy vậy cười hi hi bảo. Con gái hay phụ nữ? Hai cái này là khác nhau đấy nhé, không thể đánh đồng được đâu. Nghe tiếng cười khúc khích rồi Xuân trả lời. Ờ. Thì phụ nữ được chưa? Thế giúp em được không? Được thôi anh đang ở căng tin của trường, thế em đang ở đâu? Em cũng đang ở trường đợi chút em ra. Cai Thuy Anh và Cai Thoa về quê rồi nên mỗi mình em ở lại thôi, có gì điểm danh cho chúng nó. Mở cờ trong bụng vì mỗi em này ở đây kiểu gì cũng thịt được. Trong lúc đợi Xuân ra tôi vội trả tiền nước rồi phóng xe cái quán bán bao cao su cách cổng trường không xa mấy. Mua một cái bao gai cùng một hộp ba cái siêu mỏng tôi nghĩ không biết có chơi em này bằng bao gai được không. Vào trong trường tôi đợi một chút thì thấy Xuân đi ra. Không ăn mặc như lần đầu tôi gặp nữa, Xuân mặc một cái váy chấm bi dài quá gối tầm hơn gang tay nên có ngồi cũng chẳng bao giờ lộ hàng cả. Vừa thấy tôi, Xuân kéo cái ghế nhựa trượt dọc cái sân bê tông tạo thành tiếng loẹt quẹt. Ngồi xuống Xuân khẽ nói. Chờ em lâu chưa? À chưa, anh mới ngồi đây thôi. Đang chán không có chuyện gì nên gả em đi chơi hì hì. Eo ơi, thiêng nhỉ, à em muốn nhờ anh xem cho em cái điện thoại hàng sách tay ấy mà, em không biết xem. Thôi mua hàng sách tay làm gì, qua mấy chỗ cửa hàng lớn anh xem cho. Thế cũng được nhưng em không có tiền hì hì. Không có anh cho vay. Tôi nghĩ cho em này vay 2-3 triệu mà sơ em ấy được tầm 2-3 chục lần thì còn rẻ hơn là đi check hàng. Đang nghĩ thì tiếng nói của Xuân cắt đôi luồng suy nghĩ. Thôi em vay làm gì, vay anh lấy gì trả? Tôi cười bảo. Bao giờ có thì trả. Ừ, thế cũng được hì hì. Nói xong thì tôi trả tiền nước cùng với Xuân đi xem điện thoại. Xuân có 3 triệu rồi, tôi cho vay thêm 2 triệu nữa đủ sắm cái điện thoại có thể nói là tương đối đầy đủ chức năng. Cầm cái điện thoại mới Xuân có vẻ hí hửng lắm. Nhìn ánh mắt thích thú tôi bảo. Thế có điện thoại mới có rửa không thì bảo. Có chứ, em mời ăn đi ăn cháo sườn nhé, chưa rồi em thấy đói quá một. Ăn cháo sao mà đủ sức, thôi đi ăn bún ốc đi, anh trả. Gớm ai lại thế, cho em vay lại còn rửa máy bắt anh trả nữa, thì cái gì khó khăn chứ bún ốc thì em trả được. Lúc nãy anh bảo đủ sức làm gì ấy. Làm gì là làm cái chuyện gì gì ấy. Tôi nói thế để trêu Xuân thôi nhưng ai ngờ Xuân lườm tôi rồi huýt nhẹ vào người tôi một cái, khuôn mặt ửng đỏ lên vì ngượng. Nếu nói về xinh thì Xuân không hẳn là một cô gái xinh, nói đúng ra chỉ là một cô gái dễ nhìn, có chăng là vòng một cao giáo nên nhìn có vẻ bắt mắt thôi. Nét nổi bất nhất của Xuân có lẽ chính là hai cái má phính phính, nhìn đáng yêu ngây thơ lắm. Nếu bình thường chẳng ai có thể nghĩ Xuân dâm cả. Thấy Xuân đỏ mặt thì tôi bảo. Sao mà đỏ hết cả mặt mày lên thế? Anh trêu em. Ồ anh nói bình thường chứ có gì mà trêu. Thế không là trêu à? Cứ bảo lấy sức làm chuyện gì gì ấy. Chuyện gì gì là đi học chứ có gì đâu, đúng là đầu óc đen tối, chỉ nghĩ đến chuyện linh tinh. Xuân lại đỏ mặt hơn nữa, tôi biết có điểm dừng nên thôi không nói nữa cùng với Xuân đi ăn bún ốc. Vừa đi tôi dò hỏi xem Xuân nghĩ gì về chuyện đó. Khơi gợi mãi thì Xuân mới nói thủ thì kể chuyện, hóa ra trong chuyện đó Xuân cũng thuộc dạng có số má. Hai tay đặt hờ hững lên eo tôi Xuân nói. Như anh khéo đẩy em chết nhỉ, mà hôm nào giới thiệu người yêu anh cho tụi em biết nào. Thế không sợ đánh ghen à mà bảo anh giới thiệu. Không đâu, em nghĩ là chị ấy hiền hì hì, không đanh đá đâu. À mà em biết chuyện anh với Cai Thúy Anh rồi nhé. Tôi giả vờ tỉnh bơ nói lại. Chuyện với Thúy Anh là chuyện gì? Gớm, tranh thủ thật đấy, trời mưa là có chuyện ngay. Tôi hỏi tiếp, cụ thể là chuyện gì? Anh chỉ ở trong phòng còn có thể có chuyện gì nữa? Thì nhìn anh chắc là làm cho Thúy Anh thích phải biết. Tôi cười khì khì trả lời. Sao mà thích? Thì nó thích kiểu lãng mạn, hôm đấy nưa nữa chứ. Biết thế hôm đấy về sớm hơn chắc chắn xem được nhiều chuyện hay. Phần 23. Cười hì hì tôi hỏi tiếp. Thế em không thích lãng mạn à? Có hì hì nhưng không xến xúa như nó đâu. Trông cái mặt của nó đanh thế thôi nhưng nhiều lúc ủy mị bỏ sừ ra. Thế em không vậy à? Em khác nhiều, không ủy mị cũng chẳng thích ngôn tình như nó đâu. Nó với Cai Thoa là thích ngôn tình lãng mạn thôi. Em thì hơi thực tế một tí, yêu ai hay làm gì cả hai phải thật thoải mái thì mới được. Tôi muốn, thả dê, thêm một ít coi xem có thể làm gì được với Xuân không. Chắc kiểu đấy là phải thích thật tự nhiên thật hoang dại nhỉ. Kiểu truyền thống là không thích rồi. Xuân biết tôi nói kiểu đấy là kiểu gì nhéo một cái vào mạng sườn rồi trả lời. Ừ, công nhận truyền thống thì là màn dạo đầu thôi chứ nếu mãi mãi một kiểu như thế thì chán chết. Thôi đi ăn đi em đói rồi. Tôi đưa Xuân đi ăn bún ốc sau đó thì uống cà phê. Thầm nghĩ trong lòng kiểu này thì chắc là còn lâu mới đưa em này vào nhà nghỉ được, trông cái mặt thì có vẻ bình thường nói chuyện cũng dâm nhưng càng ngày càng cáo, không làm ăn được gì rồi. Nói chuyện một lúc thì Xuân bảo, thôi đưa em về nhà trọ nhé. Tôi thấy Xuân bảo vậy thì bông đùa một câu. Nhà trọ không có ai, khéo vớ vẩn lại làm một nháy nhỉ. Ngồi đối diện với tôi Xuân nghe thấy mặt gườm gườm, ở bên dưới mặt bàn thì chân đá vào cẳng chân tôi đau điếng rồi nói. Này nhé, linh tinh, tôi muốn đùa tiếp nên bảo. Biết đâu lại như Thúy Anh nhỉ, lúc đấy lại kéo anh vào thì chết. Có kéo anh vào thì vào nhà nghỉ luôn không về nhà trọ nhé. Dẫn trai về đóng cửa như thế người ta đánh giá. Hôm đấy cũng may cho anh là trời mưa nên chẳng ai thèm để ý đấy nhé, không thì đồn ầm cái xóm trọ lên rồi nhá. Ờ, đấy là thiên thời địa lợi nhân hòa, giờ đây thiên không gặp thời, địa không thuận lợi thì nhân phải hòa thôi. Nhỉ. Tôi lại nháy mắt đưa tình thì Xuân hứ một tiếng rồi đứng dậy, tôi biết không xong rồi nên thôi tính tiền rồi đèo Xuân về. Vừa đi vừa nghĩ với bản tính dâm của Xuân thì kiểu gì tôi cũng đưa được Xuân lên giường. Đang thong dong chuẩn bị về đến phòng của trọ của Xuân cùng với hai người bạn thì Xuân khẽ ghé nhẹ tựa má vào lưng tôi khẽ nói. Vào nhà nghỉ kia đi. Nói xong Xuân chỉ ngay vào cái nhà nghỉ khuất sâu trong ngõ chỉ có cái biển quảng cáo ngoài đầu ngõ mà thôi. Thầm mở cờ trong bụng nghĩ không lẽ em này dâm đến độ chủ động gả gẫm mình đi nhà nghỉ hay là trả nợ tiền mình nữa. Thôi kệ miễn được em ấy đưa lên giường hay mình đưa em ấy lên giường cũng chẳng khác gì nhau. Quay lại bảo. Ô máu nhỉ, rủ anh cơ à. Tính trả nợ anh bằng cách này hay thế nào đây? Cách này là anh không lấy đâu nhé. Hứ, ai thèm cơ chứ, chẳng qua em muốn xem anh thế nào. Cai Thúy Anh khen anh mãi hì hì. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại. Có chuyện gì mấy đứa em đều kể hết với nhau thế à? Ừ, coi như mấy đứa thân từ bé mà, nói là nhà cách xa nhau nhưng học chung một trường chuyên nên thân nhau từ cấp 2. Vậy hả, thế Thúy Anh khen thế nào? Thì nó bảo anh biết chiều phụ nữ. Tôi cười bảo lại, chẳng qua Thúy Anh mới có một hai người thì thế, em bao nhiêu người thì biết đâu anh chẳng bằng một góc của người ta. Xuân cười khúc khích trả lời. Anh mà nói được như vậy thì chắc chắn là hơn người ta nhiều lắm rồi, không có chuyện kém hơn đâu, hì hì. Lúc này cả hai đã vào trong nhà nghỉ. Tôi lấy một phòng ở tầng 3 rồi cùng với Xuân đi lên. Mở cửa phòng, ấn cái chìa khóa vào trong cái công tắc rồi tôi bảo. Nghỉ tí đã, đi trời nắng tự dưng buồn ngủ. Xuân cười rồi bảo. Ở thế nghỉ đi nhé, ngủ luôn chiều dậy cũng được, em thì thoải mái chỉ sợ người yêu anh gọi, biết lại đánh ghen em. Không gọi đâu hì hì, thế em không buồn ngủ à? Không, chẳng hôm nào em ngủ chưa cả đâu, không nằm đọc truyện thì cũng xem phim thôi. Trưa nào em cũng đi tắm, tắm xong là tỉnh hết cả ngủ luôn rồi, chẳng còn thấy buồn ngủ gì nữa cả. Cứ ngủ đi em, đi tắm đây. Nói xong Xuân ra kéo cái rèm cửa, một nửa thôi chỉ đủ ánh sáng hắt nhẹ vào trong phòng rồi cầm cái khăn tắm vào phòng. Cánh cửa đóng lại cái cạch thì tiếng nước rỉ rách xuống sàn nhà vang lên, tôi kệ cứ nằm cầm cái điện thoại xem một chút, quả thật là cơn buồn ngủ cũng ập đến rồi, đang thiêu thiêu chuẩn bị thì Xuân đi ra. Cái khăn tắm quấn quanh người Xuân nói. Tắm buổi chưa thích ấm, anh đi tắm đi. Đang tính tắm chung với em. Hì hì. Xuân lườm một cách đáng yêu vô cùng rồi trả lời. Thế sao không bảo, giờ tắm xong rồi là em không tắm lại nữa đâu, chịu khó mà tắm một mình đi nhá. Nói xong Xuân hồn nhiên ra rồi buộc gọn góc mình lên mà ra giường. Do cái khăn tắm khá dài nên tôi chỉ nhìn thấy bắp chân với bờ vai của Xuân mà thôi. Bờ vai mỏng manh lộ ra trông Xuân gợi cảm vô cùng, nó không trắng nhưng khá đẹp. Nhìn cái bờ vai là tôi muốn đè hẳn Xuân ra rồi. Thấy Xuân bảo tôi đi tắm thì đành vào trong phòng tắm, tắm qua một cái rồi đi ra, thử không quấn cái khăn xem Xuân bảo thế nào. Vừa nhìn thấy tôi không mặc cái gì thì Xuân bảo. Cứ tổng ngồng mà ra thế à? Hì hì, kệ chứ, không thích nhìn thì quay ra chỗ khác. Xuân mỉm cười đáng yêu nhìn chằm chằm vào con cặc của tôi, do đi tắm, nước mát nên con cặc Xuân lại một chút, mềm mềm ra, nó chỉ dài cỡ khoảng 9 cm mà thôi. Thấy con cặc của tôi như vậy thì Xuân bảo. Kiểu như thế kia chắc là to ra phết đấy. Nhìn nhiều rồi nên đoán ra hả? Xuân hí hửng gật đầu thì rồi quay ra không thèm nhìn nữa. Tôi hí hửng lau sạch nước bám trên người rồi nhỏ luôn lên giường mà trùm chăn lên quay sang Xuân. Xuân không còn quấn chăn nữa, làn da mát lạnh chạm vào người tôi khiến cho tôi thích thú vô cùng. Tôi không nghĩ thân thể của Xuân lại mát lạnh đến như vậy. Vòng tay qua người ôm luôn lấy Xuân thì Xuân bảo. Lại định làm gì em đấy hả? Cho anh ôm một cái thôi. Ôm xong lại sờ lung tung hả? Đúng vài chỗ như thế chứ lung tung lúc nào. Bàn tay tôi đã ôm được cái eo thon nhỏ rồi, chậm chậm luồn nhẹ nhẹ tay lên bên trên thám hiểm hai cái bầu vú của Xuân. Nó không thật to nhưng có vẻ đầy đặn căng mọng lắm. Vừa chạm vào hai bầu vú thì Xuân đã nắm bàn tay lại rồi. Tuy nắm chặt bàn tay tôi nhưng nó đã đặt nhẹ nhàng lên cái bầu ngực. Từ từ cảm nhận tôi thấy hai cái núm vú của Xuân cũng thuộc dạng bình thường chứ không to mà cũng chẳng bé. Chà nhẹ lòng bàn tay ấm áp của tôi lên cái núm vú thì tôi cảm nhận thấy vú của Xuân đang dần căng cứng. Tiếp theo tôi thổi nhẹ nhẹ vào sau gáy Xuân để mấy lọn tóc tơ bay bay thì Xuân lim dim mắt lại thích thú nói nhẹ. Tay anh ấm thế. Ấm thế có thích anh xoa không? Xuân lim dim mỉm cười gật đầu, bàn tay không còn nắm lấy tay tôi nữa. Tôi bắt đầu chu chu bàn tay lên thân thể mượt mà của Xuân. Một tay tôi để cho Xuân gối đầu rồi nên chỉ còn một tay để vuốn ve thân thể nõn nà mà thôi. Dùng mấy ngón tay kích thích cho bầu vú căng cứng rồi tôi dần dần vuốt đến cái eo sau đó ra mông. Chưa vội kích thích vào tam giác bí hiểm kia tôi muốn Xuân phải cảm thấy thèm khát một chút. Vuốt cái mông vài vòng thì tôi mới khẽ khẽ đưa tay ra trước. Do Xuân nằm nghiêng hai đùi khép lại nên tôi phải luồn nhẹ một chân xuống cho Xuân gác lên thì cái khe đùi mới mở rộng đôi chút. Chậm chậm thám hiểm xuống bên dưới. Mờ u lồn cong veo hiện lên. Xoa nhẹ nhẹ tôi biết Xuân đã tỉa lông của mình chỉ còn một chút phía bên trên. Nhẹ nhàng như vậy tôi biết Xuân bị kích thích rồi. Hơi thở bắt đầu dồn dập, làn da mát lành giờ đã ấm ấm lên. Phần 24. Chạm xuống bên dưới tôi bắt đầu xem cái tam giác bí ẩn của Xuân thế nào. Do Xuân tỉa tót đám lông trên cái mờ u cong veo của mình nên tôi xoa nhẹ nhẹ lòng bàn tay thấy chỉ có một nhúm lông mà thôi. Men nhẹ nhẹ hai đầu ngón tay xuống bên dưới cái khe ẩm ướt bên dưới thì tôi cảm nhận được một chút nước nhờn bên trong rỉ ra. Không hẳn là nhiều nhưng cũng đủ để cho cái khe lồn ướt nhẹp. mút nhẹ dái tai tôi thủ thì nói vài tiếng. Nước của em ra rồi đây này. Hì hì, chắc của anh cũng cứng đúng không? Em xem nào. Nói xong Hì Xuân quờ tay mình ra phía sau rồi nắm nhẹ con cặc cứng ngắc đang cọ nhẹ nhẹ vào mông. Sục nhẹ nhẹ Xuân nói. Đúng rồi, cứng ngắc lại còn có vẻ cong cong nữa. Làm cho cái Thuy Anh không chịu được cũng đúng thôi. Sao mà không chịu được? Thì nó có làm với người yêu nó thôi, đã làm với người nào đâu, cặc anh cong cong thế này, chọc vào bên trong thì nó làm sao chịu được. Hôm đấy về nó nói chuyện mà em với cái Thoa cứ thế cười. Tôi lại tiếp tục hôn lên cái cổ hỏi tiếp. Sao mà cười bạn? Thì nó với hai đứa em khác gì đứa ngố đâu, cái gì cũng phải nói cho nó biết ấy, nhìn cái mặt thế nhưng mà tổ ơi là tổ. Ờ đúng rồi, có ai chuyên nghiệp như em đâu hì hì. Vừa nói tôi vừa mút mạnh cái cổ hơn, đồng thời lách cái ngón giữa vào gần cái lỗ ẩm ướt mà vuốt ve. Nước nhờn ngay lập tức tứa ra, lần nó cho đúng cái đầu ngón tay chạm vào hột len tôi bắt đầu xoay vòng. Xuân gác chân lên đùi tôi để cái háng rộng ra rồi khẽ thở dốc. Chưa rên lên tiếng nào nhưng tôi biết là được kích thích lắm rồi. Tôi lại hỏi tiếp, thế cái Thoa điêu luyện trong cái vấn đề này lắm à? Qua điêu luyện đấy chứ. Nó cũng phải trên 20-30 người rồi đấy, ở cấp 3 anh không biết thì thôi nó được mệnh danh là Thoa dâm đấy, gần như từ khối 10 đến khối 12 mỗi lớp đều có 2-3 đứa qua nay nó. Phải nói là qua tay nó chứ không thể nói nó qua tay người khác được vì nó tán toàn thằng đẹp trai thôi. Tôi khúc khích cười bảo, thế anh có thuộc dạng đó không? Có, kiểu gì cũng qua tay nó. Thế hả, giờ qua tay em trước đã khì khì, cho anh ngắm cái lồn xem nào. Để cho Xuân nằm thẳng ra thì tôi mới có thể ngắm nhìn cái thân thể với cái tam giác bí ẩn phía bên dưới. Cái khe lồn hơi thâm một chút, bên dưới thì cũng có một chút gọi là cavat. Hai cái mép thâm đen lộ ra. Tôi biết với Xuân như thế thì cái lồn như vậy là đã đẹp lắm rồi. Phía bên dưới là một chút nước trong veo tiết ra. Hơi làm lạ bình thường thì nước nhờn có phần đục đục một chút nhưng bây giờ nước nhờn của Xuân lại trong lạ thường. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cái khe lồn thì Xuân đưa tay lên, xoa nhẹ nhẹ tóc tôi nắm lấy vành tay của tôi vê vê mà nói. Chắc là lồn em xấu đúng không? Dựa vào đâu mà em bảo lồn mình xấu? Thì mấy đứa trong lớp ngồi nói chuyện với nhau thế thôi, của em thâm này, lại lồi ra hai cái mép nữa thì xấu còn gì? Làm nhiều thì dẫn đến nó phải xấu thôi. Tôi cười nói lại, như thế này là đẹp lắm rồi đấy, không xấu lắm đâu. Nào dạng chân ra anh liếm cái nào, chắc là mấy người bạn của em cũng hay liếm hả? Xuân hỉ hừng gật đầu, nở nụ cười tươi nói. Dĩ nhiên là phải liếm rồi chứ. Em là em thích nhất cái khoản dạo đầu này đấy, có cái Thuy Anh là không thích thôi còn cái Thoa thì hàng tiếng cũng được. Tôi ngạc nhiên mở to mắt ra hỏi lại. Vậy cơ à, khởi động gì mà hàng tiếng? Em cũng chẳng biết nhưng mà cái Thoa thích được mút mát. Mút lồn nó thôi mà nó cũng có thể lên đinh được đấy. Chà, dâm dữ vậy. Xuân lại cười rồi nhẹ nhàng giãng chân của mình ra để tôi quan sát cái khe lồn đồng thời bắt đầu lim dim mất tận hưởng cảm giác chuẩn bị được tôi liếm cái khe lồn bên dưới. Khẽ khẽ ngồi xuống tôi bắt đầu vuốt nhẹ nhẹ cái đùi rồi xoa nó rồi massage chậm chậm. Từ cái đầu gối xuống đến bên thì tôi lấy hai tay ép khe cái MU cho khe lồn khít vào một chút. Đùa giỡn với cái khe lồn được mấy lần thì tôi đưa tay kéo cái mép lồn thâm đen ra để vừa thưởng thức vừa thám hiểm bên trong. So với Ngọc, Quỳnh hay Tâm thì cái lồn của Xuân cũng chẳng có gì đặc sắc cả, cái hột le cũng bình thường không to lắm, chỉ lồi lên có một chút. Bên dưới là cái lỗ lồn đỏ ao ướt át, nếu nói là khít thì cũng chẳng phải mà rộng thì cũng không đúng, nó rất là bình thường. Chỉ có cái đặc biệt là nước nhờn của Xuân không đục đục mà nó trong veo mà thôi. Đưa tay dây tròn xung quanh cái hột le thì Xuân ưỡn cong người lên thở hổn hển nói. Em, thích được dây, hột le lắm, anh ấn vào nó nhé. Ấn mạnh vào đi anh. Xuân vừa rên vừa nấc mạnh một cái để nước nhờn bên trong tiếp tục tuôn ra thật nhiều. Dây 2-3 vòng thì tôi chọc hẳn hai ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn rồi móc chậm chậm. Không biết Xuân có chịu được móc mạnh không nên tôi chỉ làm chậm chậm mà thôi. Tuy nhiên chính vì thế mà Xuân càng sướng, hai tay đỡ lấy đùi của mình banh ra thở dốc nói. Ôi anh làm sướng quá anh ơi. Vậy hả, sướng bằng mấy thằng bạn của em không? Lại so sánh rồi, hích, sướng hơn nhiều mà, đã lắm, Xoay người ngồi song song với Xuân, tôi chọc hẳn ba ngón tay vào bên trong cái lỗ vừa móc vừa day hột le còn một tia thì chuyển lên cái bầu vú mà nắn bóp rồi vê vê cái núm. Chưa đầy 2 phút sau thì Xuân run bắn người lên rồi phun nước ra, so với những hình ảnh trong những cuốn phim người lớn của Nhật Bản thì không thể nào bằng được nhưng cũng đủ để ướt một mảng ga giường khá lớn bên dưới. Cúi xuống nuốt cái vú chụt chụt để tận hưởng cái làn da mịn màng rồi tôi nói. Sao mà nhiều nước thế em? Em sướng, hích, anh dùng ba ngón tay chọc vào bên trong sướng không chịu được ấy. Hức hức, tôi cười bảo lại. Thế bình thường thì mấy ngón? 2 ngón thôi, anh làm căng hết cả lỗ em ra rồi đây này. Căng mới sướng chứ, mà nhiều nước nhiều thế này thì ba ngón tay chui vào bên trong cũng có việc gì đâu. Hức hức, Xuân nấc từng tiếng lên, tôi biết là Xuân không đau, tiếng nấc đó chẳng qua là sướng quá nên mới như vậy mà thôi. Không móc mạnh nữa tôi ngoáy nhẹ nhẹ cho đến khi cái lỗ lồn mở toang ra thì mới cúi xuống há to miệng ngậm vào mà nuốt. Vừa nuốt cái khe lồn tôi vừa khẽ khẽ gẩy đầu lưỡi lên cái hột le cho Xuân tê người đi, liếm mút chụt chụt một hồi lâu cho đến khi nước nhờn hòa cùng nước miếng thành dòng đục đục chảy xuống cái lỗ đít bên dưới thì tôi dừng lại. Quét một đường dọc theo cái khe lồn rồi lên đến mờ u sau đó tiếp đến cái eo mềm mại rồi đến đầu vú và dừng lại ở đôi môi ngọt ngào của Xuân. Lùa đầu lưỡi vào cho Xuân nút chụt chụt một hồi rồi tôi dừng lại bảo. Làm tiếp như vậy nhé. Xuân mỉm cười thỏa mãn, thả lỏng người ra để tôi liếm lắp khắp người, không khác gì đang nhấm nháp một mót ngon tột đỉnh cả. Cả người dính đầy nước miếng của tôi thì Xuân mới ngồi dậy, đưa tay quờ quạng nắm lấy con cặc của tôi sục sục mà nói. Em mút nó nhé. Ừ, mút đi, xem cái kinh nghiêm thổi kèn thế nào nào, có vào được nhạc viện không? Xuân lười rồi cấu nhẹ một cái vào đùi tôi mà nói. Thừa sức vào nhạc viện đấy nhé, chẳng qua là không vào thôi. Nói xong thì Xuân ngồi xuống vén cho cái đầu khớp lột hẳn ra rồi đưa cái đầu lưỡi ra liếm nhẹ nhàng. Quấn nhẹ nhẹ quanh đầu khớp một lúc thì Xuân há miệng ra ngậm vào mà nút, tiếng chụt chụt phát ra, tôi thả lỏng người tận hưởng cái miệng ấm áp. Nút được 2-3 cái thì Xuân lại nhả ra, đưa lưỡi liếm dọc từ đầu khớp xuống bên dưới. Làm đi làm lại cho đến khi cái thân cặc bóng nhảy thì Xuân dừng lại. Lấy tay lắc lắc thân cặc Xuân bảo. Cong thế này thì ấn một cái là chạm đúng chỗ sướng luôn. Tôi ngẩng lên nói lại. Sao mà biết? Thì, em có một lần làm với một anh cũng có kiểu con cặc cong cong thế này này. Chạm vào một cái là sướng không chịu được luôn. Tôi cười hỏi tiếp. Sướng như thế nào? Phần 25. Thì khó miêu tả lắm. Nhưng mà anh hỏi như vậy thì làm sao mà em trả lời được, chỉ biết là nó sướng thôi, nói chung là co hết cả người lên ấy khó chịu lắm. Nói xong thì Xuân tiếp tục miệt mài liếm mút con cặc từ trên xuống dưới, thậm chí cũng chẳng bỏ qua được 2 hòn giái của tôi. Gần như cả cái phần dưới đều được Xuân chăm sóc tỉ mỉ không bỏ sót chỗ nào. Thậm chí Xuân còn bắt tôi quay lại mà liếm láp lên cái lỗ đít của tôi nữa. Thật khó có thể nói trong một bộ dạng hiền lành Xuân lại dâm đến như vậy. Liếm chán chê thì Xuân ngẩng lên hỏi. Em chiều anh như thế được chưa? Tôi tặc lưỡi rồi trêu. Chưa được, phải cho nó chui vào trong đây thì mới gọi là được đây này. Nói xong tôi lấy tao chỉ luôn vào cái khe lồn của Xuân. Xuân cười cười nói lại. Được mà, hì hì nhưng mà anh phải mang bao đấy nhé. Được thôi thế em thích bao bình thường hay như thế nào? Bình thường thôi, có gai em sợ đau lắm, không chịu được. Tôi cười hắc hắc nói lại. Ô thế đã dùng bao gai nhiều rồi à? Nhiều thì cũng không nhiều nhưng em sợ, mới đầu thì sướng nhưng làm nhiều sợ lắm, lần đầu thì còn chịu được chứ lần thứ 3, thứ 4 thì chịu, rát hết cả lỗ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ô thế cái thằng đấy khỏe như thế à? Làm 3-4 cái liền lúc mà vẫn có thể hùng hục nhấp được hay sao? Thì 2 người làm chứ 1 người lấy đâu ra mà có sức làm được như vậy. Như anh thì anh có sức không? Tôi lắc đầu thầm nghĩ, mẹ nhìn cái mặt thì bình thường nhưng sao mà dâm thế không biết, đã chơi một đống bao gai rồi còn xăm nữa, quả thật thằng Hùng tia thấy ba em này chứng tỏ nó cũng biết nhìn người. Kiểu này không có khó khăn gì mà gạ mấy đứa này xăm. So với Ngọc người yêu tôi đã thuộc loại dâm rồi nhưng bảo Ngọc đi xăm là phải thuyết phục dần dần nhưng với mấy em này thì quá là dễ dàng. Nghĩ xong tôi hất hàm hỏi tiếp. Thế đã làm cái lỗ nhị chưa, anh thấy em chăm sóc anh thế kiểu gì cũng làm rồi đúng không? Làm rồi nhưng em thề chỉ làm một lần chứ không bao giờ có chuyện làm lần thứ hai đâu. Sao thế? Đau không thể nào tưởng tượng được chứ sao nữa, kiểu thốn dã man ấy, lúc làm xong đi ăn mà ngồi xuống cái ghế không ngồi được. Nghe vài lời miêu tả của Xuân làm tôi không thể nhịn được cười, đưa tay bụng miệng mà cười khùng khục. Thấy tôi cười như thế thì Xuân đứng dậy, đấm nhẹ một cái vào lồng ngực tôi mà nói. Cười cái gì mà cười hứ, lúc đấy đau thật mà. Tôi bĩu môi nói lại. Đau đâu, anh thấy đầy người làm được chuyện đó mà, anh cũng thỉnh thoảng làm. Xuân mở mắt to ra hỏi lại. Thế anh làm với người yêu anh á? Người yêu thì có làm một vài lần thôi, nói chung là cũng bình thường, còn làm với nhiều người khác, nói chung mới đầu thì đau nhưng sau đó thì sướng mà. Hết đau thì đến sướng thôi. Em chẳng biết nhưng đau lắm, tí nữa đừng có mà làm đấy nhé. Ừ được rồi, thế làm kiểu nào nào? Mà thôi cứ bắt đầu bằng kiểu truyền thống đi, ngồi xuống dạng chân ra đi em. Xuân hí hửng quay đầu lại, nằm lên giường chờ đợi tôi thọc con cặc vào bên trong cái lỗ. Chưa vội đút con cặc vào bên trong, tôi cúi xuống liếm láp cái khe lồn thêm mấy lần nữa thì mới quỳ xuống cầm con cặc đang định nhét vào. Thấy tôi chưa đeo bao thì Xuân nói. Đeo bao vào đã. Đành ngoái người lại, tôi lấy cái bao bình thường bọc vào con cặc rồi cầm nó để đúng cái lỗ mà chọc vào. Cái bao đã trơn thêm nước nhờn nhảy nhảy thật nhiều nên chẳng khó khăn gì để cả cái thân cặc ngập lút vào bên trong cái lỗ cả. Xuân ứ lên một tiếng thì tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng. Hai cái bầu vú đung đưa đều đặn theo từng cú nhấp. Tiếng phạnh phạch vang lên khi hai cái đùi va chạm với hông của tôi. Xuân nở nụ cười tươi nhìn tôi khẽ nói. Em thích đều đặn như thế này. Không cần mạnh lắm nhưng mà thích. Tôi hí hửng bảo. Thế cong như của anh ngập vào bên trong sướng lắm hả? Xuân hí hửng gật đầu rồi nói thêm. Vào thật sâu đã vô cùng ấy, em tê hết cả người đây này hứ hức. Nghe Xuân nói như vậy tôi cố gắng ấn mạnh sao cho cái đầu khớp chạm được vào điểm G của Xuân. Có lẽ một phần cho cái đầu khớp của tôi cong cong nên nhấp độ hơn 5 phút thì Xuân đã quặp hai chân vào đùi tôi thở hổn hển, nước nhờn tuôn ra thật nhiều. Nó không còn trong veo nữa mà đã đục đục, thỉnh thoảng còn lấm tấm một chút bọt nữa. Đưa tay lên vê vê hai cái núm tôi nói. Lên đỉnh rồi hả? Hít, em chưa nhưng mà cũng sướng lắm. Thế anh đổi bao khác nhé. Xuân lim dim gật đầu rồi nhưng rồi mở mắt to ra nói lại. Định dùng bao gai hả? Tôi cười ha hả gật đầu thì Xuân vội che cái lỗ lồn đỏ au đang đầy nước nhờn của mình lại, cái đầu thì lắc lia lịa nói. Không dùng bao gai đâu, dùng bao bình thường thôi, bao gai đau lắm. Anh dùng gel lo gì? Xuân thấy tôi nói thế thì tỏ vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại. Gel là cái gì? Thì là đồ bôi trơn chứ còn là cái gì nữa, yên tâm đi em có gel không bao giờ em biết đau đâu, làm xong khéo lại sướng nữa ấy. Mò mẫm tôi lấy cái tuýp gel đã chuẩn bị sẵn đồng thời rút cái bao bình thường ra, lấy cái bao gai đeo vào. Nói là bao gai thôi nhưng gai cao su của nó không to lắm, nó chỉ nổi lên tầm 1 cm mà thôi. Nhìn thấy cái bao gai của tôi Xuân khẽ bảo. Ủa sao gai của nó ngắn vậy thôi à? Tôi lườm trêu. Thế em thích dài à? Xuân co chân đạp nhẹ tôi một cái rồi trả lời. Có thích đá xoay em không hả? Chẳng qua hồi trước người yêu em dùng nó dài hơn, dễ đến gần nửa cm đấy, nhìn sợ ơi sợ chứ không ngắn như thế này. Em xem gieo nó như thế nào nào. Tôi ngồi dậy, để cho con cặc cứng ngắc đeo cái bao gai chĩa ra trước mặt Xuân. Xuân lấy cái tuýp gieo cho lên tay rồi xoa xoa sau đó nhăn mặt lại nói. Eo kinh thế. Kinh gì mà kinh. Thì nó nhất nhất kinh chứ sao. Trơn như thế thì mới không có cảm giác đau chứ hì hì. Xoa cho anh đi. Xuân mỉm cười rồi nắm con cặc căng cứng đang được cái bao gai bao vào rồi vuốt nhẹ nhàng từ cái đầu khớp xuống bên dưới. Chỉ vuốt 2-3 cái thôi nhưng cũng đủ để bên ngoài cái lớp bao trơn nhẫy rồi. Lắc lắc cái thân cặc Xuân mỉm cười bảo. Nhìn nó cũng không có đáng sợ lắm. Ừ, hì hì, có gì đâu, nào lại nằm xuống tiếp nào. Xuân chậm chậm nằm xuống dạng chân ra chờ đợi, tôi cầm con cặc để đúng cái lỗ chậm chậm mà ấn vào. Do có gel nên nó dễ dàng ngập lút vào bên trong. Vừa nhấp tôi vừa bảo. Sao có bôi gồ rồi sướng không em? Có, không đau, mà nó có cảm giác lành lạnh làm sao ấy. Lạnh rồi nó sẽ nóng ngay mà. Nói xong tôi bắt đầu địt mạnh hơn, càng địt thì Xuân càng thở mạnh, Chỉ sau vài phút có lẽ vài cái gai khiến cho Xuân không chịu được, hai tay giãn ra, bấu mạnh vào hai cái gối rồi gào lên. Ôi đã quá, sướng quá, em không chịu được anh ơi. Hắc hắc, tê hến chịu nổi đây này. Tôi cười khà khà cứ thế mà nhấp mạnh hơn, chán kiểu truyền thống thì tôi bắt Xuân chồng mông lại để doggy. Hết ở trên giường thì vào trong phòng tắm rồi ra cái ghế, để cho hai cái ghế nối tiếp nhau, sau đó Xuân quỳ lên một cái còn chống tay lên cái còn lại chồng mông lên đít. Có lẽ do cái bao gai dày dặn nên cảm giác được cái lỗ lồn nó thít lại ít hẳn, chính vì thế hơn nửa tiếng sau tôi vẫn chưa xuất khí. Xuân thì trái lại, trong vòng nửa tiếng mà đã lên đỉnh đến hai lần, nước nhờn chảy ra một đám ướt sũng cả khoảng bên dưới tấm đệm, chảy dọc cả cái đùi. Thấy Xuân có vẻ mệt nên tôi rút con cặc cứng ngắc ra khỏi cái lỗ lồn, nó vẫn nảy tưng tưng chứ chưa mềm đi một chút nào. Con cặc của tôi vẫn ngỏng lên thì Xuân nói. Hít, sao anh khỏe thế? Có gì mà khỏe? Phần 26. Hùng hục hơn nửa tiếng mà nó vẫn cứng ngắc thế này thì chẳng là khỏe còn là gì nữa. Bình thường chưa có ai làm với em quá 20 phút ấy. Tôi cười khà khà bảo. Thế chưa quá là phun ầm ầm ra à? Xuân hỉ hửng mỉm cười rồi gật đầu nói tiếp. Phun tùm lum luôn, chứ còn có thằng tán em yếu sinh lý, em mới mút cho 2-3 phút đã không chịu được rồi, phun hết vào miệng em luôn. Mút giỏi qua nó không chịu được chứ sao? Giỏi cái gì mà giỏi, làm rất là bình thường. Tôi cười hì hì rồi nói lại. Thế có biết vì sao anh lâu suất không? Xuân lắc đầu nhưng đột nhiên gườm gườm mặt lại nói. Hì chắc là của em rộng, không khít nên không có cảm giác chứ gì. Không có cảm giác gì thì mới không suất chứ. Tôi cười ha hà bảo. Thế này mà còn rộng thì mấy em hàng chuyên nghiệp có mà thành cái gì, chẳng qua là đeo cái bao này nó không có cảm giác thôi. Anh rút bao ra dùng không bao nhé. Nghe tôi nói vậy thì Xuân lưỡng lự một chút nhưng sau đó thì gật đầu nói lại. Nhưng mà anh phải cho ra ngoài nhé, em ghét uống thuốc lắm. Ừ được rồi hì hì. Xuân nhanh chóng hồ hởi tiến lại, nắm con cặc của tôi sụp thêm mấy cái nữa rồi đứng dậy, ra cái cửa sổ chống tay vào chờ đợi con cặc của tôi tiếp tục chui sâu vào bên trong cái lỗ. Cầm con cặc thoải mái cắm vào cái lỗ lồn rồi tôi bắt đầu nhấp lia lịa. Quả thật do không có cái bao có khác, tôi cảm nhận được cái lỗ lồn trợn tuột ấm nóng tương đối khít. So với cái lồn của Quỳnh còn có vẻ khít hơn mặc dù Xuân cũng qua tay tương đối nhiều người rồi. Không gòa lên thật to mà Xuân chỉ rên tỉ những tiếng ư ư trong cổ họng, thỉnh thoảng ứ lên một tiếng khi cái đầu khớp cong cong của tôi chạm thật sâu vào bên trong cái lỗ, nó day day vào điểm G khiến cho Xuân không chịu được. Thoáng cái đã hơn 10 phút trôi qua, tôi run lên, con cặc cứng ngắc giật giật thì tôi rút nó ra khỏi cái lỗ đập dập lên cái mông rồi bắn từng dòng tinh trùng nóng hổi lên cả lưng rồi cả cặp mông nữa. Nó nhỏ giọt chảy xuống cả cái mu bàn chân của Xuân. Nhìn thấy từng giọt tinh trùng của tôi nhỏ tỏng tỏng thì Xuân ngoái lại. Đưa tay xoa xoa cái mông của mình rồi vuốt lên tấm lưng trần mà nói. Khiếp nhiều thế, dính đầy trên lưng em rồi. Dành dụm cả tuần chưa biết xả đi đâu thì tự dưng em gả anh, nó xả phải nhiều chứ. Xuân lườm yêu tôi một cái rồi chạy vào trong phòng tắm mà tắm qua một cái, tôi đợi Xuân tắm xong thì vào tắm rồi rửa qua con cặc. Ra ngoài, bật điều hòa lạnh đi một chút rồi cả hai chùm chăn, không biết cơn buồn ngủ ập đến lúc nào tôi ngủ ngon lành. Đang ngủ ngon tôi chậm chậm cảm nhận được phía bên dưới có một cảm giác ấm áp ướt ướt từ từ đang bao phủ lấy con cặc. Mắt thì vẫn nhắm. Tôi thầm nghĩ, không lẽ mình mộng tinh, lúc nãy còn suốt ầm ầm lên trên người của Xuân mà. Lấy tay dụi nhẹ nhẹ mắt tôi mở mắt ra nhìn thì thấy Xuân đang nằm trên đùi tôi mà há miệng nhấm nháp con cặc một cách ngon lành. Thấy tôi tỉnh dậy thì Xuân hí hửng cười bảo. Ngủ mà con cặc vẫn cứng ngắc lên được nhỉ. Mút như thế thì làm sao mà không cứng được, nó vẫn còn có thần kinh cảm giác chứ em. Tôi thầm nghĩ trong lòng không ngờ Xuân lại dâm đến như vậy. Mới ngủ có một chút thôi tỉnh dậy đã nắm con cặc của tôi mà mút chụt chụt rồi. So với Ngọc thỉnh thoảng Ngọc cũng làm như vậy nhưng xét về góc độ dâm đãng thì không thể nào bằng của Xuân được. Mút chán chê thì Xuân cúi xuống liếm hai hòn rái rồi đẩy đầu lưỡi xuống gần cái lỗ nhị của tôi, lúc này tôi mới rõ tại sao Xuân có thể ăn làm với hơn chục thằng rồi. Liếm chán cho hai hòn rái Xuân lại thì Xuân hí hửng bảo. Cứ nằm yên đấy cho em cưỡi ngựa nhé. Được thôi. Cưỡi cấm được ngã ngựa đấy nhé. Hứ còn lâu, lúc nãy anh mới ra một cái giờ chắc là lâu nhưng mà em đảm bảo kiểu gì cũng khiến cho anh lên đỉnh nước em cho mà coi. Thử xem có khả năng đó không nhé. Xuân cười một cái rồi cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn rồi để đúng cái lỗ lồn mà ngồi xuống. Cái đầu khớp đánh cai ọt thì ngập sâu bên trong cái lỗ. Xuân ưỡn người lên rồi bắt đầu rồi nhún nhẹ nhẹ nước nhờn cứ thế tuôn ra. Tôi đoán chắc là khi ngủ dậy, nhìn cái con cặc của tôi thèm quá nên nút mút, không ngờ tôi tỉnh dậy thì ngồi lên nhún luôn. Vừa bóp hai cái bầu vú tôi vừa xoa xoa hai cái núm vú rồi nói. Sướng không em, mạnh nữa lên đi nào. Có chứ, em đang nhún, mạnh đây này, hít ư ư, đã quá, ư, ư. Xuân thích được chủ động làm như thế thì tôi nghiễm nhiên càng khích lệ để cho Xuân nhún mạnh hơn. Tiếng phành phạch phát ra cùng tiếng rên ư ử vang khắp căn phòng. Một lúc sau thì mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt đang tận hưởng niềm khoái cảm lan khắp cơ thể. Tôi ngồi xuống rồi vắt hai chân của Xuân lên mà chúi người xuống phía trước địt mạnh hơn. Tiếng phành phạch vang lên cùng tiếng nắc cụt của Xuân. Vừa nhấp tôi vừa hỏi. Thế nào đã sợ anh chưa? Anh địt cho toét cái lỗ lồn đây này. Ừ, không sợ đâu nhé. Càng mạnh em càng sướng nhé. Ừ. Có giỏi thì mạnh nữa đi. Ư ư. Tôi càng nhấp mạnh thì nước nhờn càng tứa ra nhiều hơn. Tôi sướng quá nên không lâu sau không chịu được con cặc giật giật. Tôi không thèm rút con cặc ra mà cứ xả đầy tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Xuân cảm nhận được, giật thót mình rồi nói. Hết, anh cho hết vào à? Không cho hết vào thì để ở ngoài làm gì? Hứ, đã bảo không cho vào rồi. Kệ, cho vào có sao đâu. Nhớ em có bầu thì sao? Thì đẻ chứ sao nữa? Điên à, có yêu đâu mà đẻ. Không yêu nhưng cứ đẻ cũng được chứ sao? Hơn nữa không yêu mà địch nhau thoải mái như thế này cũng được mà hề hề. Tôi nở nụ cười dâm đãng rồi chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn đang nóng bừng nhưng ướt nhẹp. Dòng tinh trùng nóng ấm đục đục từ trong cái lỗ lồn chảy ra, Xuân vội đưa tay xuống sờ sờ cái khe lồn rồi khẽ nói. Nhiều kinh. Tí nữa em phải uống thuốc hứ. Tôi cười hà hà hỏi tiếp. Thế mấy anh bạn trước của em có nhiều không? Có người nhiều người ít nhưng mà chẳng ai hùng hục như anh cả. Tôi cười hề hề cái điệu bộ dâm dê để tiện hỏi tiếp. Vậy hùng hục như thế đau hay là sướng nào? Xuân chề môi ra nói. Vừa đau vừa sướng được chưa nào? Lúc đầu thì đau nhưng lúc sau thì sướng. Xuân nói xong lồm cồm bò dậy. Rồi vào rửa qua cái lồn của mình sau đó vào mặc luôn quần áo rồi nằm cạnh tôi. Thủ thì tâm sự một chút tôi định gả hôm nào thuê một phòng thật rộng rồi với Xuân và anh em nhà thằng Hùng thử một cái. Xuân mới đầu phản đối nhưng sau đó thì chấp nhận, tôi cũng thừa biết Xuân xăm với mấy thằng trước rồi nên chuyện làm tình tập thể đối với Xuân cũng chẳng phải là chuyện gì quá to tát. Tuy nhiên thì Thúy Anh lại là vấn đề lớn nhất. Xuân nói. Em với cái Thoa thì cũng thoải mái nhưng chắc gì cái Thúy Anh nó làm, nhìn cái bộ mặt ngây ngô của nó buồn cười lắm, làm tình khéo theo bản năng. Có gì sẽ dậy từ từ, cứ gả tham gia là được. Ừ, để em xem đã, mà cái Thoa nó dâm lắm đấy chịu được nó không? Một mình anh không chịu được thì còn có thằng Hùng mà. Eo, thế hả, thế hôm nào em phải thử anh em nhà anh ấy mới được, thế anh của anh Hùng có đẹp trai không? Giống nó 19 10. Thế nhìn cũng được, gặp thằng nào mà xấu trai quá khéo chẳng còn có hứng mà ra nước ấy chứ nhỉ. Gật đầu lia lịa thì Xuân nói. Thôi trả phòng đi, đi ăn kem rồi về anh nhé. Tôi gật đầu trả phòng rồi cùng với Xuân đi ăn kem rồi về. Về nhắn tin tỉ tê với Ngọc một hồi thì tôi thong xong ra quán đầu ngõ uống trà đá. Phần 27. Đang nhâm nhi thì thấy thằng Hùng đưa Tâm về nhà. Nó ghé qua tôi cười hề hề rồi ới lại một câu. Đợi tí nữa cả ba đi uống cà phê anh nhé. Chưa kịp nói gì thì nó đã phóng xe vào nhà rồi. Tôi nghĩ 8 rưỡi 9 giờ tối rồi thì còn cà phê cà pháo gì nữa, chắc nó đùa mình. Ngồi bấm điện thoại ti tách thì thằng Hùng bóp phanh đánh cái két một phát phía đằng sau rồi bảo. Ô thế không lấy xe đi à? Bảo từ nãy rồi mà bây giờ hãy còn ngồi đây. Tao tưởng mày đùa chứ đi thật à? Nó hí hửng gật gật cái đầu thì Tâm ngồi đằng sau đang ôm cứng lấy nó nói. Nhanh lên em đợi. Ờ thì đợi anh một tí nhé. Tôi loẹt quẹt đôi dép rồi phi về nhà lấy cái xe khoác tạm bộ quần áo rồi đi cà phê với thằng Hùng. chọn một bàn ngay ban công tầng 2 của quán cà phê sang bậc nhất rồi cả ba cùng ngồi xuống. Gọi đồ xong thì Hùng hí hửng bảo. Thế đã nói chuyện gì với Ngọc chưa? Chưa, mày tưởng chuyện đó dễ hả? Cũng phải từ từ chứ, có phải ai cũng thoải mái như cái Tâm đâu. Tâm cười khúc khích bảo. Để em thử bảo cho hì hì. Tôi gật đầu chém gió với hai chúng nó, nói chung toàn chuyện trên trời dưới biển đến muộn thì thằng Hùng đưa Tâm về còn tôi lại phi xe về nhà. Đang định đóng cửa thì thằng Hùng gõ cửa mà nói. Anh, sửa lại cho em cái máy tính cái, chẳng hiểu sao nó không lên, mới có rơi từ cái bàn xuống giường thôi. Tao biết đéo gì đâu mà bảo sửa. Thì cứ mở ra xem thế nào. Ừ, hỏng thì thôi nhé. Thằng Hùng cười hề tề tặc lưỡi một cái nói. Thì đằng nào nó chẳng hỏng, cứ mở ra đi anh. Tôi mò tìm cái tuốc nó vít vặn ốc ra rồi ngó nghía, mặc dù chẳng biết nó hỏng cái gì nhưng thôi kệ cứ tháo ra xem. Tháo ra tôi thấy chân ram nó hơi lỏng một chút nên tháo ra lau lau thổi thổi rồi cắm vào. Bật máy lên vô tình nó lại chạy. Thằng Hùng thấy cái máy tính của nó chạy được thì cười khà khà bảo. Tay nghề cao phết đấy nhỉ, biết sửa nó chạy rồi đây này. Cao cái đéo gì, nhìn thấy nó nỏng nỏng thì tao rút ra cắm lại thôi, nó mà không lên thì tao cũng chịu chẳng biết đường nào mà lần. Nó cười hố hố thì tôi bảo. Thôi vác máy về đi, thế đèo cái Tâm đi làm mấy nháy rồi mới về rủ tao đi cà phê đấy hả? Đâu, có được nháy nào đâu, đi sinh nhật tụi bạn thôi anh. Cũng muốn lắm nhưng tụi nó sau khi sinh nhật còn hát hò nữa nên về cũng chẳng còn thời gian. Kiều Kiều giữa chừng ấy, về thấy anh uống nước chè như cụ già nên rủ anh đi cà phê thôi. Vậy hả? À thế bà em mới hôm anh em mình gặp ấy, đã thịt được em nào chưa? Em thịt được em Thoa rồi, đang mon men em Xuân. Mẹ hai em dâm đãng nhất trong ba đứa ấy, đéo hiểu ăn cái gì mà dâm thế. Tôi thích thú với câu chuyện của thằng Hùng kể nên bảo. Dâm thế nào? Vào ngà nghỉ, đi thang máy thôi nhưng đã luồn tay vào trong quần em mà xoa xoa con cặc mặc kệ có máy quay. Mẹ vô lý, tao chẳng thấy nhà nghỉ nào lắp máy quay trong thang máy cả. Có chứ, có mấy nhà nghỉ có đấy. Nó bóp xong vừa vào phòng là đã nhau đến tụt quần của em ra mà mút chụt chụt rồi. Chưa tắm rửa gì mà đã hùng hục thế rồi à? Thằng Hùng gật đầu kể tiếp. Thế sau đó là mấy phát? Ba phát rồi mà nó còn đòi thêm phát thứ tư nữa, lồn con này cũng rộng lắm rồi anh ạ, em thử, móc cua, mà bốn ngón tay vẫn chui vào được thoải mái, dù nước nhờn nó nhiều nhưng không hiểu sao lại rộng như vậy. Tôi cười hà hà rồi bảo thằng Hùng. Thế em nó có bảo em nó ăn bao nhiêu nải, chuối, rồi không? Nó không kể nhưng em nghĩ cũng phải đến 20-30 thằng. Tôi cười phớ lơ bảo. 20-30 thằng là thế nào hơn là cái chắc? Cái Xuân nó bảo anh rồi, ở trường cấp 3 từ lớp 10 đến lớp 12 không lớp nào không có 2-3 thằng qua tay nó, mà mày tính đi mỗi khối có tầm 10 lớp 3 khối là 30 lớp, mỗi lớp 2 thằng thôi thì đã tầm 60-70 thằng rồi còn gì. Eo ơi nhiều phết nhỉ, hèn gì kiểu gì nó cũng biết. Tư thế nào cũng hay. Tôi bảo, cái Xuân nó gả hôm nào anh em mình chiến quả tập thể với nó đấy. Cái Thoa thì dễ dàng rồi còn cái Thúy anh thôi, lơ ngơ lắm. Mẹ đúng là ba con dâm đãng ở với nhau. Tôi nhìn cái bản mặt của thằng Hùng, có vẻ nó nghĩ nó thuộc dạng dâm dật rồi nhưng không ngờ mấy em kia lại còn dâm đãng gấp mấy lần nó nữa. Đang suy nghĩ như vậy thì tôi hỏi. Thế hàng họ em ấy nát như tươm đúng không? Nát thì cũng chẳng nát anh ạ, so với mấy con hàng chuyên nghiệp thì hãy còn ngon lành vô cùng. Em này được cái vú mẩy lắm, người ngượng bình thường thôi nhưng mà vú thì mẩy vô cùng. Hôm anh em mình gặp ở trường em ấy cố tình ăn mặc thế để không lộ ra đấy. Vậy cơ à, vòng một có đến 90 không? Hơn anh, em sờ mà đẫy tay luôn đấy. Tôi chập chập cái đầu lưỡi có vẻ thèm thuồng thì thằng Hùng kể tiếp. Hàng họ bên dưới rộng rãi nhưng được cái là không thâm đen nó hồng lắm anh ạ, đéo hiểu sao qua tay 60-70 thằng mà hồng thế nhỉ? Tôi hứng khởi hỏi lại. Hồng là hồng thế nào, có bằng cái Quỳnh không em? Dĩ nhiên đỏ ao hồng rực như cái Quỳnh là không bằng được nhưng cũng tương đối đấy anh ạ, so với cái Tâm còn hồng hơn một chút cơ. Tôi quen thuộc với cái lồn của Tâm như vậy rồi nên khi thằng Hùng nói như thế tôi nghĩ chắc cái lồn của Thoa cũng không đến nỗi tệ. Thằng Hùng nó lại kể tiếp. Em Thoa với em Xuân thì hồi cấp 3 nó cũng kể là đổi bản tình cho nhau rồi, mấy thằng công tử nhà giàu chơi cũng ác phết. Chuyện, mấy em này giả nai thôi nhưng chơi thì ác lắm, không như anh em mình đâu, công nhận lúc đầu nhìn thì đéo ai nghĩ mấy em ấy chơi bời đến thế nhỉ. Thằng Hùng gật đầu nói. Công nhận, em nghĩ em này chắc chỉ và thằng các kiểu như là mới lớn biết tí tí thôi, ai ngờ gặp đúng dâm chúa, mẹ khéo bọn này địch nhau từ cấp 2 cũng nên, cái Thúy Anh thì chắc cấp 3 còn em nghĩ con Xuân với con Thoa từ cấp 2 rồi. Tôi gật đầu rồi bảo nó. Hôm nào thu xếp đi, kiếm phòng nghỉ nào rộng rãi thoải mái yên tĩnh, xa xa một chút để anh em thác loạn cái. Tưởng gì chứ chuyện đó với em dễ ẹc, để em lo. Em cũng muốn xem hàng họ hai em kia thế nào. Hôm đó dù anh Huy đi cùng cũng được đấy nhỉ. Được quá ấy chứ, ba anh em mình chiến ba em nó. Nó cười hề hề rồi khệ nệ vác cái máy tính về. Một lúc sau thì nó online mấy anh em lại chém gió tiếp. Mấy hôm sau thì tôi gạ Ngọc đi chơi, hai đứa phóng xe về làng gốm chơi. Vừa đi vừa nói chuyện, Ngọc ôm cứng cả hai bầu vú vào lưng. Tôi mỉm cười quay lại. Lâu lắm rồi không được sờ rồi đấy. Lâu gì mà lâu, mới có hơn tuần chứ mấy. Hơn tuần là lâu lắm rồi nhé, tí nữa về cho anh sờ với anh vét đấy nhé. Ngọc đấm nhẹ nhẹ kiểu trêu đùa rồi nói. Lợn à mà vét. Kệ, lợn cũng được, cái máng đó thơm tho thì anh phải vét thôi. Thế cho thằng khác vét cùng được không? Tôi hơi bất ngờ khi Ngọc nói như vậy, nhưng thấy Ngọc nói thế có vẻ tâm với Quỳnh đã tác động một chút vào thì Ngọc mới nói thế. Nghe vậy tôi trả lời luôn. Được thôi, quan trọng là em sướng. Được hai người vét thì dĩ nhiên nó sướng rồi, hì hì. Thôi không nói chuyện đó nữa. Tôi cười hề hề trêu. Chắc là nước ra nhiều quá nên không chịu được đúng không? Hứ, không thèm nói với anh nữa. Cả hai cười hì hì rồi tiếp tục nói chuyện, nhưng rồi mọi vấn đề đều quay sang chuyện đó. Ngọc bắt đầu để ý đến chuyện trao đổi người tình. Khẽ xoa nhẹ lên đũng quần tôi rồi Ngọc khẽ nói. Eo em vẫn thấy chuyện đó kinh kinh, xăm còn đỡ chứ chuyện đó làm sao? Xăm mà đỡ còn sơ huynh trao đổi mà kinh là sao? Em cũng chẳng biết nhưng mà em thấy thế. Phần 28. Có khác gì đâu mà thấy kinh chứ, hôm nào thử đi. Hứ, không thử, điên à. Hơn nữa muốn thử cũng có ai đâu mà thử. Em thích thử xăm trước cơ, anh dám không? Tôi nghĩ một chút rồi bảo. Em dám thì anh dám. Không phải sợ bất cứ trường hợp nào. Ngọc nói nửa đùa nửa thật như vậy, không nghĩ là tôi đồng ý, nhưng không ngờ tôi lại trả lời như vậy khiến Ngọc hơi ngỡ ngàng một chút. Lắp bắp Ngọc nói lại. Có tìm được người chưa mà tinh vi thế? Ngọc nghĩ chẳng có ai nên mới gạ gẫm tôi như vậy. Không biết Tâm với Quỳnh đã thuyết phục Ngọc như thế nào mà Ngọc lại muốn thử xăm. Có lẽ do cùng giới nên Tâm với Quỳnh dễ dàng hơn tôi. Hí hửng tôi nói lại. Thằng Hùng cạnh nhà anh được không? Người yêu cái Tâm ấy. Có lẽ Ngọc đã biết trước tôi gả Hùng rồi nên nét mặt không còn bất ngờ lắm, khẽ hỏi lại. Thằng Hùng trẻ hơn em 2 tuổi nhỉ? Tôi gật đầu rồi bảo. Thế có chấp nhận phi công không đấy? Để xem đã, em vẫn thấy ngại ngại lắm. Tưởng thế nào hóa ra to mồm thôi nhỉ? Tôi trêu thế thì Ngọc hứ lên một tiếng có vẻ muốn thử lắm. Trong lòng tôi thì nửa không muốn nửa muốn xem Ngọc làm thế nào với người tình hơn nữa, đây lại là thằng Hùng. Đến làng gốm, hai đứa đùa nghịch rồi ra tận chỗ lấy nguyên liệu xem người thợ lấy đất về như thế nào. Chơi đến chiều thì tôi và Ngọc thong dong đi về. Do nghịch nhiều nên hai đứa thấm mệt, trời lại nóng lên mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ngọc muốn tắm lắm rồi nên bảo. Vào đại nhà nghỉ nào tắm một cái rồi về đi anh, em ngứa ngáy lắm rồi, mồ hôi ra nhiều quá. Tôi hí hửng bảo lại. Anh cũng thế, tiện thể vào nhà nghỉ làm một nháy nữa nhỉ. 2 tuần không được làm gì rồi đây này. Chỉ được cái thế là không ai bằng thôi, liệu còn sức mà làm không hay lúc nãy chơi bời hết sức rồi. Còn chứ sao không? Nói xong tôi tìm một cái nhà nghỉ trông có vẻ thoáng mát rồi phi vào. Lấy vội chìa khóa cả hai phi lên rồi vứt túi đồ xuống giường. Ngọc quay sang bảo tôi. Có vào tắm cùng em không? Có chứ, kỳ cọ cho nhau mới sạch được. Tôi lột luôn quần áo, để con cặc mềm oặt sang một bên rồi nhảy vào trước. Ngọc ở bên ngoài bình tĩnh cởi hết đồ rồi đi vào sau. Hai cái bầu vú căng lên nhưng lằn mấy nốt dưới cái quần vú bởi cái áo lót thít vào. Bên dưới cái mờ u lồn đáng yêu lưa thưa một ít lông hiện lên. Ngọc vừa vào thì tôi bảo. Nào quay lưng ra đây anh kỳ cho nào. Ngọc mỉm cười quay lưng ra để tôi xoa một lớp sữa tắm rồi vuốt ve nhẹ nhàng. Xoa chậm chậm lên bờ vai nhỏ tôi trườn hai bàn tay ra phía trước xoa xoa hai bầu vú. Ngọc kệ cứ để tôi muốn xoa cái gì thì xoa. Chẳng mấy chốc hai cái bầu vú đã cứng ngắc lên rồi, gẩy nhẹ núm vú rồi tôi nói. Quay lại đằng trước đứng lên nào. Ngọc quay lại thì tôi thèm quá rồi khom người cứ thế mà vừa xả nước vừa ngậm lấy cái núm vú mà mút. Ngọc rên ư ư rồi khẽ bảo tôi đứng dậy, cả hai vừa tắm vừa nút lưỡi. Tôi vòng tay ra phía sau xoa xoa cái bờ mông rồi trượt nhẹ xuống cái khe lồn mà mò mẫm. Chọc một ngón tay vào đó thì đã thấy nước nhờn ra từ lúc nào. Chỉ một đốt ngón tay chọc vào sâu bên trong thôi nhưng mà đã khiến Ngọc sướng lắm rồi, cái miệng chu lên mà mút thật mạnh đầu lưỡi của tôi. Một tay Ngọc đã đưa xuống cầm con cặc ướt nhẹp bởi nước của tôi mà vuốt mạnh. Dĩ nhiên là chỉ cần vài cái thôi thì con cặc đã cứng ngắc. Càng nướng tôi càng chọc sâu vào cái lỗ lồn của Ngọc hơn, giờ không chỉ là một ngón tay mà thêm một ngón tay nữa rồi. Cái mông cũng được banh ra rộng hơn, Ngọc bắt đầu thở hổn hển rồi nói. Chọc tận hai ngón tay vào là một ngón được rồi. Hai ngón tay vào bên trong mới sướng chứ, một ngón chưa sướng được. Hức, em không chịu được nữa rồi em mút anh nhé, em thèm. Tôi gật đầu rồi bỏ tay ra khỏi cái lỗ lồn của Ngọc thì Ngọc ngồi thụp xuống, tay vuốt mạnh con cặc sau đó cho vào miệng nhấp nháp một cách ngon lành. Không chỉ mút mà Ngọc còn liếm, còn gầy cái đầu lưỡi cho tôi tê hết cả người, vuốt mái tóc ướt nhẹp rồi nói. Này nếu có hai con cặc mút sướng phải biết nhỉ. Ngọc nghe tôi nói vậy vẫn mút chụt chụt thêm mấy cái rồi nói. Nhưng lúc đấy lại có người ghen. Chắc là không ghen đâu. Hì hì. Mút mạnh đi em. Ngọc nghe thế càng mút mạnh hơn, cái đầu lưỡi lùa khắp hang cùng ngõ hẻm dưới hạ bộ tôi. Tôi nghĩ không biết khi xăm thì Ngọc có phục vụ thằng Hùng như thế này không. Nghĩ vậy tôi cũng hơi ghen một chút nhưng thôi kệ, đến đâu hay đến đó. Liếm chán thì Ngọc đứng dậy lau người. Tôi cúi xuống nhìn cái mu lồn cong veo chưa được liếm mút gì thì thèm quá nên bảo. Còn anh mút nữa, chưa gì đã vào rồi à. Thì vào giường em cho mút thoải mái được chưa nào. Vậy anh bế vào nhé. Bế Ngọc vào rồi tôi cắm luôn vào giữa cái háng Ngọc mà liếm mút. Từng chút da thịt mềm mại mượt mà được đôi môi của tôi ôm trọn. Ngọc giang chân thật to để tôi có thể thoải mái gặm nhấm cái lồn ướt át đang thèm khát nhục dục. Đưa lưỡi quét mạnh một cái từ cái lỗ lồn đến gần mu rồi tôi hôn chụt chụt thật mạnh. Ngọc ưỡn người lên thở hổn hển rồi nói nhẹ nhàng. Anh mút hột le em đi anh. Đợi anh chút, hì hì, em nước quá. Mút hột le thì mới ra nhiều nước chứ. Tôi ngẩng lên cười hì hì rồi chọc luôn cái đầu lưỡi vào giữa cái khe gầy gầy sau đó trượt cái đầu lưỡi lên hột le. Do chưa vạch hai cái hột le ra nên nó vẫn lẩn giữa hai cái mép thịt. Kéo nhẹ hai mép tôi lách đầu lưỡi vào thì cũng là lúc Ngọc giật lên đùng đùng mà rên. Ôi đã quá, sướng quá, hức hức, tê, anh ơi, em tê người rồi. Dừng lại, một chút. Mặc kệ Ngọc bảo dừng tôi cứ thế mà liếm rồi mút đến khi Ngọc lên đỉnh co quắp cả người lại, phải nghiêng sang một bên mà kẹp chặt hai cái đùi. Cười hề hề tôi ngồi dậy bảo. Nhiều nước quá em ơi. Hít, em không biết nữa, tự dưng thèm rồi cứ thế nước nó phun ra thôi. Thế nước của em thế nào? Ngon chứ thế nào nữa hì hì. Thế nếu thằng Hùng mút có cho nó mút không? Có hì hì. Thế em hỏi nhé anh đã mút của cái tâm chưa? Tôi không nghĩ Ngọc lại hỏi thẳng tôi như vậy, có lẽ là tâm đã nói gì với Ngọc rồi như thế thì mới gạ Ngọc xăm được. Nhanh ý tôi bảo, thế theo em thì anh mút chưa nào? Ngọc lườm yêu rồi trả lời, biết thừa là mút rồi nhé. Tôi bĩu môi nói lại, dựa vào đâu mà em nói thế? Cái tâm bảo chứ sao nữa, giỏi nhỉ dám liếm lồn đứa khác ngoài cái lồn của vợ nhé. Thế nó bảo vợ cũng tin à? Tin chứ sao, nó cũng thuộc dạng xinh xắn, dâm ngầm như thế nó dạng ra mà không cắm đầu vào mút mới là chuyện lạ nhé. Nó bảo rồi nhé, cấm được cãi. Tôi tẹn tò không nói được gì nữa thì Ngọc lại bảo tôi liếm lồn tiếp. Có lẽ chính vì thế mà chúng tôi không giận nhau. Liếm mút một hồi lâu thì Ngọc bảo. Lồn em có ngon bằng của cái tâm không nào? Ngon hơn chứ, vợ anh mà lại. Lại nịnh. Ô thật chứ nịnh cái gì, ngon không thể nào chịu được luôn đấy. Mút tiếp đây. Tôi cúi xuống định mút tiếp thì Ngọc đẩy tôi ra mà nói. Giờ không thèm mút nữa rồi, chỉ thèm địt thôi, nhét vào bên trong lồn em đi. Ngọc Dạng chân ra chờ đợi thì tôi khẽ khàng cầm con cặc cọ nhẹ nhẹ dọc theo cái khe rồi chậm chậm ấn vào bên trong. Cảm giác ấm áp bao trọn lấy cái đầu khắc rồi cả cái thân cặc làm tôi sướng rên lên. Ngọc cũng không khác gì, cố gắng nhổng cái MU lồn thật cao mà đợi. Hơi đẩy cái mông một chút thì con cặc trơn nhẫy vì được bôi thật nhiều nước nhờn rồi. Đám mông đen nhánh ở cái gốc cặc chạm vào cái MU lồn cũng là lúc con cặc ngập lút vào bên trong. Ngọc cúi xuống nhìn rồi nói. Này cạo lông cặc đi nhé, nhiều quá đấy chồng yêu à. Phần 29. Ừ biết rồi, thế chồng có làm cho vợ sướng không? Vừa nói tôi vừa cố gắng cong cái mông mà thúc mạnh con cặc vào thật sâu bên trong cái lỗ ướt nhẹp. Ngọc sướng quá dạng chân ra thật to rồi quặp hai chân vào hông tôi mà nói. Không sướng mà nước nhờn ra nhiều thế này à? Hức, hức, mạnh nữa lên đi anh. Em thèm lắm rồi đây này. Mạnh có sợ đau không đấy? Không, em thích mà. Mạnh nữa lên, cho thật sâu vào bên trong đi anh. Tôi thở hổn hển nhưng con cặc được cái lỗ lồn siết chặt làm tôi sướng vô cùng nên cứ thế mà nhấp phập phập vào bên trong cái lỗ. Nước nhờn lênh láng trào ra càng làm cho cái thân cặc trơn hơn. Càng trơn cảm giác đó càng thúc giục tôi nhấp mạnh. Tiếng bị bạch vang lên thật to hòa cùng tiếng rên, nhịp thở dồn dập của tôi và Ngọc. Làm kiểu truyền thống chán thì Ngọc vuốt nhẹ bàn tay từ mông lên ngực tôi mà nói. Cho em lên trên nhé, nhìn đây này toát hết mồ hôi rồi. Ừ, lên cưỡi ngựa mạnh vào nhé. Tôi với Ngọc ôm lấy nhau rồi xoay một vòng thế là Ngọc có thể nằm lên trên người tôi. Con cặc thì vẫn như cái đinh ghim chặt vào bên trong lỗ lồn. Ngọc giãng hai chân ra rồi chống tay lên ngực tôi bắt đầu nhấp nhổm cái mông cho con cặc thò ra thụt vào. Hai cái bầu vú rung lên theo từng cú nhấp mạnh. Tôi đưa tay lên xoa xoa hai cái bầu vú rồi nói. Sâu như thế này, lên đỉnh chưa em? Sắp rồi, em nhún mạnh nhé. Ừ, nhún mạnh đi, cả hai cùng ra một lúc cũng được. Ngọc nhún mạnh hơn, tiếng phành phạch vang lên thật to. Tôi vừa sướng vừa nghĩ không biết lúc này Ngọc đang nhún mà bên dưới là con cặc của thằng Hùng thì sẽ như thế nào. Có lẽ vừa ghen nhưng cũng vừa sướng. Chỉ một luồng suy nghĩ thoáng qua tôi nhưng cũng đủ cho tôi không kìm được mà phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ đang nhoẹt nước. Ngọc cũng chẳng kém, nhấp thêm vài cái nữa thì cũng không chịu được, nước nhờn tuôn ra lai láng hòa cùng với tinh trùng của tôi. Nó làm cho đám lông đen dính bết lại. Ngọc kệ nó cứ ngồi trên con cặc thở dốc rồi mới nằm xuống áp má lên ngực tôi nói. Em mệt quá. Mệt nhưng có sướng không? Có, hì hì, tê hết cả người, giờ không còn cảm giác gì nữa rồi đây này. Toàn thân không còn tí sức lực nào đây này. Bao nhiêu lần Ngọc lên đỉnh đều như vậy, cái lồn bên dưới thì đầy nước còn người thì gần như không còn tí sức lực nào nữa cả. Con cặc mềm oặt dần dần tuột khỏi cái lỗ lồn thì Ngọc trườn sang bên cạnh, gối đầu lên cánh tay tôi rồi bảo. Tự dưng buồn ngủ quá, em ngủ đây. Anh cũng thế đây này, ôm nhau ngủ đến tối về cũng được, có sợ mẹ mắng không đấy? Sợ cái gì, bình thường mà. Cả hai ôm nhau ngủ đến gần 8 giờ tối thì tỉnh dậy. Cả hai đều đói nên mặc quần áo trả phòng rồi đi ăn sau đó về nhà. Ngọc với tôi vẫn tíu tít lắm. Thỉnh thoảng tôi đã đưa về chuyện xăm thì Ngọc thoải mái hơn ra vẻ cũng kích thích. Về đến nhà tôi vừa nhắn tin với Tâm vừa nhắn tin với Ngọc, hóa ra Tâm úp mở một số thứ rồi gạ Ngọc sơ huynh luôn. Nếu như vậy có lẽ tôi đỡ ghen vì dù sao nhìn thằng Hùng tống con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc thì tôi cũng phải tống thật mạnh con cặc vào lỗ lồn của Tâm để giảm bớt ngọn lửa ghen tuông. Nhắn tin hồi lâu thì tôi buồn ngủ quá nên ngủ luôn. Đến phải hơn tuần sau thì anh Huy thấy tôi đang trồng mấy cái cây ngoài sân thì bảo. Này thằng Hùng đã nói gì với mày chưa Phương? Tôi ngẩn tò te bảo lại. Nói gì là nói gì anh? Thì bảo cuối tuần này gạ mấy em mày hai đứa mày quen đi chơi ấy. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nó có bảo gì cho em biết đâu? Cái thằng này thiệt tình. Anh Huy thấy tôi bảo thế thì cười hà hà mà nói lại. Ở thế coi như là anh bảo mày rồi, nhớ chuẩn bị nhé. Tôi gật đầu thì anh Huy lại gần, đưa tôi chai trà xanh rồi thủ thỉ nói. Này mấy em đó hàng họ thế nào, có ngon lành lắm không? Anh thấy thằng Hùng nó kể có vẻ ngon lành ra phết đấy. Tôi cười hì hì bảo lại. Em ăn được mỗi hai em đó thôi, nói chung là kiểu gái quê tập đú đờn tí ấy mà, cũng gọi là ngon lành, có một em hơi gầy còn một em hàng họ múc lắm. Em thứ ba thì em chưa kịp làm ăn gì rồi nhưng có vẻ chắc là thằng Hùng Sơ nhiều lần rồi đấy. Được, để anh về hỏi nó. Tôi cười hì hì rồi đế thêm một câu. Nói chung là mấy em ấy không thể nào ngon bằng Quỳnh được đâu anh. Hì thật thế hả, nhưng Quỳnh giờ cũng còn ngon lắm đâu. Như thế mà không ngon thì thế nào ngon nữa. Dạo này trông có vẻ nát lắm rồi thằng em à. Tôi vun đất vào mấy cây hoa hồng rồi ngẩng lên bảo lại. Chắc tại anh dùng đồ như phá thì mới thế, bình thường nếu ở ngoài ai nhìn mà chẳng nuốt nước bọt ừng ực. Dạo này tao có dùng mấy đâu, cho Quỳnh đi với trai rồi video cô về phê phết đấy mày à. Tôi không ngờ anh Huy lại như vậy, mở tròn mắt ngạc nhiên nói. Eo thoải mái thế, em thì chịu không làm thế được. Lần đầu cũng ghen vì người yêu đi với trai nhưng rồi dần dần cũng sướng ra phết đấy mày ạ, không phải đùa đâu. Tôi tặc lưỡi hỏi tiếp. Thế cảm giác của anh lúc đấy thế nào? Tao cũng đéo biết tả thế nào cho mày biết nhưng tao nghĩ nó kiểu vừa tò mò vừa kích thích vừa sướng ấy, nhất là lúc nghe người yêu rên, đéo hiểu sao phê đần mặt ra. Tôi cười hì hì chăm chú nghe anh Huy kể tiếp. Anh Huy thổi phù phù vào cái bậc thêm cho bay ít bụi đi rồi ngồi xuống tiếp tục kể với tôi. Lần đầu thì ghen lắm, chỉ muốn ở đấy tống con mẹ nó con cặc vào trong mồm cho hết rên thôi nhưng rồi sau đó cũng dần dần quen thôi. Thế lần nào cũng đi với một thằng à? Anh Huy cười hề hề nói. Không, mới đầu thì đi với một thằng nhưng sau đó thì đi với thằng khác, nói chung toàn thằng có thể tin tưởng được thôi. Vậy có dùng bao không anh? Có chứ, nhưng sau đó mấy đứa kia tao quen nên cũng chẳng cần dùng bao nữa. Còn thuốc thì uống tránh thai hàng tháng rồi nên vô tư đi. Tôi chẹp chẹp miệng vì không nghĩ anh Huy lại thác loạn đến như vậy. Lấy chai trà xanh làm một ngụm rồi anh Huy kể tiếp. Tao còn cho Quỳnh đi xăm mà không có mặt tao nữa, chỉ để cho một thằng quay phim lại thôi, hôm đó một mình Quỳnh chiến với ba thằng. Kinh, thế thì khác gì hiếp dâm tập thể. Gớm, bị hiếp gì mà nước nhờn tuôn ra như nước giếng khoan. Miệng thì gào ầm lên vì sướng nữa. Nghe anh Huy miêu tả mà con cặc bên trong cái quần của tôi cứng ngắc từ lúc nào. Tôi cảm thấy trao đổi ngọc với thằng Hùng đã là qua lắm rồi chứ không thể nào bằng anh em nhà nó được. Anh Huy kể thêm một chút rồi bảo về ít có chuyện, tôi thì vào trong nhà rửa chân tay rồi đi mua ít quần áo. Đang dắt xe ra cửa thì thằng Hùng về. Nó đỗ xịt cái xe rồi nháy mắt bảo. Đi đâu đấy anh? Tao đi mua ít quần áo. Mày đi với tao không? Sắp xếp kiểu đéo gì mà chẳng ý ới cho anh em để chuẩn bị gì cả. Thôi chết em quên mất đấy, thì thứ bảy tuần này nhé, em cúp buổi học rồi, ba đứa nó cũng thế. Em kiếm được cái nhà nghỉ phòng rộng lắm nhưng vẫn phải thuê hai phòng, anh em mình một phòng còn ba em nó một phòng, giả vờ không quen nhau. Ô lại còn thế nữa à? Thì đỡ cho tụi lễ tân nó dòm ngó chứ sao nữa. Tôi cười thì thằng Hùng nó mở cái cành. Dắt cái xe vào rồi nhảy luôn lên phía sau xe tôi hai anh em vừa đi mua quần áo vừa nói chuyện. Tôi nói với thằng Hùng. Ông Huy thế mà máu nhỉ, cho Quỳnh đi xăm với mấy đứa khác. Thằng Hùng cười hì hì bảo. Em cũng cho Tâm đi mà, nhưng mà Tâm không thích. Ô sao anh em mày giống nhau thế, coi người yêu không khác đéo gì rau cả. Thì thoải mái thôi chứ sao, mẹ Quỳnh với Tâm dâm như thế, em hỏi anh làm sao mà chiều được. Cứ hùng hục thế hại thận lắm. Mẹ có thời gian gặp mấy đâu mà sợ hại. Không gặp mấy nhưng mỗi lần chiều hai em ấy cũng ba bốn phát thì làm sao mà chịu được. Phần 30. Tôi gật gù rồi cùng nó đi mua thêm mấy cái áo. Nó cũng bảo là Tâm đã thuyết phục được Ngọc người yêu tôi nhưng không biết là làm thế nào. Tặc lưỡi một cái tôi bảo. Anh cũng đéo biết là làm thế nào nữa, đến lúc đồng ý rồi xong lại sợ thì chán lắm. Yên tâm đi anh, không đến nỗi có chuyện đó đâu, lúc đầu em cũng thế nhưng rồi sau đó thoải mái hẳn mà. Hơi lúng túng lúc đầu thôi nhưng sau đó thoải mái ngay ấy có gì đâu. Tôi gật gù đồng tình với lời nói của nó. Quay lại chủ đề ba em sắp tới, tôi không nghĩ chỉ trong vòng có hơn 2 tháng thôi mà có thể rủ các em ấy thác loạn như vậy. Nếu nhìn bình thường không nghĩ mấy em hồn nhiên như vậy lại có thể dâm đến thế. Thằng Hùng hiểu tâm tư của tôi nói. Em cũng nghĩ thế, bình thường chỉ nghĩ là dụ dụ mấy em ấn ăn vài phát rồi thôi không ai nghĩ là lại rủ các em ấy trao đổi được. Mẹ chứng tỏ tụi ở quê cung kinh vãi anh nhỉ. Tôi gật đầu đồng tình rồi hai thằng phi vào quán cà phê chém gió. Nó hí hửng bảo tôi. Em thoa với em Xuân thì hàng họ ok phết, còn em Thúy anh chưa biết thế nào. Anh mày thì cũng chỉ biết hàng họ em Xuân với em Thúy anh thôi. Nói chung là hàng họ em Thúy anh chán đời lắm. Thôi cái lạ bằng tả cái quen. Chơi đi anh. Hai đứa chém gió một lúc lâu, tiện thể ngắm mới em Tin Tin cấp 3 đi học về vào uống. Em nào em nấy đều mặc váy cả nên thỉnh thoảng chỉ cần cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cho hai thằng rửa mắt với những cái quần lót đẹp đẽ lộ ra. Cả hai thèm khát lắm nhưng thôi kệ, dù muốn chăn giá. Tê mấy em này nhưng chắc là không hợp cách nói chuyện nên cũng đành chịu. Thấm thoát đã đến ngày mà thằng Hùng hẹn ba em kia, tôi cùng anh Huy và thằng Hùng phóng xe đến thì Thoa nhảy luôn lên xe tôi hí hửng quay lại hai đứa bạn bảo. Này chúng mày ngồi rồi giờ đến lượt tao nhé. Nhìn đôi mắt núng niếng của Thoa là tôi đã phát hiện ngay Thoa dâm đãng như thế nào rồi. Không hổ danh là dâm nữ ở trường cấp 3 mà Xuân đề cập đến. Xuân với Thúy Anh thì hứ một tiếng giơ nắm đấm về phía Thoa trêu. Về hai đứa tao ủ lò. Chắc gì còn sức mà ủ lò, lêu lêu. Nói xong thì Thoa lè lưỡi ra lêu lêu hai người họ. Vừa nhảy lên cái yên xe thì Thoa đã vô tư ôm sát lấy người tôi, hai cái bầu vú ngồn ngộn đè một phát vào lưng. Bình thường tôi không nghĩ hai bầu vú của Thoa lại to như vậy đâu, đoán chỉ là áo lót thôi nhưng không ngờ nó tì vào lưng lại thấy to như vậy. Tôi ngoái lại trêu. Cẩn thận núi đè. Đè cho anh không thở được luôn. Thoa hí hửng ôm sát tôi rồi cố gắng mà cả cái bầu vú vào khiêu khích. Thằng Hùng bên cạnh thấy Thoa đùa tôi vậy thì nó bảo. Núi này hơi bị to với nặng đấy nhé, không cẩn thận là bị đè chết đấy anh, nhưng em nghĩ anh xoay sở được. Thúy Anh ở bên cạnh chêm thêm vào. Đúng rồi đó anh cứ bóp cho bó bẹp rúm bẹp gió lại, ở nhà là nó hay khinh thường hai đứa em lắm anh ạ. Nó cậy nó có núi to toàn bảo đỏ núi làm việc nhà thôi. Núi nó to thế kia nghiễm nhiên là nó thắng rồi. Tôi cười hề hề rồi bảo lại. Được rồi anh sẽ cố gắng san bằng núi luôn. Xuân lên xe của anh Huy còn Thúy Anh thì lên xe của thằng Hùng. Nhìn cái vòng một lép lép thằng Hùng có vẻ không thích nhưng tôi biết thừa cái bản tính của nó. Cứ có gì mới lạ là nó thích hết, từ bé chơi với nhau đã vậy rồi. Nó cứ đổ mới nó thích dù cái đổ đó có hỏng hóc lỗi lầm gì. Cho nó đồ gì mà mới với nó là nó dùng đến lúc mà không dùng được nữa thì mới thôi. Cả ba xe phóng đi cà phê một chút đã chứ chưa vội mà phi qua nhà nghỉ ngay. Hôm nay cả ba đều mặc váy dài đến đầu gối nên khi ngồi ở bàn ngoài trời, chỉ cơn gió nhẹ thôi cũng đủ cho chúng tôi nhìn ngắm mấy cặp đùi. Không thể nhìn vào bên trong như mấy nữ sinh cấp 3 nhưng thế cũng đủ cho ba thằng thèm muốn huống chi tí nữa thôi là được đẻ em nó ra rồi. Thoa ngồi cạnh tôi hồn nhiên quay sang nháy mắt nói. Hôm nào chúng ta làm dưới mưa đi. Biết thừa Thoa nói đều tôi nên tôi nói lại. Được thôi nhưng kiểu này kiếm mưa rào khó lắm đấy. Biết đâu có duyên may như Thúy Anh. Hất hàm một cái Thúy Anh quay lại trêu luôn. Tại chúng mày số đen thôi hì hì. Nhưng công nhận kiểu đó đúng là lãng mạn thật. Thoa với Xuân xì một tiếng trêu người Thúy Anh khiến cho Thúy Anh thộn cả mặt lại. Nói chuyện một lúc thì Hùng bảo tôi. Thoa là hơi bị cao siêu trong chuyện đó đấy nhé. Cẩn thận em với anh Huy không đỡ được đâu. Mày cứ phải khẽ anh là thế nào nhỉ? Yên tâm anh với Thoa phối hợp là hơi bị bài bản với ăn ý đấy nhé Thoa nhỉ. Tôi cười quay sang phía Thoa đồng thời tay bên dưới đã vuốt nhẹ cái váy rồi sờ lên đùi. Da của Thoa không mát lắm nhưng được cái mịn màng hơn với Xuân và Thúy Anh. Quá quen thuộc với đàn ông rồi nên tôi xoa như vậy Thoa cảm thấy bình thường. Vuốt thêm lên một chút nữa thì Thoa nghiêng đầu qua chỗ tôi bảo. Đừng sờ nữa em không chịu nổi được rồi đây này, hơn nữa bên trong kia có người nhìn đấy. Nói xong Thoa hất hàm vào tít bên trong nhà thì có hai đứa chắc cấp 3 vừa uống trà vừa nhìn chằm chằm vào chỗ tôi. Tôi cười nói nhỏ. Này kéo váy lên một chút cho nó rửa mắt đi, mấy thằng đó chắc là thèm thuồng lắm đấy. Hứ, ai lại làm thế? Kệ, nó có biết mình là ai đâu. Cho chúng nó xem cũng có làm sao đâu em. Nói nhỏ thế thôi nhưng không ngờ kích thích Thoa lắm, hí hửng quay sang hướng bọn nó Thoa kéo váy cao lên một chút rồi dạng chân ra để cho hai đứa bên trong nhìn rõ cái đũng quần lót. Nhìn vẻ mặt hai thằng có lẽ nó thèm lắm rồi, nhìn cái vẻ mặt tức cười không chịu được. Nói chuyện một lúc thì anh Huy bảo. Nào đi thôi. Thoa hí hửng cười rồi bất ngờ giảng chân một phát thật to ra nữa khiến cho hai thằng kia bất ngờ nên vừa uống nước xong sặc liền. Tôi với Thoa khúc khích cười còn bốn người còn lại chẳng biết gì cả, cứ nghĩ hai đứa chúng tôi trêu nhau cái gì. Đến khách sạn thì tôi bảo. Ba đôi ba phòng trước tôi tí tính sao nhé. Ở cũng được hì hì. Tôi với Thoa nhanh chân trước lên tầng 2 chọn một phòng không to lắm nhưng được cái hai cửa sổ. Vào bên trong thì Thoa chạy đến kéo rèm ra để cho ánh sáng vào rồi thả người đánh cái uỳnh xuống giường. Tôi thì không vội, đứng dựa vào tường ngắm cái thân hình của Thoa, khi nằm xuống thế này tôi mới thấy được hai bầu vú của Thoa to kinh dị. Hất hàm tôi hỏi. Ăn gì mà to thế em, dành để nuôi vú hết à? Hì hì, chuyện, dành hết để nuôi nó đấy. Già khéo thành mướp ha ha. Hứ, còn lâu mới già. Mà già chắc gì đã thành mướp hứ. Tôi cười khì khì rồi bảo tiếp. Chắc là vú to thế này khiến mấy đứa học cùng cấp 3 chết ngất nhỉ. Thích chứ chết gì, thằng nào chẳng thích to. Anh cũng thế, vậy em có thích to không? Thoa tỏ vẻ dâm đãng trả lời. To bình thường thôi chứ to quá thì làm sao mà chịu được nhưng cỡ quả dưa chuột là chịu được hết hì hì. To như quả dưa chuột thì anh cũng chịu, không được thế đâu. Vừa nói xong thì Thoa ngồi dậy, luồn tay vào đúng háng tôi xoa xoa con cặc đang căng phòng bên trong cái quần rồi bảo. Cũng to ra phết còn gì nữa. Tôi lại cười trêu. So với thằng Hùng thế nào? Đã nhìn thấy đâu mà biết. Tí nữa nhìn nhé. Nói xong tôi bất thình lình tốc cái váy của Thoa lên để xem cái mờ u lồn. Thoa mặc cái quần lót hồng hồng làm cái mờ u lồn nhô cao phồng lên. Nhìn cái mờ u lồn cong veo tôi bảo. Cong veo thích quá đi mất. Có bằng người yêu anh ở nhà không? Ô sao giống Xuân thế nhỉ, chỉ so sánh với người yêu anh. Thì kiểu gì chẳng so sánh, coi người yêu anh là chuẩn đi. Phần 31. Chuẩn làm sao được cơ chứ? Người yêu anh bình thường chứ có phải hoa hậu hoa khôi gì đâu mà làm chuẩn. Cái này mỗi người một vẻ đâu có người nào giống người nào. Hơn nữa hoa hậu hoa khôi chắc gì đã đẹp. Hoa hậu chắc chắn là đẹp rồi. Thoa không đồng tình với ý kiến của tôi, chu môi nói lại. Tôi cười khì khì nói. Hoa hậu thì chỉ đẹp mỗi cái mặt thôi chứ bên trong có ai biết đâu mà đẹp. Biết đâu lại xấu thì sao? Nghe tôi nói thế Thoa suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu, tôi hí hửng tốc hẳn váy lên tiếp tục ngắm nghía cái mờ u lồn gồ cao đang được cái quần lót màu hồng ôm khít lấy. Không nhìn thấy lông ở hai bên mép quần tôi đoán chắc là Thoa cũng tỉa tót chứ không phải là để dài. Thấy tôi chằm chằm nhìn vào cái đũng quần lót thì Thoa nói. Chỉ ngắm mỗi quần thôi sao mà chăm chú thế. Vừa ngắm vừa tưởng tượng xem đã có bao nhiêu con cặc cắm vào bên trong cái lỗ này rồi. Tôi nói hơi bậy một chút nhưng có lẽ với Thoa cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa qua lời của Xuân kể thì tôi biết Thoa dâm vô cùng có lẽ những từ ngữ bậy bạ như vậy lại kích thích cái máu dâm đãng của Thoa hơn. Vừa nghe tôi nói thế thì Thoa nói. Thế theo anh đoán có bao nhiêu nào? Tôi cười hì hì bảo. Nếu anh đúng thì thường gì nào? Cái gì cũng thường hết, thường một tuần qua chỗ em luôn có chịu không? Một tuần thì chắc anh thành ra bọc xương làm sao mà chịu nổi được, chỉ khi nào có hứng qua thôi có được không? Cũng được, đoán thử xem nào. Tôi lại bảo lại. Đoán chính xác làm sao được, chỉ khoảng khoảng thôi, chênh nhau độ một ít được không ví dụ trong 20 hoặc 30, đại thể là thế. Thoa hí hửng nở một nụ cười dâm đãng khích lệ tôi rồi bảo. Được rồi đoán đi nào. Tôi mỉm cười nói. Anh đoán cũng khoảng ngoài 100 cái hì hì, tính từ lúc cái đầu tiên đến bây giờ. Thoa thấy tôi đoán như vậy thì khúc khích che miệng lại cười. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Bộ anh đoán sai hay sao mà cười như ma làm thế? Chắc là nhiều quá hả hay ít quá, dù sao thì cũng phải trả lời chứ, đúng hay không nào? Lúc này thì Thoa mới không cười nữa mà bảo. Gần chính xác, cũng coi như là chuẩn đi. Tôi thầm nghĩ trong đầu, mẹ mới tí tuổi đầu mà đã hơn 100 con cặc cắm vào lồn thế thì đến lúc lấy chồng khéo phải 200 con chắc, không khác gì các em hàng chuyên nghiệp. Đợi tí vạch ra xem nó nát đến như thế nào. Tôi xóa tan cái suy nghĩ đó hỏi tiếp. Ô thế anh đoán gần đúng à? Chậc chậc, đoán bừa cũng đúng. Ủa mà em ghi lại hay sao mà nhớ thế? Lúc này Thoa lại khúc khích cười mà nói tiếp. Không phải em ghi lại mà nhớ trong đầu thôi, mỗi một người đều có một kỷ niệm gì đấy nên nhớ thôi, anh đoán thế gần đúng, nếu tính cả hôm nay thì chắc tầm 105 người. Mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ Thoa lại nhớ chi tiết đến vậy. Tôi hơi bất ngờ cộng thêm chút tò mò hỏi tiếp. Thế có nhớ cái dài nhất là bao nhiêu và cái ngắn nhất là bao nhiêu không? Thoa vẫn vô tư trả lời. Cái dài nhất đâu đó tầm 17-18 ấy, của một thằng em kém em 1 tuổi, hồi học lớp 11, còn em đó học lớp 10. Mẹ nó học lớp 10 mà đã cao trên 1m80 rồi, em chỉ đứng đến ngực nó thôi. Tôi chậc chậc cái đầu lưỡi nói. 1m80 cao hơn anh 5 phân, nhưng chắc là cặc nó không thể dài hơn anh 5 phân được đâu. Tôi bông đùa như vậy thì Thoa cười híp mắt lại nói tiếp. Em cũng nghĩ thế, kể cho anh nghe nhé, lúc làm tình nó ngu ngơ lắm. Dạy mãi nó mới làm được, nhưng mà khi làm thì sung không chịu được, nhiều lúc em ấy thúc vào sướng thì sướng nhưng mà thốn ơi là thốn. 17 phân thì lại chẳng thốn, thế có to không? Không to lắm, chỉ dài thôi, nói chung là cắm vào bên trong thấy thích hì hì, em nó toàn bế bổng em lên theo kiểu bế em ấy. Tôi chỉ cười rồi bắt đầu xoa nhẹ nhẹ cái MU lồn căng phồng rồi kéo chậm chậm cái quần lót xuống để xem cái MU lồn thế nào. Thoa kệ, để cho tôi thoải mái kéo cái quần xuống. Tỉnh bơ nói tiếp. Thế bây giờ em hỏi anh nhé. Tôi vô tư gật đầu thì Thoa hỏi. Vậy cái của anh chọc vào bao nhiêu cái lỗ rồi? À mà thôi, hỏi tụi con trai cũng bằng thừa, hì hì. Tôi chưa kịp trả lời thì Thoa lại nói luôn một câu ngay phía sau như vậy, khiến tôi ngạc nhiên mà hỏi lại. Ô hay sao lại không hỏi anh câu đấy? Bọn đàn ông các anh thì cái lỗ nào mà chẳng chọc, chọc nhiều rồi thì nhớ làm sao được. Buồn buồn lại ra mấy cái phố có đầy nhà nghỉ ấy nữa. Nhớ được mới là chuyện lạ đấy. Tôi cười khi khi gật đầu, bên dưới cái quần lót đã được lột ra. Mở u lồn lơ phơ vài sợi lông đen hiện ra trước mắt tôi. Lông lồn của Thoa khá mượt mà, nó không xoăn xoăn mà thẳng tuột như tóc của trẻ con vậy. Do mở u lồn cao nên nhìn nó càng đẹp, cái khe thì khít lại, do Thoa cũng thuộc dạng người cân đối có thể nói hơi mũm mĩm một chút. Đám lông đen đó mọc một chút ở trên MU thôi chứ dọc hai bên cái khe thì đột nhiên chẳng có một sợi lông nào. Ngẩng lên tôi hỏi. Em tỉa lông đây à? Thoa lắc đầu trả lời. Em có tỉa đâu, tự nhiên đấy, lông của em chỉ mọc một tí ở bên trên thôi, bên dưới không mọc. Chỉ cái Thuy Anh với cái Xuân là hay tỉa thôi. Kéo lui thêm một chút nữa thì tôi có thể quan sát được rõ ràng hơn cái khe lồn. Dù đã được hơn 100 con cặc chui vào bên trong cái lỗ nhưng cái khe lồn của Thoa vẫn hồng vô cùng, không thể nào bằng Quỳnh được, nhưng tương đối. So với Tâm thì 18-10, đặc biệt hơn nữa là không có một tí ca vát nào cả. Tôi nghĩ chắc là Thoa đi làm đẹp lại chứ làm sao mà có thể không thâm như thế được. Ngẩng đầu lên tôi nói. Lồn em hồng thật đấy, có đi đại tu lại à? Thoa thấy thế lại khúc khích cười trả lời. Nguyên gìn đấy nhé. Em chẳng làm gì cả, chắc anh nghĩ làm nhiều thì nó thâm lại đúng không? Tôi gật đầu thì Thoa bảo. Cái Xuân với cái Thuy Anh cũng bảo thế nhưng mà chẳng biết, của em nó vẫn như lần đầu ấy, có chăng nó chỉ rộng ra thôi, em cảm nhận rõ được nó rộng ra như thế nào cơ mà. Muốn trêu Thoa nên tôi bảo. Chắc là đút được cả cái chai vào đấy nhỉ? Hứ, có phải lồn trâu đâu mà thế, chỉ là hơi rộng ra thôi, mà anh cũng cởi ra cho em xem nào. Tôi cười hì hì rồi cởi cái quần ra để con cặc cứng ngắc vươn lên. Thuy Anh cũng nhẹ nhàng nhấc cái mông để tôi lột hẳn cái quần lót. So sánh bây giờ thì trên người Thoa vẫn còn nguyên si cái váy, chỉ mỗi cái quần lót bên trong được tôi lột ra vứt một xó mà thôi. Nếu không vén cái váy lên thì chẳng ai nghĩ được Thoa không mặc quần lót cả. Trái lại thì trên người tôi chẳng còn cái gì, chỉ có mỗi cái quần lót đen đang ôm khít con cặc đang bí bách căng phồng mà thôi. Nhìn cái con cặc cộm lên một đống, Thoa bảo. Công nhận là nhìn cũng to phết đấy. Không biết chịu được lâu không? Tặc lưỡi tôi bảo. Với kinh nghiệm của em chắc là không chịu được lâu rồi. À nhìn thế này là không công bằng đâu đấy nhé. Lột hết đồ của anh ra rồi mà trên người em vẫn còn nguyên si, chẳng mất đi tí quần áo nào nhé. Thế thì anh cởi ra đi. Tôi cười hề hề một điệu cười có thể nói là đê tiện rồi chậm chậm tiến lại. Kéo cái khuy váy rồi dần dần lột váy của Thoa ra. Hai cái bầu vú to vô cùng, so với Tâm hay với Quỳnh có thể nói là nó to gần gấp rưỡi. Nhìn hai cái bầu vú được cái áo lót đen ôm khít, tôi bảo. Cái này mà úp mặt vào chắc là ngạt thở, nhưng được cái bú thì sướng phải biết nhỉ. Tí cho bú thoải mái. cần gì tí nữa bây giờ luôn đây này. Nói xong tôi vòng tay ra sau lưng rồi cởi bung cái áo lót của Thoa ra. Hai cái núm vú tròn tròn lõa lổ ngay trước mắt. Núm vú của Thoa không phải to lắm, so với Tâm cũng chỉ bằng, nhưng cái quần vú thì to hơn rất nhiều, nó cũng không thâm đen mà hơi phớt hồng một chút. Phần 32. Nhìn cái núm vú tôi lại không thể nào nghĩ rằng Thoa lại có bộ ngực đẹp đến như vậy. Hai núm vú không thâm mà chỉ hồng, quần vú hơi to nhưng lại cân đối với cả bầu vú. Thèm không chịu được, tôi đưa tay nâng nhẹ bầu rồi khom người xuống hôn một cái rồi đưa cái đầu lưỡi của mình ra liếm một vòng. Thoa thích lắm, xoa nhẹ lên lưng tôi rồi bảo. Nhìn vú em thèm không? Tôi gật đầu lia lịa thì Thoa lại nói tiếp. Hì, hồi cấp 3 em mặc áo dài thôi thì mấy ông thầy còn thèm, huống chi bọn anh. Một cái đầu vú đánh cái chụt, tôi tận hưởng hương thơm nhẹ nhẹ lan tỏa vào mũi, tuy không thật nồng đượm nhưng cũng đủ làm tôi mê mẩn. Nó nhẹ nhàng nhưng có một cái gì đó quyến rũ vô cùng. Cũng chính vì lẽ đó mà Thoa ở trường không biết đã quyến rũ được bao nhiêu người. Một đầu vú bên phải một cái, tôi quay sang một cái chụt đầu vú bên trái rồi ngẩng lên bảo. Thế mấy ông thầy được ăn rồi. Thoa cười khúc khích nói. Chưa ai cả. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại. Sao mà chưa ai thế? Anh tưởng kiểu gì cũng có một hai ông thầy có máu dê được thưởng lắm chứ. Em không cho thì làm gì được, tóm lại là em không thích mấy ông ấy, kiểu già già khó nói chuyện, nhiều lúc cũng gả em nứng thật nhưng tóm lại không thích là không thích. Tôi cười hề hề bảo. Thế chắc chắn anh làm em thích rồi, không thích mới lạ nhỉ. Thoa chỉ cười mà không nói gì, tôi tiếp tục mút cái núm vú. Không chỉ đứng mà tôi nằm xuống tiếp tục mân mê liếm láp. Mới đầu hai cái bầu vú còn hơi sệ nhưng không hiểu sao khi tôi vuốt ve rồi dùng cái đầu lưỡi kích thích thì nó săn lại, càng bóp càng thấy sướng. Thoa thì vừa thở vừa cố gắng ưỡn cao cái núm vú của mình lên rồi khẽ nói. Nút mạnh ngực em nữa đi anh, em thích quá, mạnh nữa lên đi nào, em không chịu được nữa anh ơi Tiếng rên cùng tiếng nấc nhẹ nhẹ càng khiến tôi cảm thấy hưng phấn, lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng hai cái bầu vú ngon lành thế này. Vú của Tâm và Quỳnh cũng thuộc dạng đẹp nhưng tiếc thay là nó không to và đầy đặn như vậy. Khẽ day nhẹ cái núm vú thì Thoa lại rít lên một tiếng nữa, lần này thì không còn bé mà vang cả phòng. Biết Thoa bắt đầu lên cơn nứng, tôi đưa luôn tay xuống mà day cái MU lồn. Chưa vội chọc xuống cái khe mà tôi chỉ khẽ day day nhẹ nhẹ lên cái MU rồi thỉnh thoảng trượt nhẹ ngón giữa vào đúng cái mép bí ẩn bên dưới. Chính kiểu này càng khiến ngọn lửa dục tình trong thân thể Thoa bùng cháy dữ dội. Thoa ưỡn cong cái mông mình lên, chân thì dạng ra thật to, có vẻ muốn một cái gì đó khỏa lấp cái lỗ đang còn trống vắng bên dưới. Biết Thoa bị kích thích tột độ rồi nên tôi càng làm tới hơn. Trượt dọc cái khe rồi tôi cố gắng ấn cái MU gồ lên gần ngón tay cái vào cái MU lồn rồi day nhẹ nhẹ. Chỉ cần vậy thôi nhưng đủ để Thoa giật người lên từng phát một. Không còn để cho tôi nút cặp vú nữa, Thoa nâng cằm tôi rồi mút lưỡi. Không chỉ vậy. Bàn tay đã luồn xuống bên dưới mà móc con cặc của tôi ra mà sóc. Do vướng cái quần nên Thoa cố gắng để tôi kéo nó xuống. Hai cái bầu vú ép sát vào ngực càng khiến tôi thấy nó mềm mại. Một lúc sau thì cả hai mới rời môi nhau ra. Tôi mỉm cười nói. Anh xoa thế thích không? Làm em ra bao nhiêu nước rồi đấy? Tôi tặc lưỡi một cái rồi trêu. Đã động chạm gì vào đâu mà nước ra cơ chứ? Thoa lườm tôi tay bên dưới thì nắm chặt con cặc rồi thốt lên một câu. Hứ, dây như thế mà còn bảo là không động chạm gì là sao? Tôi cười hì hì bảo lại. Ở bên trên cái MU thôi chứ có ở bên dưới đâu mà nói là động chạm, anh dây có một tí bên trên thôi mà đã không chịu được rồi à? Chịu làm sao được, tê hết cả đây này. Chết chết, thế nếu anh mà động xuống bên dưới thì làm sao mà em chịu được nữa đúng không? Thế mấy thằng cũ chưa thằng nào dai cho em được thế à? Chúng nó có biết làm đâu, chỉ thấy thế là cắm đầu vào thôi, mà em cũng chẳng biết tự dưng anh dai vào đấy em không chịu được ấy. Tôi cười khì khì rồi tiếp tục quấn lấy đầu lưỡi của Thoa nhưng bàn tay bên dưới đã lách một ngón vào đúng cái khe lồn mà thám hiểm. Quả thật chỉ dai mấy cái thôi nhưng nước nhờn bên trong cái lỗ tuôn ra nhiều vô cùng. Hai cái mép lồn láng mịn nhẫy nước trơn nhùi nhùi. Thoa dạng rộng chân ra để chờ đợi tôi chọc sâu ngón tay vào trong cái lỗ. Dĩ nhiên là tôi phải mên mê cái hột le cho nước nhờn tuôn ra thêm một lúc nữa thì mới đút ngón tay vào. quả thật là cái lỗ lồn của Thoa tương đối rộng, một phần vì Thoa làm tình cũng nhiều hơn nữa nước nhờn tuôn ra cũng lắm. Một ngón tay nữa lại tiếp tục chọc vào cái lỗ lồn, bây giờ hai ngón tay tôi mới cảm nhận vừa đủ cái lỗ. Nước nhờn mỗi lúc chảy ra một nhiều, cả cái thân hình mềm mại ướt át của Thoa nóng rực lên. Thoa không chịu được nữa, thở hổn hển. Tay nắm chặt lấy cổ tay tôi ra vẻ cố gắng giúp tôi ấn sâu hai ngón tay vào bên trong cái lỗ. Khom người xuống tôi mút cái chút núm vú mà hỏi. Anh móc lồn sướng không em? Có, em thích lắm, anh ngoáy hai ngón tay của anh đi. Ừ, em thích, ừ, sướng. Thoa vừa rên ừ vừa nấc nhẹ, cái bụng dưới không ngừng co giật mỗi khi hai ngón tay của tôi chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Càng móc thì nước càng ra nhiều tiếng ọc ọc vang lên thật to thì tôi hỏi tiếp. Thế cái lỗ của em chịu được mấy ngón nào? Hít, anh cho ba hay bốn ngón vào cũng được. Em thèm quá rồi anh ơi. Tôi cười rồi trêu. Thế cả bàn tay được không nào? Ừ, như thế không được anh ơi. Ba hay bốn ngón là em không chịu được rồi. Tôi cười rồi chậm đút ba ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc. Ba ngón tay thoải mái mà chui vào hèn gì cái lỗ lồn của Thoa rộng đến vậy. Móc cho nước nhờn óc ách chảy cả xuống tấm ga giường màu tím nhạt phía dưới thì tôi dừng lại, rút ba ngón tay ra nói. Giờ anh mút lồn em nhé. Vâng, cứ hột le mà mút anh nhé, em thích được mút hột le lắm. Được rồi, yên tâm đi, anh sẽ làm cho em thỏa mãn được chưa nào. Tôi cúi xuống banh hai cái mép lồn trơn nhảy ra cứ thế mà cả cái đầu lưỡi vào hột le đỏ au rồi xung quanh hai cái mép. Nước nhờn có vị hơi nồng ngái đưa vào mũi nhưng tôi thì kệ, hăng say mà liếm cố gắng hút hết nó vào trong miệng. Thoa không còn rên nữa mà chỉ lim dim mắt tận hưởng khoái cảm đang lan rộng như một cái mạng nhện khắp cơ thể. Bao nhiêu nước nhờn chảy ra đều được tôi nuốt sạch. Khoảng nửa tiếng sau, thỏa mãn với cái lỗ lồn thì tôi ngồi dậy. Con cạc căng cứng chỉ chờ đợi đút vào cái lỗ thôi nhưng tôi nghĩ Thoa còn chưa mút, muốn thử xem kỹ thuật điêu luyện của Thoa đến mức nào. Vẩy con cạc trước mặt rồi tôi nói. Nào ngồi dậy mút con cạc cho anh đi. Thoa lúc này mới ngồi dậy thở hổn hển nói. Công nhận lâu lắm rồi em mới có cảm giác lên đỉnh nhiều như vậy. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại. Ô hay, vừa lúc nãy bảo ở đại học làm với bao nhiêu anh rồi mà không có một lần lên đỉnh là thế nào? Định xảo anh à? Xảo gì mà xảo, chưa ai liếm lồn mà làm em sướng như lúc nãy đấy. Ồ thế hóa ra anh giỏi vậy à? Không giỏi thì sao, hi hi. Thế chắc là người yêu của anh thích được anh liếm lắm nhỉ? Nói đúng ra ai là phụ nữ đều thích. Tôi không ngờ chỉ liếm bình thường thôi mà Thoa lại sướng như vậy. Tôi nghĩ Thoa khen tôi nên tôi bảo. Sướng mà chảy ra ít nước thế. Hết nước rồi còn đâu mà chảy. Mà có bao nhiêu anh mút hết rồi còn gì. Công nhận là nước nhờn của Thoa chảy ra bao nhiêu thì tôi mút hết từng đó. Thoa nhìn con cặc cứng ngắc của tôi đang chỉ ra thì bảo. Giờ em mút xem thế nào nhé một. Tôi gật đầu rồi đứng xuống giường, chỉ con cặc ra chuẩn đúng với miệng của Thoa. Thoa lồm cồm bò tới, đưa tay vuốt nhẹ con cặc rồi bảo. Nhìn toàn gân thế này chắc lâu ra lắm. Tôi tặc lưỡi bảo. Không lâu đâu, nhanh xuất lắm đấy. Phần 33. Lườm tôi một cái thật đáng yêu rồi Thoa bắt đầu vuốt nhẹ cái bao quy đầu của tôi xuống rồi đưa đầu lưỡi mềm mại ra mà liếm chậm chậm. Công nhận hơn trăm con cặc qua cái miệng có khác, Thoa liếm một cách điệu nghệ vô cùng, từng chút ra thịt được cái đầu lưỡi chăm sóc một cách chu đáo. Vuốt mái tóc của Hoa rồi rôi khẽ nói. Ôi sướng quá, em làm giỏi thật đấy. Bình thường mà, có giỏi đâu. Thoa lém lỉnh trả lời nhưng tôi thừa biết kinh nghiệm của Thoa thế nào. So với Quỳnh hay Tâm đều hơn một bậc, so với sự dịu dàng ngượng nghịu của Ngọc thì còn hơn nhiều nữa. Cái đầu lưỡi như một con rắn sục sạo từ đầu khớp rồi xuống cái thân cặc sau đó đảo nhanh qua hai hòn rái. Tôi đứng như thế này thì hơi khó khi Thoa phải nghiêng đầu liếm xuống phía dưới nên tôi bảo. Anh nằm ra giường nhé. Thoa mỉm cười gật đầu thì tôi trèo lên giường, nằm thẳng cẳng để Thoa chăm sóc con cặc. Khi nằm xuống thế này thì Thoa thoải mái có thể liếm từng ly từng tí một hai hòn rái, không chỉ vậy Thoa còn chọc nhẹ cái đầu lưỡi xuống phía dưới gần đến cái lỗ đít của tôi. Cái kiểu liếm hai hòn rái này khiến cho tôi liên tưởng đến Quỳnh, Quỳnh cũng thích liếm láp rái như vậy. Liếm chán chê thì Thoa há to miệng ngậm vào mà mút. Thoa dùng đầu lưỡi rồi đôi môi của mình khiến cho tôi run lên. hai đùi rung nhẹ nhẹ thì tôi nói. Thôi, anh không chịu được nữa rồi đây này. Anh xin em, dừng lại nhé không anh phai phun ra mất. Sao mà kém thế? Em mút giỏi thế làm sao mà anh chịu được, kém cái gì? Thoa lại khúc khích cười cúi xuống mút chụt một cái nữa rồi liếm lên ngực sau đó mút nhẹ nhẹ hai cái núm ti của tôi. Tay sau còn cặc một chút thì Thoa lại trườn xuống, lấy hai cái bầu vú to sộ của mình ép chặt lấy thân cặc để nó trượt dọc theo cái khe ngực. Tôi chưa được làm kiểu này lần nào đơn giản vì vú của Quỳnh, Tâm hay Ngọc đều bé, không được đỏ sộ như của Thoa. Vừa đẩy nhẹ ngực cho con cặc trượt như vậy Thoa vừa ngẩng đầu lên nói. Làm như thế này đỡ nứng hơn chưa? Đỡ rồi nhưng vẫn không chịu được đâu, vú em mềm quá. Thoa cười khì khì làm rồi lúc thì đứng dậy. Tôi nghĩ Thoa sẽ nằm xuống để tôi nhét con cặc vào bên trong cái lỗ nhưng không phải. Thoa kéo một cái ghế ra, một chân đứng ở ghế một chân ở dưới sàn nhà rồi nói. Anh em thích làm kiểu này. Tôi tưởng kiểu này thì tôi sẽ đứng đằng sau nhét con cặc vào bên trong lỗ lồn mà nhấp nhưng không phải, Thoa bảo tôi. Không anh đứng đằng trước nhét vào hì hì, em thích vừa làm vừa hôn cơ. Kiểu này tôi nhìn trên phim nhiều rồi, chỉ khác một cách là chân gác lên ghế thay bằng tôi đỡ chân mà thôi. Mường tượng ra kiểu đó rồi, tôi tiến lại, cầm con cặc nhẹ nhàng rồi khom người sau đó nhét một phát vào bên trong cái lỗ lồn ướt át đang rộng mở của Thoa. Do cái lỗ lồn rộng rãi nên quá dễ dàng để cái đầu khớp chui vào bên trong. Thoa ứ lên một tiếng rồi hơi khom người để con cặc chui hết vào một thể. Cảm giác được cái lỗ lồn ướt nhẹp quấn quanh cái thân cặc làm tôi sướng điên lên. Cứ thế mà nhấp còn Thoa thì vòng tay ôm lấy cổ tôi ghì xuống mà nuốt lưỡi. Mặc dù hai cái đầu lưỡi quấn vào nhau rồi nhưng Thoa vẫn đều đặn phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ mỗi khi con cặc chui vào bên trong. Một lúc thì nước nhờn tứa ra thật nhiều tôi thở hổn hển hỏi. Sao đã không em, lồn gì mà nhiều nước kinh lên được. Em, sướng mà, hích, anh bế em đi, đứng một chân thế này mỏi quá. Hô hô, ai bảo thích kiểu này làm gì. Nói vậy thôi nhưng tôi cũng bế Thoa lên, banh hai cái đùi ra mà nhấp phầm phập. Vừa nhấp vừa đi quanh phòng. Thoa biết cách co bóp lỗ lồn của mình để dần dần nó thít lấy con cặc của tôi. Chính vì thế cảm giác sung sướng càng dâng cao. Hơi cúi xuống bên dưới nhìn thì thấy hai cái bầu vú đang đung đưa làm tôi thèm quá nên tôi vòng lại, để cho Thoa ngồi xuống cái bàn uống nước bằng thủy tinh rồi cứ thế mà địt phầm phập, tiện thể khom người xuống mút chụt chụt cái núm vú. Chỉ vài cái thôi Thoa đã thở hổn hển rồi đu người về phía trước, kẹp chặt vào hông tôi rồi ứ lên từng tiếng. Anh ơi, em ra nước rồi ừ. Tiếng rên và hơi thở kích động tôi khiến tôi nhấp càng mạnh hơn. Không lâu sau thì phun ầm ầm tinh trùng vào cái lỗ lồn. Đợi cho con cặc mềm oặt thì tôi mới rút ra. Một dòng tinh trùng nóng hổi đặc quánh từ trong cái lỗ trào ra, nhỏ tỏng tỏng xuống mặt bàn. Cái mu lồn cong veo vẫn giật liên tục cho đến vài phút. Đợi hết cơn co giật thì Thoa mới với lấy cái khăn ướt, che cái khe lồn của mình rồi chạy vào trong nhà vệ sinh lau rửa cái lỗ lồn. Chỉ 2-3 phút sau thì Thoa đã đi ra mỉm cười nói. Mệt thật nhưng mà sướng. Tôi cười hì hì bảo. Sướng bằng mấy con cặc to không? Có, không hiểu sao anh làm em lên đỉnh nhanh thế, bình thường thì còn lâu mới có chuyện đó nhé. Vậy hả, anh cũng xuất ra nhanh còn gì? Gớm, gần 20 phút như thế kia mà còn bảo nhanh, lâu của anh chắc toạc hết cả lỗ của em ra nhỉ. Cái lỗ ướt nhuệt thế kia thì làm sao mà toạc được, có mà càng sướng hơn ấy. Thoa nở nụ cười dâm đãng rồi tiến tới cái tủ lạnh mini mà lấy lon nước uống. Tôi cũng lấy chai nước uống nhưng lén uống thêm 2 viên thuốc rocket 1 giờ vào. Ngồi nghỉ ngơi một chút thì Thoa tiến lại gần. Lấy tay về đám lông ở gốc cặc tôi rồi bảo. Này sang phòng kia xem mọi người thế nào đi. Tôi hí hửng gật đầu không quên nói lại. Chắc là kết thúc sớm hơn mình đấy. Thoa cũng gật đầu nhưng nghĩ lại. Em nghĩ chỉ cai xuân mới có thể kết thúc sớm thôi chứ cai Thúy Anh thì lâu lắm. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao mà lâu? Trông nó ngu ngơ thế thôi tưởng nó lên đỉnh dễ nhất nhưng thực ra nó là người lâu nhất đấy. Để em kể cho anh chuyện này rồi ta sang bên đó. Tôi gật đầu thì Thoa bắt đầu kể. Bình thường thì tụi em đi với bạn trai còn cai Thúy Anh ở nhà. Có hôm về thấy nó xem phim sex rồi thủ dâm. Em với cái Xuân đè ra cùng kích thích nó nhưng mãi nó mới lên đỉnh, phải đến hơn một tiếng. mấy lần như thế em thấy nó có vẻ là người lên đỉnh lâu nhất ấy. Tôi ngạc nhiên hỏi. Chắc thế nào chứ, hôm trời mưa ở với anh một chút là đã lên rồi mà. Thoa tự nhiên nghĩ ra một điều gì đó rồi mỉm cười bảo. Ừ, chắc đúng, đồ giả không bằng đồ thật. Tôi cười khì khì trước câu nói của Thoa rồi cùng Thoa sang phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh là phòng của thằng Hùng với Thúy Anh. Thoa lẻn ra ngoài nhưng chẳng thèm khoác một cái khăn vào, cả người vẫn tồng ngồng ra đó. Mở cái cửa đánh cái cạch rồi tôi với Thoa lách người vào. Trên giường thì Thúy Anh đang quỳ để thằng Hùng địt theo kiểu doggy. Mông của Thúy Anh khá to nên thằng Hùng vừa địt vừa vỗ. Nó vừa thở hổn hển vừa nói. Sướng không em, lồn em bót quá, anh không nghĩ bót thế này đâu. Thúy Anh vẫn hơi ngượng nên chỉ khe khẽ trả lời sau những tiếng rên. Em, có sướng, anh ơi, nhẹ nhẹ thôi, mạnh quá em thốn. Thằng Hùng lại cười kha kha bảo. Thốn rồi mới sướng chứ em, mạnh mới đã. Tiếng phành phạch vang lên thì Thoa mới khẽ tiến lại rồi bảo. Nó không chịu được đau đâu anh. Thằng Hùng thấy tôi và Thoa sang lại thấy Thoa nói như vậy thì nhấp nhẹ nhàng lại, còn Thúy Anh thấy hai đứa tôi thì ngượng đỏ cả mặt. Có lẽ Thúy Anh chưa bao giờ làm tình trước mặt người khác như thế này. Thằng Hùng nhấp nhẹ nhẹ rồi bảo. Thế này được chưa? Chính lúc này những cú nhấp nhẹ nhẹ lại không mang lại cảm giác sung sướng cho Thúy Anh nên Thúy Anh dù ngượng chín mặt nhưng vẫn nói khẽ. Mạnh mạnh, lên một chút nhưng đừng mạnh quá như lúc nãy nhé. Thằng Hùng được thể cười ha ha. Đấy nhé, rõ ràng là Thúy Anh thích mạnh nhé. Thúy Anh vội nói lại. Mạnh hơn một chút thôi. Phần 34. Thằng Hùng nhăn nhở khi trêu Thúy Anh như vậy. Nó cũng nhấp mạnh mạnh hơn một chút không bằng lúc đầu khi hai chúng tôi vào nhưng thế cũng đủ cho Thúy Anh sướng rồi. Nó hả hê hỏi lại. Như thế này được chưa? Thúy Anh ngượng ngùng gật nhẹ cái đầu. Có lẽ lần đầu tiên làm tình tập thể nên Thúy Anh mới như vậy. Cái Thoa thì đã quá quen với việc này rồi. Nó nhảy luôn lên giường, đưa tay xoa xoa lấy cái bầu vú bé bé của Thúy Anh mà nói. Thế nào, đã lên đỉnh được lần nào chưa? Chưa đợi Thúy Anh trả lời thì Hùng đã nói. Anh Hùng, hục mãi mới đưa bạn em lên được có một lần thôi đấy, đúng là bạn em khó khăn thật. Thoa nhoẻn miệng cười rồi trêu. Càng lâu lên đỉnh thì anh càng được phục vụ bạn em chứ sao, chắc là chưa chuyên nghiệp bằng em đúng không? Thằng Hùng gật đầu, nó không quên nhấp phẩm phập con cặc vào thật sâu bên trong cái lỗ. Tôi thì chăm chú nhìn biểu hiện của Thúy Anh. Có lẽ cơn rung động của cái lỗ lồn đã khiến Thúy Anh dần quên đi cảm giác ngại ngùng để kể cho tôi với Thoa ngắm nhìn. Thoa vốn dâm vô cùng, không thể nào ngồi yên được, xoa xoa hai cái bầu vú của Thúy Anh một lúc thì tiến ra sau lưng thằng Hùng hí hửng đưa lưỡi liếm nhẹ từ cái mông lên lưng. Thằng Hùng sướng quá nên nhấp mạnh hơn, tiếng da thịt va đập vào nhau càng vì thế mà vang to. Thúy Anh không chịu được nữa, nấc từng tiếng, hai bàn tay bấu chặt vào cái ga giường rồi khẽ rên to. Ôi, anh ơi, nhẹ nhẹ, thôi, em không chịu được nữa. Anh ơi, hức hức, ta không chịu được nữa rồi đây này. Hùng thở hổn hển rồi bảo. Hích, tại cái xuân làm anh, thèm quá, lồn gì mà chặt thế này. Có lẽ do thằng Hùng nhấp mạnh nên cái lỗ lồn của Thúy Anh bỗng nhiên co bóp thật mạnh mà thít chặt lấy con cặc khiến nó không chịu được. Đứng bên cạnh tôi thèm quá nên cầm con cặc vẩy vẩy trước mặt Thúy Anh rồi nói. Sướng thì ngậm con cặc của anh mà mút đi, như thế này mới gọi là xăm chứ nhỉ. Cả người Thúy Anh đang rung lên bần bật khi thằng Hùng đằng sau cứ thế tọng con cặc vào cái lỗ lồn nhưng thấy tôi đưa con cặc ra thì Thúy Anh vẫn cố gắng đưa một tay lên vuốt vuốt cái đầu khớp hai ba cái rồi đưa vào trong miệng của mình. Thoa ở đằng sau không liếm mông với lưng của thằng Hùng nữa. Ra ghế ngồi nhìn tôi với Hùng thay nhau nhấp vào cái lỗ lồn và cái miệng xinh xắn. Thoa vừa nhìn vừa cười rồi nói. Thế hôm nay mày thấy xăm thế nào rồi nhé? Từ từ tận hưởng đi, mày sẽ thấy sướng như thế nào? Lần đầu tiên Thúy Anh được cả hai con cặc chọc vào miệng mà lỗ lồn một lúc nên tôi làm nhẹ nhàng, không cho con cặc vào sâu bên trong vì sợ Thúy Anh ngạt thở. Thằng Hùng thì kệ. Nó vẫn cứ nhấp phẩm phập cố gắng dùng con cặc của mình làm banh hai cái mép lồn của Thúy Anh ra. Được một lúc thì nó bảo. Kiểu này sắp không chịu được rồi. Nhìn biểu hiện của nó tôi đoán chắc chắn là sắp ra rồi nên nói. Mày lên trước đi, để tao ra đằng sau nhé. Nó thở hồng hộc rồi gật đầu đồng ý. con cạc của nó rút ra thì tôi mới biết dù lên đỉnh có một lần thôi nhưng nước nhờn của Thúy Anh cũng thuộc dạng nhiều vô cùng chứ chẳng phải ít ỏi gì cả. Cả cái thân cạc của thằng Hùng cũng bóng nhảy lên. Tôi cười hà hà rồi mút nhẹ cái đôi môi dính đầy nước miếng vì phải ngậm con cạc của tôi rồi bảo Thúy Anh. Tới lượt anh làm cho lỗ lồn em sướng đây này. Thúy Anh tủm tỉm cười rồi bảo. Hì, nhưng mà lần này em muốn chủ động được không anh? Vừa nghe thấy thế thì cái thoa chen vào luôn. Được, con này hòa hợp nhanh đấy. Thúy Anh quay lại chỗ thoa tặc lưỡi một cái rồi bảo. Ở cùng với những đứa dâm như mày không hòa hợp không được. Nói xong thì Thúy Anh ngồi dậy, tôi không còn được doggy nữa mà nằm xuống cho Thúy Anh ngồi lên con cặc mà nhún. Thằng Hùng thì lại chĩa con cặc đầy nước nhờn ra cho Thúy Anh mút. Không lâu sau thì Thúy Anh thở hổn hển, nằm luôn lên người tôi vì đã lên đỉnh lần thứ hai. Nước nhờn nhảy nhảy chảy từ cái lỗ lồn ra thành một dòng nhỏ làm cái đám lông ở dưới gốc cặc tôi ướt nhẹp một chút. Thằng Hùng vốn đã không chịu được lâu nên khi Thúy Anh mút vài cái thì đã bắn đầy tinh trùng vào miệng Thúy Anh rồi. Do vẫn để con cặc trong lỗ lồn nên Thúy Anh không đứng dậy nhổ tinh trùng ra được đành ngoáy cái đầu một lúc sau đó nuốt luôn. Thằng Hùng thấy Thúy Anh đã nuốt hết tinh trùng của mình thì ngạc nhiên nói. Nuốt hết rồi cơ à? Có ngon không em? Thúy Anh khẽ đưa tay lên quệt cái môi của mình mà bảo. Không có cảm giác gì chỉ thấy hơi ngái ngái một chút. Thoa thì khúc khích bảo. Được, được, con này quá giỏi. Lần đầu tiên tao cũng chưa thể bằng mày được đâu. Mày giỏi đấy, uống được luôn. Thúy Anh nói lại. Không nuốt chẳng nhẽ nhổ ra à? Phí. Tôi đành cười không nói gì, cứ để con cặc vô tư cắm vào thật sâu cái lỗ lồn như vậy. Một lúc sai thì anh Huy cùng cái Xuân chạy qua. Cùng thời gian như vậy nhưng không hiểu sao anh Huy và cái Xuân đã làm được hai phái rồi. Anh Huy phun ra hai lần còn Xuân lên đỉnh những ba lần, cái MU lồn căng lên vì được thỏa mãn. Thúy Anh sau khi đỡ mệt thì nằm vật ra, để cho con cặc trượt khỏi cái lỗ lồn. Tôi thoải mái ngồi dậy mặc dù con cặc vẫn cứng ngắc. Xuân nhìn thấy con cặc tôi vẫn cứng như vậy thì bảo. Khỏe thế, giờ vẫn cứng ngắc kìa. Tôi nheo mắt một cái rồi hất hàm bảo. Sao có muốn làm tiếp không? Xuân cười khì khì rồi bảo. Thôi em mệt lắm, vừa ra ba cái rồi. Làm gì mà còn ra được nữa, anh bảo cái thoa đây này, nhìn cái mặt của nó vẫn hừng hực lắm. Thoa thấy Xuân trêu mình thì bảo. Ô kệ chứ, hừng hực nhưng mà tí nữa làm. Hùng hục ngay thì có mà hết sức à. Bình thường mày dâm lắm cơ mà. Sao hôm nay e thẹn thế? Thoa xoa xoa cái MU lồn của mình rồi bảo. E thẹn gì chẳng qua là mệt quá không còn sức nữa thôi hì hì. Đợi hồi phục thì chiến tiếp. Cái Xuân lắc lắc cái đầu rồi nói. Chết chết, anh Phương làm sao mà để bạn em không còn sức chiến đấu thế kia. Chắc là hùng hục mấy cái đấy hả? Tôi nghiệt mặt bảo. Mới được có một cái chứ nhiều nhặn gì mà mệt cơ chứ, cái thoa nó trêu em đấy. Thoa thấy tôi nói thế thì cười hì hì. Lúc này tất cả đều nghỉ rồi, do tác dụng của thuốc con cặc của tôi vẫn vươn lên mặc dù không cao lắm. Xung quanh vấn đề về sex thì mới thấy thoa thuộc loại dâm đãng vô cùng, không có kiểu gì chưa thử cả. Ngay cả Hùng với anh Huy cũng choáng khi nghe thoa nói chuyện. Xuân với Thúy Anh thì biết quá rõ về thoa rồi nên chỉ tủm tỉm cười. Thúy Anh không còn vẻ ngại ngùng nữa mà bắt đầu hứng thú với chuyện làm tình tập thể. Xuân thì sang bên chỗ tôi, ghé nhẹ đầu lên vai tôi vừa nói chuyện vừa mân mê con cặc. Nghỉ một lúc thì Thoa nói. Giờ mới chính thức lâm trận đây này. Thằng Hùng hứng khởi nói lại. Chính thức lâm trận thì một mình em chấp luôn ba người nhé. Được thôi chuyện nhỏ. Xuân xăm rồi nhưng chỉ làm với hai người nên lần đầu tiên chứng kiến Thoa làm tình cùng với ba người đàn ông cùng một lúc nên phấn khích lắm. Thúy Anh thì khỏi phiền nói rồi, hăm hở muốn xem Thoa thế nào. Hùng với anh Huy thì đã quá quen thuộc với kiểu này rồi nên chuẩn bị tâm lý cho Thoa không thể nào rên được nữa. Cả ba chúng tôi đang hăm hơ thì Thoa nói. Phòng này rộng nhất rồi đúng không? Thằng Hùng gật đầu rồi nói. Ừ đúng rồi đó. Không nhìn thấy hai giường à, phòng chính tại đây nhé. Thoa gật gật cái đầu rồi bảo. Nào đứng xuống đây thổi ba cái, kèn, một lúc nào. Vừa thấy Thoa nói thế thì Thúy Anh trêu luôn. Mày thổi ba cái kèn một lúc thì đúng là thần, kèn, rồi đấy. Thoa nhướn lông mày lên nói. Một lúc tao có thể thổi được 5 cái cơ, ba cái này ăn thua gì. Anh Huy giơ ngón tay cái lên rồi bảo. Được đấy. Phần 35. Thằng Hùng thì hí hửng bảo. Ờ, được rồi, để xem thổi thế nào mà tinh vi nhé. Không nói không rằng, Thoa tiến đến rồi ngồi thụp xuống, hai tay cầm hai con cặc của tôi và anh Huy sóc, còn miệng thì ngậm lấy cặc của thằng Hùng mà mút liên hồi. Bây giờ Thoa mới thể hiện tính chuyên nghiệp của mình. Đầu lưỡi rồi đôi môi ngọt lịp mơn trớn rồi mân mê cái thân cặc một cách điệu nghệ vô cùng. So sánh cho cùng thì cái đầu lưỡi quấn trên thân cặc không khác gì một con rồng đang cuộn tròn quấn quanh cái cột cả. Thằng Hùng sướng quá, ưỡn người nhấp nhổm cái mông cho con cặc thò ra thụt vào cái miệng. Nó vừa thở hồng hộc để cố kìm nén cái cảm giác tê dần từ cái đầu khớp lan dần lên bụng dưới. Tôi nhìn Thoa mút điệu nghệ như vậy thì bảo. Thấy chưa, quả này mày đầu hàng sớm thôi em ơi. Thằng Hùng chề cái môi ra bảo. Còn, lâu mới có chuyện đó nhé. Lời nói vừa rồi như một liều kích thích Thoa nên Thoa càng mút mạnh hơn. Tiếng chóp chép vang lên thì thằng Hùng run rơ chờ vội vàng rút con cặc ra mà nói. Thôi, anh chịu, rồi, khéo ra mất. Lúc này thì Thoa mới nhả ra, đưa đầu lưỡi đảo quanh liếm chút nước miếng nhất nhất còn sót lại trên vành môi. Hai tay vẫn sụp hai con cặc của Ô Ti và anh Huy một cách đều đều rồi bảo. Sợ em chưa? Sợ, rồi. Thấy thằng em mình không chịu được thì anh Huy bảo. Nào đến lượt anh nào. Thoa ngẩng lên bảo. Thế có muốn như anh Hùng không? Thôi hì hì, anh sợ em rồi, nhẹ nhàng thôi nhé. Thoa khúc khích cười một cách vô cùng dâm đãng rồi dùng tay cố gắng kéo cho cái đầu khớp tù tù lộ ra sau đó liếm. Lần này chỉ còn hai con cặc thôi nên Thoa mút của anh Huy một chút rồi quay sang mút của tôi. Không vồ vập như trước nhưng cái đầu lưỡi cùng đôi môi vẫn chậm chậm làm cho hai con cặc của tôi và anh Huy bóng nhảy cứng ngắc. Nhìn Thoa liếm láp hai con cặc khiến Hùng không chịu được. Nó quay sang Thuy Anh và Xuân bảo hai người. Nằm ra giường anh liếm đi nào. Thèm quá rồi. Thoa vừa nghe thấy vậy thì nhả con cặc của tôi ra ngoái đầu lại nói. Liếm cho em đây này. Thằng Hùng tặc lưỡi một cái rồi bảo. Em đang ngồi thế này thì làm sao mà liếm được. Đơn giản thôi, anh nằm xuống giường, em ngồi lên. Vẫn kiểu ngồi xổm thế kiểu gì chẳng liếm được. Tôi thấy đúng nên bảo. Ờ, mày thử xem từ lúc, thổi, cho anh em mình đến bây giờ nước lôi thế nào. Thằng Hùng nghe thấy tôi bảo thế thì bỏ ý định đè Thuy Anh và Xuân ra giường. Thuy Anh và Xuân không nói gì chỉ nhìn Thoa liếm láp hai con cặc thế nào để học tập mà thôi. Nằm ra giường, thằng Hùng chờ đợi thì Thoa đứng dậy. Dạng chân ra rồi chĩa cái mu lồn đúng cái miệng mà ngồi xuống. Tôi với anh Huy tiến lại để Thoa tiếp tục nút hai cái đầu khớp, vừa đưa cái lồn xuống đúng miệng Hùng thì Thoa nói. Nút cái hột le của em nhé, em thèm nút hột le nhất. Anh Huy phụ thêm. Nút xem có nước không nhé, nó mà ra nước thì bao nhiêu hút hết nhé thằng em, cố gắng không cho giọt nào chảy ra ngoài. Hùng muốn trả lời lắm nhưng do cái khe lồn đã dính chặt lên môi rồi nên Hùng chỉ biết gật gật rồi đưa đầu lưỡi của mình ra gẩy nhẹ nhẹ dọc theo cái khe. Thoa sướng quá nên vừa nhấp nhổm cái lồn trên miệng của Hùng còn miệng của mình thì thay phiên nhau mút chụt chụt hai con cặc của tôi và anh Huy. Ngoài trời không hiểu sao lại đổ mưa nên tối sầm lại khiến cho không gian hoan lạc trong căn phòng đã nồng đượm lại càng đượm hơn. Lúc này thì Thuy Anh mới hỏi Thoa. Đã lồn không mày? Thoa mút tục một cái vào đầu cặc tôi rồi nhả ra trả lời. Đã chứ, sướng lắm. Nghe Thoa trả lời như vậy thì anh Huy không chịu nổi rồi, muốn đút con cặc vào lỗ lồn nên bảo. Sướng thì nằm xuống anh địt một cái nào. Lúc này thì Thúy Anh bảo. Thèm làm với em đi. Tôi ngoái lại nói. Ô hôm nay mạnh bạo gớm nhỉ. Hứ, tại mọi người cả đấy, nhìn cảnh như thế này mà không thèm thì mới lạ đấy. Anh Huy bĩu môi nói. Gớm, mình dâm thì cứ nói thẳng ra là mình dâm đi lại còn bày đặt do hoàn cảnh, thôi mày ra làm cho em nó sướng đi nào. Anh Huy vỗ vai tôi nhưng tôi nghĩ vừa lúc nãy địch Thúy Anh rồi còn cái lồn của Thoa thì chưa được làm phát nào nên tôi bảo. Thôi anh ra thỏa mãn Thúy Anh đi, để em với Thoa cho. Lúc này thì Thoa đã nhấc cái lồn của mình lên không còn để cho Hùng liếm láp nữa rồi trả lời tôi. Có trụi được em không đấy? Tôi cười hề hề rồi trả lời. Chắc là được. Thằng Hùng nghe xong nhỏm dậy, đưa tay quệt đám nước nhờn còn dính nhơm nhớp trên môi rồi khẽ nói. Nước nhiều kinh, càng mút càng chảy ra nhiều, cứ như là đái ra đấy. Em ăn gì mà nhiều nước thế hả Thoa? Anh mút mãi mà không hết đây này. Hì hì, em sướng mà, thế cho em mút tiếp nhé. Hùng thấy Thoa bảo vậy vội xua xua tay nói. Thôi, thôi, anh xin, không chịu được đâu. Tôi muốn trêu Hùng nên bảo. Cứ phun ra cũng được chứ có làm sao đâu. Thoa nó uống hết mà. Thoa cười hí hửng gật đầu. Ừ, đúng đó, cứ ra đi em mút hết cho mà. Không cần đợi Hùng trả lời, Thoa nhảy vào rồi ngậm luôn cái con cặc cứng cắc mà mút chụt chụt. Vô hình dung lúc này thì Thoa và Hùng đã làm kiểu 69 rồi. Tôi với anh Huy thì chỉ biết cười mà nhìn Thoa với Hùng như vậy. Tuy anh chắc cũng thèm nên ra chỗ anh Huy rồi bắt anh Huy nuốt lưỡi luôn. Do Thùy anh cao nên dễ dàng để hai người đứng mà hôn. Xuân thì không còn để ý gì đến chúng tôi nữa, dạng chân để khoe cái lồn mũm mĩm, còn tay thì bấm tí toét cái điện thoại. Vừa hôn vừa sờ mó nhau một lúc rồi anh Huy luồn tay xuống, đỡ một chân Thùy anh lên rồi đưa con cặc vào lỗ lồn từ lúc nào. Ngoảnh ra nhìn thì tôi đã thấy con cặc ngập lút vào bên trong. Vừa đứng vừa địt khiến cho hai cái mép lồn thít chặt lấy con cặc khiến anh Huy có vẻ sướng lắm. Nhìn một cặp thì liếm mút nhau, một cặp thì đang địt khiến tôi thèm vô cùng. Có lẽ thuốc đã ngấm nên con cặc nóng bừng cứng ngắc lên. Không chịu nổi nữa tôi tiến đến chỗ Thoa mà nói. Nào, chồng cái mông lên đi, anh thèm lắm rồi. Thoa nhả con cặc của Hùng ra ngoái lại rồi cười, sau đó nghiêng người không cho Hùng mút cái lồn nữa mà chĩa mông ra chỗ tôi. Hai cái mép lồn trơn bóng hồng rực, nhảy đầy nước miếng của thằng Hùng khiến cho cái lồn đã căng trông lại càng căng mọng hơn. Thấy Thoa quay mông ra chỗ tôi thì thằng Hùng nói. Lồn đầy nước nhờn rồi đấy anh, địt cho banh cái lồn ra nhé. Được thôi, anh cho banh ra luôn. Nói xong thì tôi cầm con cặc chĩa đúng cái lỗ nhỏ xíu đang được mép lồn che đậy mà ấn mạnh một cái. Tiếng ót khẽ khẽ vang lên thì cả cái thân cặc chui vào nút đến tận gốc. Thoa ứ một tiếng ngoảnh lại khẽ nói. Con cặc của anh to thế. Tôi cười hề hề mười đầu ngón tay bấu chặt vào mông mà bảo. Có to đâu, bé tí thế này. Hức, bé gì, căng hết cả lỗ lồn ra rồi đây này. Quả thật không hiểu sao lúc này cái lỗ lồn của Thoa lại có vẻ bé chứ không to. Con cặc của tôi khít khịt cái lỗ. Ôm lấy cặp mông rồi tôi bắt đầu nhấp chậm chậm cho cái con cặc thò ra thụt vào. Thoa rít khẽ khẽ trong cổ họng rồi lại đắm chìm vào cảm giác sung sướng, há to miệng ra tiếp tục ngậm lấy con cặc của thằng Hùng. Không còn mút theo kiểu lúc nãy nữa nhưng cũng chỉ cần 5 phút là Thoa đã cho Hùng bắn hết tinh trùng vào trong miệng mình. Thằng Hùng thở dốc, tay bám chặt vào cái ga giường thở hổn hển mà nói. Ôi đã quá, tê hết cả cái đầu khấc. Phần 36. Tôi vừa hồ hởi nhấp phành phạch vào cái lỗ đỏ au, vừa cố gắng vén mông lên xem cái mép lồn nó tách ra như thế nào rồi quay sang hất hàm bảo thằng Hùng. Sao mày kém thế, em ấy có thổi một tí thôi đã đầu hàng, làm sao có thể duy trì được lâu cơ chứ. Thằng Hùng thấy tôi nói thế nó bĩu môi bảo. Gớm, anh thử xem. Thoa nó thổi một tí khéo mà phun ra trước cả em cũng nên ấy. Còn lâu nhé, xem đây này. Nói xong tôi thúc mạnh con cặc vào sâu bên trong cái lỗ lồn một cách mạnh bạo. Cả thân thể nõn nà của Thoa chúi về phía trước, nuốt hết đám tinh trùng của thằng Hùng, Thoa thở dốc quay lại bảo tôi. Sao, sao mà mạnh thế anh? Ơi, mạnh mới sướng hì hì, trả thù cho thằng Hùng. Hứ, được lắm, ứ. Thoa rên như vậy nhưng cũng biết cách bắt đầu thít nhẹ cái mông cho lỗ lồn quấn chặt lấy thân cặc của tôi, nước nhờn nhảy ra thật là nhiều, hỗ trợ một phần nào đấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được dần dần con cặc bị bóp cứng bên trong cái lỗ. Phía bên cạnh, Thúy Anh bị anh Huy đè xuống giường rồi vác hai chân lên vai, sau đó ngồi chồm hổm mà nhấp. Vô hình dung lúc này Thúy Anh và Thoa nằm song song nhau nhưng Thúy Anh nằm ngửa còn Thoa thì nằm ấp. Thoa đưa tay lên véo nhẹ vào cái vú bé xíu của Thúy Anh rồi nói. Mày, thấy, làm như thế này, có sướng không? Thùy Anh lim dim mắt gật đầu ra vẻ đồng tình, tôi thì chỉ nhìn rồi cười, sau đó nhấp chậm chậm lại rồi rút con cặc ra cho Thoa ngồi lên mà nhún. Lúc này thì Xuân cũng vào làm cùng, bắt anh Huy ra ghế ngồi xuống để Xuân và Thùy Anh thay nhau. Tất cả quần thêm được nửa tiếng, mồ hôi thoát ra như tắm thì tôi bắn đầy tinh trùng lên má với lại lên môi Thoa chứ chưa kịp để Thoa ngậm. Tuy nhiên thì Thoa lấy ngón tay vét đám tinh trùng rồi cho vào trong miệng mút ngon lành rồi nói. Hơi loãng nhưng mà cũng tạm được. Tôi thở hổn hển, lấy cái khăn tắm lau mồ hôi mướt mắt tứa ra khắp người rồi hất hàm bảo lại. Đặc quánh thì bạn em nó sơi hết rồi, cái này là nước thứ hai nên nó loãng như vậy thôi nhé. Khéo nước thứ ba còn loãng nữa. Thoa nhăn nhở với vẻ mặt dâm đãng mà nói. Chứng tỏ hãy còn kém lắm, phải cố gắng làm sao nước thứ ba với thứ tư hãy loãng còn nước đầu với nước thứ hai phải thật chất chứ. Ờ, sẽ cố. Lúc này thì anh Huy cũng bắn ồ ạt tinh trùng vào lồn của Xuân rồi, Xuân bắt chéo hai chân để kẹp chặt con cặc bên trong cái lỗ. Anh Huy có vẻ không chịu được, đưa tay lên vê vê hai cái núm rồi giật nhẹ nhẹ lấy nó mà nói. Thôi đứng dậy đi, kẹp chặt như thế này sao mà anh chịu được. Kệ anh, ờ, hì hì. Xuân còn cố gắng thít cái lồn của mình cho nó bóp mạnh cái con cặc thêm một lúc rồi mới từ từ ngồi dậy. Một dòng tinh đục đục nhỏ tỏng tỏng từ cái mép lồn ra chảy xuống đùi. Thúy Anh nhìn thấy thế bảo. Mày lau cái lồn của mày đi. Xuân nhìn nước nó chảy tỏng tỏng ra kinh quá đi mất thôi. Ờ, gớm, mày cũng thích bỏ mẹ lên được rồi còn bảo kinh. Nhưng mà nó chảy ra nhìn kinh lắm, lau đi. Nói xong Thúy Anh vứt cho Xuân cái khăn giấy để lau cái lồn còn Thoa thì tự mình lau đám tinh trùng còn sót lại một chút bên trên má. Tất cả nằm ngả muốn nghỉ ngơi. Mỗi người thay nhau cầm nước tăng lực mà uống. Lúc này thì anh Huy với thằng Hùng thuốc ngấm sâu hơn, hai con cặc lại dần dần dựng đứng lên, Thoa phát hiện ra vậy la to luôn. À, mấy ông này dùng thuốc nhé. Khai nhanh, mới phun ầm ầm vào lồn xong giờ đã cứng ngắc lên rồi đây này. Lúc này Xuân mới để ý, quay sang nhéo tôi một cái mà bảo. Ờ nhìn cứng ngắc này. Thằng Hùng thấy vậy cười hề hề rồi bảo. Phải có thuốc thì mới cầm cự được với ba bọn em chứ. Thúy Anh lườm một ánh mắt sắc như dao mà nói. Lại nói phét, đã thế lần này cho mấy anh không về được luôn. Nói xong ba người lại quấn lấy ba chúng tôi đè ra giường rồi ngậm mà mút con cặc. Lần này thì đúng là cả ba chúng tôi bắt đầu không chịu được, hai hòn giái bên dưới bắt đầu cảm thấy ê ẩm và đau đau. Cả ba người đàn bà kệ, cứ thay phiên nhau mà bú mút. Thúy Anh bú mút kém nhất nhưng cũng cố gắng làm cho cả ba người phải run lên. Làm chán chê thì chúng tôi xuấn thêm một lần nữa vào ba cái lồn rồi nghỉ hẳn. Xuân đầu tóc rũ rượi ôm lấy tôi, tay thì vẫn không ngừng vuốt ve đám lông đen nhánh mà nói. Hít, công nhận là cũng mệt thật. Tôi cười hề hề, đưa tay bóp cái vú mà nói. Ai bảo cố quá làm gì? Có mà bọn anh cố thì có ấy. Nghỉ ngơi rồi chúng tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết. Đến chiều tối tỉnh dậy thì chia phòng ra tắm rồi cùng nhau trả phòng. Cả một lúc làm tình hùng hục nên bây giờ bụng đói meo. Đi ăn đến 9 giờ tối mới về. Đưa mấy em ấy về nhà trọ rồi ba anh em đi trà đá đã chứ chưa về nhà ngay. Ngồi cắn đĩa hạt hướng dương tôi bảo. Mẹ tự dưng ham hố uống thuốc giờ đau cặc quá. Thằng Hùng vỗ vai tôi nói. Dần rồi quen thôi anh, mẹ em cũng không nghĩ mấy đứa này nhập cuộc nhanh đến thế đâu. Mới tả lưa gọi là chăn rau vớ vẩn thôi ai ngờ gả xăm một cái mà được luôn lại còn hùng hục mỗi người 4 phát nữa chứ. Anh Huy nghe thằng Hùng nói thì gật đầu rồi bảo lại. Mỗi tội hàng họ em Thúy Anh bé vãi cả đái, vô đéo gì bằng bọn cấp 2, khéo mấy con rau cấp 2 nó còn to hơn đấy. Tôi thấy anh Huy bảo chăn cả mấy em cấp 2 thì giật mình nói. Mẹ dây vào bọn đấy dễ dính chép lắm anh ơi. Dính đéo gì, anh tính rồi. Toàn qua sinh nhật 16 rồi, nói chung bọn lớp 9 chuẩn bị sang lớp 10 ấy, hàng họ mấy em ấy ngon vãi đái. Tôi gật gù bảo, ừ, thì ngon nhưng mà thôi sợ lắm hì hì. Anh Huy lại nói tiếp, được em Xuân với em Thoa ngon, công nhận là em Thoa thuộc loại dâm thật, mấy em gái đú ở đây chắc gì bằng được em đấy. Thằng Hùng gật đầu đồng ý bồi thêm, công nhận nhưng mà em thích hàng họ em Xuân nhất, vừa tay, khúc nào ổn khúc đấy. Vú cũng được mà lồn cũng ok, nước lôi thì quá chuẩn rồi. Cả ba thằng chém gió một lúc nữa rồi đi về. Uể oải quá nên tôi nghỉ luôn 2 ngày, thỉnh thoảng thì chỉ có cầm máy nhắn tin với Ngọc và với Xuân còn Thúy Anh và Thoa thì nói chuyện qua loa một chút mà thôi. Vài bữa sau thì tôi mới đến trường thì Ngọc đã lon ton kéo tôi ra bảo. Này đi chụp ảnh kỷ yếu đi anh. Tôi ngạc nhiên bảo. Đã ra trường đâu mà chụp. Thì cứ đi ra trường mới chụp à. Tôi gật đầu còn trêu lại. Thôi hôm nào chụp với cả lớp thì đi, anh đi cùng còn giờ chụp ảnh thì đi chụp nút là ngon lành nhất nhỉ. Vừa nói xong thì Ngọc đấm tôi một cái gió đau rồi bảo. Trêu em là ăn đòn đấy. Ô thật còn gì nữa hì hì. Thế có chụp không anh chụp cho nào? Không, điên à mà chụp. Tôi lại được thể trêu tiếp. Ờ thì không chụp, hôm nào làm chụp nhé. Còn lâu, không có làm gì cả. Hứ, rõ ghét. Tôi ôm chặt lấy Ngọc thì Ngọc lại véo tôi không muốn tôi ôm nhưng kệ. Tôi cứ thế ôm chặt rồi kéo Ngọc vào trong căng tin. Hít hà mùi thơm từ mái tóc của Ngọc tỏa ra rồi tôi nói khẽ. Dạo này thèm lắm đấy, hơn một tuần rồi đấy. Ngọc hứ lên một tiếng rồi bảo. Tưởng có em khác quên em rồi. Có em khác là em nào? Cái mặt anh không có em nào cũng lạ đấy, em Tâm đâu, em Quỳnh đâu. Còn một số em khác khác nữa. Phần 37. Tôi tẹn tò không nghĩ Ngọc ghen như vậy. Tôi đoán chắc Ngọc chỉ biết chuyện tôi cùng anh em nhà thằng Hùng thôi chứ chưa biết cái buổi hoan lạc hôm gì cùng với ba người chỗ Thoa. Kéo cái ghế lạch cạch tiến sát đến Ngọc tôi nói. Làm gì mà ghen, hôm nào anh đền. Ngọc tủm tỉm cười nhưng ánh mắt thì vẫn lộ một tia thăm dò. Uống cốc nước rồi Ngọc hỏi. Thế đền cái gì nào? Tôi tặc lưỡi nói. Muốn đền cái gì cũng được. Tôi nghĩ chắc Ngọc chỉ đòi mua đồ hay là đi chơi ở đâu chứ làm gì còn cái gì mà đòi nữa. Nhưng suy nghĩ của tôi đã nhầm. Ngọc khẽ khàng quay sang, mỉm cười một cách nham hiểm rồi nói. Hì hì, em muốn được như anh chịu không? Hơi bất ngờ tôi không nghĩ là Ngọc lại bị Tâm và Quỳnh thuyết phục nhanh đến như vậy. Có thể Ngọc ở trên giường dâm đãng với tôi vô cùng nhưng ra ngoài thì trông đoan trang lắm. Nếu xét còn có thể nói Ngọc hơi có một cái gì đó khó tính về sex. Tôi hỏi lại, muốn như anh là như thế nào? Ngọc tặc lưỡi trả lời. Biết rồi còn hỏi nữa, anh với cái Quỳnh và cái Tâm thế nào thì em thế được chưa? Được, thế anh rủ thằng Hùng nhé hay anh Huy nào? Tôi nói thế thôi nhưng tôi sẽ chọn thằng Hùng, vì dù sao nó có làm gì mạnh bạo thì còn có thể nói được chứ anh Huy thì có nói cũng có phần ngại ngùng. Ngọc không ngờ tôi đồng ý lại còn gả thằng Hùng nữa nên lý nhí nói lại. Ồ anh đồng ý à? Em tưởng không đồng ý cơ chứ. Thế em làm thế mà không ghen à? Tôi cười hì hì, đưa tay vuốt nhẹ cái đùi láng mịn mượt mà mát lạnh rồi trả lời. Thế em nghe cái Quỳnh với cái Tâm kể thì có ghen không nào? Ngọc chù cái mũi lại rồi trả lời. Có ghen một chút hì hì nhưng mà em tò mò muốn biết thế nào. Chắc là làm với hai đứa nó sướng đúng không? Nhìn cái mặt đê tiện của anh là em biết thừa. Đi chân đất trong bụng anh còn gì nữa? Tôi vênh cái mặt lên trả lời. Thì đó, cũng như em thôi, hơi ghen một chút nhưng mà cũng tò mò muốn biết. Thế làm cùng anh với thằng Hùng hay là thế nào? Ngọc nửa đùa nửa thật nói. Em muốn đi riêng với thằng Hùng thì sao? Tôi nghiệt cái mặt ra như ngỗng ỉa, miệng nhai gào gạo cái bánh quế lắp bắp trả lời. Thế cũng được, hừ. Vừa trả lời xong thì Ngọc cười khúc khích nói lại. Em đùa thôi, đi một mình ngại chết. Hai đứa mình rủ hai đứa nó được không? Mới đầu vào một phòng đã, em vẫn cảm thấy ngại ngại kiểu gì ấy. Hóa ra Ngọc chỉ mạnh mồm như vậy thôi, tôi nuốt ực miếng bánh rồi gật đầu. Bảo Ngọc chủ nhật tuần này hai đứa gả thằng cặp nhà thằng Hùng đi biển. Ăn uống xong rồi phi vào một phòng nào đó rồi thử xem sao. Nghe tôi nói về kế hoạch Ngọc có vẻ hứng khởi lắm. Trong lòng tôi thì quả thật cũng muốn xem thằng Hùng nó liếm láp rồi chọc cái. Gậy của nó vào trong người Ngọc như thế nào? Nói chuyện linh tinh một lúc thì chúng tôi về, tôi không về nhà ngay mà gọi điện cho Tâm. Vẫn cái giọng nhí nhảnh, Tâm nhấc máy. Alo, chị Ngọc không đi chơi cùng hay sao mà gọi điện cho em thế này? Tôi cười khì khì trả lời. Đi chơi về rồi, rảnh rỗi tí nên gọi em buôn chuyện không được à? Bây giờ có rảnh không đi cà phê với anh tí nhỉ? Cũng được, qua nhà em đón em nhé. Tôi cắp máy rồi phóng xe qua nhà Tâm, Tâm đã đứng đợi tôi ở cửa từ lúc nào rồi. Vừa thấy tôi thì nhảy tót lên xe mà nói. Em phát hiện ra quán cà phê phim này hay lắm. Tôi ngạc nhiên hỏi. Đi xem phim bình thường chứ có phải cà phê phim đâu. Tâm chế cái môi ra khiêu khích nói. Biết đâu được cái bản mặt của anh, ở cà phê thường thì tay cũng sờ mó rồi đi chu du khắp nơi. Người khác nhìn thấy ngượng lắm. Tôi về về cầm ra vẻ vuốt đám dâu dê nhưng kỳ thực chẳng có sợi dâu nào cả, hí hửng trả lời. Ồ em mà cũng biết ngượng à? Là phụ nữ ai chẳng biết ngượng, tóm lại là có đi không nào? Ừ thì đi, chỉ đường nào? Tâm chỉ đường để tôi đèo đi, vòng vèo đến gần nửa tiếng thì mới đến cái quán cà phê mới mở đó. đang trong thời gian khai trương nên khách cũng đông. Tôi cười hí hửng bảo. Kiếm chỗ vắng vẻ hóa ra lại là chỗ đông vãi cả chấy nhỉ. Ừ, thế anh mới không sờ được. Đúng là đàn bà, kiểu gì cũng nói được. Tâm nghe tôi nói thế thì nhéo một cái thật mạnh làm tôi đau đứng người, tím cả cánh tay. Hai chúng tôi không vào bên trong chọn buồng xem phim nữa mà ngồi ngay cái bàn ngoài cái hiên. Nơi có giàn hoa hoàng yến buông rủ xuống. Chọn góc trong cùng Tâm ngồi xuống gọi đồ còn tôi thì ngả người ra sau, kiếm cái điện thoại chơi mấy game nghịch nghịch. Đồ uống được mang ra thì Tâm nói. Tự dưng rủ em đi cà phê chắc có chuyện gì muốn nói hả? Tôi gật đầu rồi bảo. Chủ nhật này đi biển chơi đi. Tâm giật mình trả lời. Em với anh đi á. Đi thế Ngọc về nó xẻo vú em thì sao, thôi không đi đâu. Ô hay, anh có bảo chị em với anh đi đâu mà đã nhảy dựng lên thế nhỉ? Anh và Ngọc và em cùng thằng Hùng nữa chứ. Hai cặp đi. Tâm gật gù ra vẻ hiểu chuyện rồi hỏi lại. Thế không rủ anh Huy cùng với Quỳnh đi à? Hôm nào rủ sau hì hì, căn bản là Ngọc muốn đi cùng với em. Tôi nhéo mắt ra hiệu thì Tâm gật gù hí hửng vì biết ý định của chuyến đi chơi nó như thế nào rồi. Mỉm cười Tâm cúi xuống nói nhỏ với tôi. Ngọc cũng dâm nhỉ, hai chị em tư vấn tí mà đã đồng tình rồi. Tôi bĩu môi trả lời. Không đơn giản thế đâu nhé, chẳng qua chung phòng thôi còn chuyện kia tính sau, có vẻ mạnh mồm thế thôi nhưng chắc là không dám làm đâu. Kiểu gì chẳng dám ha ha, thế anh có ghen không đấy, lần đầu tiên làm kiểu này không ghen thì em có bằng con kiến. Hơi hơi thôi căn bản cũng muốn thử xem thế nào. Ừ. Thử xong rồi về ghen quá lại đè ra mà chơi cho đến khi không đi được nữa đúng không? Tụi đàn ông các anh em biết thừa. Tôi cười ha hả trêu lại. Thế lần đầu thằng Hùng cũng thế hả? Chứ sao nữa, làm hùng hục, đã không có sức rồi mà còn cố chơi mấp viên rocket vào để làm, nó khiến em phải một tuần nghỉ dưỡng thương đấy. Sướng còn bày đặt. Sướng thì sướng nhưng mà ê hết đấy, lúc về đi đái còn rát không chịu nổi đấy anh ạ. Tôi càng cười to hơn thì Tâm đá vào chân tôi một cái rồi thủ thì Tâm sự tiếp. Tôi hỏi thêm có bao giờ thằng Hùng mồi không nhìn Tâm làm tình với người khác không thì Tâm trả lời. Có một hai lần, nhưng sau đó ông ấy nưng quá không chịu được luôn nên phi vào đè em ra mà đóng nhiệt tình. Tôi chăm chú nghe Tâm kể chuyện một hồi lâu rồi thống nhấn thời gian đồng thời cũng bảo Tâm về nhắn với thằng Hùng. Thấm thoát đã đến chủ nhật, thằng Hùng lăng xăng qua nhà tôi trước rồi nháy mắt nói với tôi. Hôm nay cho em khám phá nhé. Tôi cười trừ mà bảo. Quan trọng là Ngọc cho không? Kiểu gì chẳng cho, nứng là cho hết. Tôi lại bảo. Thế cho anh xài cái tâm mọi kiểu nhé. Được thôi quan trọng là anh có sức không nhé. Dạo này là cái tâm nhà em khỏe lắm đấy. Hùng hục cả tiếng mà vẫn còn sức đấy. Chú mày đào tạo à? Không, em đào tạo có ít thôi. Dạo này thử cho em ấy gia sư với mấy em to cây học lớp 10. Mẹ bọn nó giờ cao to thật, toàn thằng mét tám mấy. Chú mày thoáng kinh đấy thế kể cho anh nghe xem nào. Tí nữa đi biển cho hai chị em xuống tắm rồi em kể cho. Ờ được rồi chuẩn bị đồ. Tôi chuẩn bị đồ xong đi đón Ngọc còn thằng Hùng thì phi xe qua đón Tâm. Do đi cũng trên 30 cây số nên hai người nai nịt tránh nắng kín mít. Phần 38. Từng cơn gió nóng hổi hắt hơi nóng từ mặt đường bốc lên khiến tôi với thằng Hùng phải phóng nhanh ra bờ biển, Ngọc ở phía sau ôm sát lấy tôi thủ thì nói. Tí nữa ra em cảm thấy run run. Có gì mà run run, chia hai phòng trước mà, sao lúc ở nhà mạnh miệng thế mà bây giờ lại sợ rồi. Hì hì, kệ em chứ, thích nói thế thì có làm sao không? Tí nữa thì biết, khéo tí nữa lại thích cũng nên ấy nhỉ. Chưa chắc, biết đâu cảm thấy sợ thì sao? Cứ thoải mái ra là chẳng có việc gì mà phải sợ cả, coi như không có anh ở đây đi, cứ thỏa mãn chính bản năng của mình là được. Ừ, biết thế. Phóng xe hơn nửa tiếng thì chúng tôi đến nơi, thuê cái phòng để đồ thay quần áo rồi xuống dưới biển. Ngọc thì mặc bộ bikini hai mảnh mày hồng còn Tâm thì mặc bộ bikini xanh nước biển. Nhìn hàng họ của Ngọc với Tâm chẳng chênh lệch nhau là mấy. Có chăng thì vú của Ngọc đầy đặn hơn nên cái khe ngực có sâu hơn một chút mà thôi. Tôi với thằng Hùng chưa vội nhảy xuống tắm mà ngồi trên cái ghế làm hai quả dừa nhâm nhi đã. Ngồi xuống ghế tôi quay sang chỗ thằng Hùng bảo. Mày kể cho anh nghe chuyện gia sư của cái tâm đi nào. À chuyện là thế này, tự dưng cái tâm thích làm theo kiểu ở trong mấy chuyện sex ấy, dạng dạng giáo viên với học sinh ấy. Không có lớp nên nghĩ ra kiểu đó hả? Thằng Hùng hí hửng gật đầu lia lịa một cái chụt một hớp nước dừa rồi bảo. Thì phải vào trung tâm gia sư sau đó ra vẻ nghèo nghèo rồi đưa tiền cho mấy thằng ở đó đưa địa chỉ đấy. Thấy cái tâm nhà em xinh xắn nên bọn nó xếp cho toàn gia sư mấy thằng học lớp 10. Tôi lại hỏi. Vậy vớ luôn được em cao to đẹp trai đó hả? Đâu, mấy lần toàn vớ mấy thằng ốm tong ốm teo thôi. Mắt thì lòi ra đến mười mấy độ thấp bé nhẹ cân kiểu đục đục chán lắm. Lần thứ tư mới được em ổn ổn. Thế em ấy có phải dụ không? Cái tâm nhà mày dâm đãng thế dụ phát được luôn ấy nhỉ? Dụ có một chút thôi anh, thằng cô đó cũng xem sex rồi đi check phó các kiểu rồi, gợi mở tí thì được luôn. Tôi vỗ đùi cái đét rồi nói. Chắc là cái tâm được dai ngon sướng lắm đúng không? Chắc thế, tí anh hỏi người yêu em. Nhưng cặc thằng này dài ra phết đấy chứ không phải bé như anh em mình đâu. Mày đã nhìn thấy chưa mà kêu to? Hay cái tâm nói? Thì cái tâm chụp ảnh cho em xem này, rồi còn để máy quay quay cảnh làm tình nữa. Mẹ lúc đó xem cái video mà nứng đéo chịu được anh ạ. Thế hả? Thế cặc thằng đấy nó dài bao nhiêu? Dễ cũng đến 18-19 phân đó anh ạ. Chặt chặt, dài dữ ha, hơn của anh em mình đến 3-4 phân đấy. Lại to nữa thì chắc cái tâm sướng phát điên lên nhỉ. Thằng Hùng hí hửng bảo. Mới đầu thì sướng thôi nhưng mà em đó khỏe quá. Cả buổi học 2 tiếng mà hùng hục chẳng học được chữ nào, làm cho ê hết cả cái lỗ. Em về làm còn không chịu được xin tha vì rát cơ mà. Nhưng công nhận thằng đấy làm xong thì cái lỗ lồn rộng ra hẳn, đút vào không sướng nữa. Biết lồn rộng ra còn cho cái tâm đi làm gì. Em cũng chẳng biết nhưng mà nhìn nó địt nhau với thằng đấy thấy nứng kiểu gì ấy. Tôi cười gật đầu mường tượng cái cảm giác thí con cặc của thằng Hùng chui vào trong cái lỗ lồn của Ngọc thì như thế nào. Đang hình dung tưởng tượng thì thằng Hùng hỏi. Ngọc cũng thuộc loại dâm đấy anh nhỉ? Ừ, nhưng mà không bằng tâm được, chắc là cũng chẳng thể nào bằng Quỳnh được luôn. Hùng gật gật đầu nói thêm. Dĩ nhiên không bằng ba cái em ở trường vô tình anh em mình ăn nhỉ? Cả tuần không gặp tự dưng lại nhớ mấy cái lồn của các em ấy. Mày thì cái lồn nào chẳng nhớ. Ô thật, sao lại nói em thế, nhưng mà công nhận mấy em ấy cũng dâm. Hôm nào phải gả mấy em ấy chơi lỗ nhị mới được. Em thoa với em Xuân thì chơi lỗ nhị rồi còn mỗi em Thuy Anh là chưa biết mùi đó thôi nhé. Hai em kia chọc một phát vào khéo hai em ấy gào ầm lên vì sướng chứ không rụt rè đâu. Vậy hả, thế mà hôm gì không chơi luôn. Tao tưởng mày không thích chơi lỗ đó. Thì lỗ đó nó khít địt mới đã chứ anh. Hai anh em đang nói chuyện thì Ngọc chạy lên kéo cả hai xuống dưới biển bơi. Vừa bơi tôi vừa vòng tay qua cái eo thon nhỏ rồi xoa xoa cái bầu vú. Ngọc để nguyên cho tôi sờ mó rồi khẽ hỏi. Lúc nãy hai người nói chuyện gì đấy? À nói chuyện tí nữa thế nào ấy mà. Hì hì, còn sợ không? Hết sợ rồi, cái tâm nó bảo việc gì mà phải sợ. Sướng là được. Ừ, đúng sướng là được. Bàn tay tôi bắt đầu đưa xuống mà xoa đũng quần của Ngọc. Bên kia thì thằng Hùng đã ngấu nghiến lấy môi của Tâm rồi. Dưới làn nước trong xanh tôi nhìn thấy bàn tay của thằng Hùng đã luồn vào bên trong cái quần mà mân mê cái lồn của Tâm. Hôn nhẹ lên má Ngọc tôi bảo. Này thằng Hùng đã móc lồn con Tâm rồi kia kìa. Ngọc để ý thấy rồi tủm tỉm cười bảo. Em cầm anh cho vào trong đấy nhé. Tôi ngọc nhiên hỏi. Sao mà cấm anh? Thì cho vào bên trong nước biển mặn xót chứ sao nữa. Hồi trước em có thử dùng tay rồi, xót lắm chắc thằng Hùng xoa xoa ở bên ngoài thôi. Ừ, thế tí nữ cho anh móc nhé. Không được đâu, chỉ cho cái này vào thôi. Nói xong thì Ngọc luồn tay ra phía sau rồi xoa xoa bóp chặt lấy con cặc của tôi. Nhìn thằng Hùng đang móc lồn còn tay thì dai cái lồn của Ngọc nên con cặc dĩ nhiên là cứng ngắc lên rồi. Ngọc vuốt vuốt rồi bảo. Lại thèm rồi à? Tôi mỉm cười gật đầu rồi vẫy tay ra hiệu cho thằng Hùng lên bờ. Tôi đoán chắc là nó cũng thèm chẳng kém gì tôi cả. Bốn người lên bờ đi tắm tráng qua rồi về phòng. Tôi nhảy tót vào trong tắm cùng với Ngọc, cả hai mân mê vuốt ve nhau. Nhìn con cặc cứng ngắc của tôi Ngọc nói. Tí nữa cái tâm mà nhìn thế này chắc là nó nhảy sổ vào má mút tục tục chứ chẳng chơi đâu. Thế em có mút của thằng Hùng không? Nếu ngon thì mút. Tôi cười hề hề trêu. Chắc chắn là ngon rồi. Hai đứa lau người xong thì tôi bế luôn Ngọc đặt ra giường bắt đầu ôm mà quấn lấy đầu lưỡi. Hai thân thể ấm áp quấn lấy nhau, Ngọc ôm ghì lấy tôi muốn tôi nâng niu chiều chuộng cái thân thể nõn nà của mình. Mút nhẹ đôi môi rồi tôi hôn chậm chậm xuống cái cổ trắng ngần thon dài, tiếp theo là đến hai cái bầu vú. Đưa ngón tay về về cái núm rồi tôi ngậm vào mà nuốt. Ngọc thở khẽ khẽ rên hờ hờ. Ôi em thích, anh ơi, nuốt cái núm của em mạnh mạnh một chút đi. Tôi nhả núm vú ra hỏi lại. Mạnh như thế nào? Thì, mạnh hơn một chút, ngậm cả cái quầng vú của em lại ấy. Như thế mới sướng anh ạ. Em thèm quá. Nuốt tồm tộp cái núm vú còn bàn tay tôi thì thò xuống bắt đầu mân mê cái khe lồn. Đang định đưa lưỡi xuống liếm cái lồn thì đã có tiếng gõ cửa cồm cộp ở phía sau. Ngọc vơ vội cái khăn tắm để quấn quanh người còn tôi hồn nhiên ra mở cửa. Vừa mở cửa thì đã thấy thằng Hùng với cái Tâm quấn khăn tắm quanh người đợi ở đó rồi. Tôi ngó cái đầu ra thì Tâm nói. Mở nhanh lên cho em vào, người ta nhìn thấy hết bây giờ. Tôi không mở ngay mà còn trêu. Thì cho người ta rửa mắt tí cũng có làm sao đâu mà. Hứ, ghét, thôi mở cửa ra đi. Tôi mở cửa thì thằng Hùng với cái Tâm lách người qua mà vào. Nhìn thấy con cặc cứng ngắc của tôi, Tâm đưa tay vuốt luôn mà nói. Chưa làm được phát nào à? Hãy còn cứng ngắc đây này. Mới tắm xong đã làm gì đâu. Thằng Hùng thì nhìn Ngọc nằm trên giường có vẻ thèm lắm rồi. Thấy Ngọc quấn khăn vẫn còn lộ cái đùi trắng thon dài thì nó tiến lại nói. Cho anh sờ đùi cái nhé. Ngọc nhướn mày bảo lại. Sờ cái Tâm chán đi đã. Thằng Hùng cười một cách dâm dê bảo. Anh sờ chán rồi. Phần 39. Bắt thóp được câu nói của Hùng, Ngọc quay sang Tâm bảo. Đấy nhé, thằng Hùng nó bảo nó chán em rồi kia kìa. Tâm quay lại lườm lườm nói. À à, vừa bảo chán ai đấy hả? Hùng vội vã xua xua bàn tay mình rồi nói. Đâu, ý anh là sờ nhiều rồi nên kiểu không thèm nhiều nữa ấy chứ có phải là chán em đâu. Vừa nói xong giờ đã chối là thế nào? Ngọc đá đều thêm một câu thì Hùng không còn chối được nữa. Tâm tiến lại đấm cho Hùng một quá nhưng rồi sau đó Tâm quay sang Ngọc bảo. Đấy, anh ấy chán em rồi thì chị cho anh ấy sờ một chút đi, có mất mát gì đâu nào. Có khi người mới còn thích hơn. Tôi chỉ cười hề hề, còn Ngọc thì vừa đỏ ửng mặt lên lắp bắp nói lại. Mày chỉ được cái nói làm người ta hư. Tôi lại quay sang trêu Ngọc. Hư cái gì mà hư, cứ để thằng Hùng sờ xem thế nào. Thằng Hùng nó sờ em thì anh sờ cái Tâm lại, như thế là hòa hì hì. Chỉ đàn ông các anh là sướng thôi. Gớm. Sướng thì sướng cả hai chứ có phải sướng mỗi mình anh hay thằng Hùng đâu. Đàn ông sướng nhưng mất sức bỏ sừ lên được có được như các bà đâu. Đôi khi chỉ cần nằm xuống là đã đủ sướng rồi. Tôi vừa nói thế nhưng thằng Hùng đã nhanh chân ngồi xuống cạnh Ngọc, sau đó đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lấy đùi của Ngọc. Ngọc hơi ngượng trước mặt tôi thôi nhưng rồi cũng thản nhiên cho thằng Hùng vuốt chậm chậm lên phía trên. Tâm thì vô tư ra chỗ tôi ngồi luôn lên đùi rồi đưa tay mà sờ mó cái con cặc. Quay lại chỗ Ngọc, Tâm hí hửng cười rồi bảo. Này, hàng họ của người yêu chị to phết đấy. Ngọc tủm tỉm không nói gì thì thằng Hùng nói. Có to bằng anh không? Tâm nhướn mày nói theo. Anh không nhìn thấy à mà còn hỏi em, hì hì, em đảm bảo có thể hơn anh một chút thôi nhưng sướng hơn anh mấy lần đấy nhé. Thằng Hùng hứ lên một tiếng rồi quay lại bảo Ngọc. Thấy chưa, người yêu anh nó chỉ chú đến người yêu em thôi, giờ kệ nhé. Giờ không quan tâm đến họ nữ nhé. Nói xong thì thằng Hùng chồm người lên mà ôm chặt lấy Ngọc đang trần truồng nhưng được cái khăn tắm quấn quanh người. Ngọc hơi lưỡng lự đẩy nhẹ nhẹ Hùng ra nhưng Hùng đã ghì lấy mà bắt đầu hôn lên môi. Hơi ngại ngùng, Ngọc không dám đáp trả nụ hôn của thằng Hùng mà đưa nhẹ ánh mắt sang phía tôi. Tôi vô tư gật nhẹ đầu một cái thì Ngọc bắt đầu đáp ứng nụ hôn của Hùng. Hai cánh tay mỏng manh bắt đầu ôm nhẹ lấy cái Tấm lưng lừng lững rồi Ngọc khẽ đưa nhẹ đầu lưỡi ra cho Hùng nuốt. Tâm ngồi bên cạnh tôi thấy con cặc bắt đầu dựng đứng lên thì mỉm cười bảo. Này, thấy hứng lên rồi hả? Tôi gật đầu thì Tâm khúc khích cười nói. Hứng lên thì làm cho em sướng nhé. Tôi cười rồi bắt đầu hôn nhẹ lên môi Tâm. Không vồ vập như thằng Hùng mà cả tôi và Tâm đều hôn nhẹ nhàng. Từ đôi môi đến đầu lưỡi mơn trớn rồi mút mát nhẹ nhẹ và quấn lấy nhau. Tiếng chụt chụt chỉ khẽ vang lên thôi, còn Ngọc thì khác. Có lẽ cảm giác người mới khiến Ngọc không kìm lòng được, đưa hẳn cái đầu lưỡi vào bên trong miệng thằng Hùng cho nó mút. Hơi thở dồn dập và tiếng rên khẽ khẽ của hai người phụ nữ khẽ vang đều đặn lên trong căn phòng xinh xắn. Mút đầu lưỡi của tôi một hồi lâu thì Tâm khẽ cúi xuống, vuốt cho con cặc lộ ra cái đầu khấc rồi vén lọn tóc qua tai cứ thế mà mút chậm chậm. Phía bên kia thì Hùng đã lột phăng cái khăn quấn quanh người Ngọc mà đưa tay lên bóp mạnh bầu vú. Không bóp nhẹ nhàng như tôi, Hùng cố gắng nhào nặn hai bầu vú như nhào bột để nặn bánh bao vậy. Hơi sót hàng một tí nhưng tôi đành để Hùng bóp, không nói năng gì, chỉ đưa tay gẩy nhẹ nhẹ cái núm vú của Tâm. Khi ở bên thằng Hùng thì Tâm thích làm mạnh bạo nhưng ở bên cạnh tôi Tâm lại thích nhẹ nhàng, có lẽ cái kiểu chậm rãi nhẹ nhàng của tôi khiến cho Tâm dễ dàng lên đỉnh hơn. Gẩy cái núm vú 3-4 cái thôi nhưng đã làm cho Tâm cảm thấy thích, hai bầu vú bắt đầu săn lên. Phía bên kia thì thằng Hùng đã cúi xuống há to miệng ngậm lấy cái núm vú của Ngọc mà mút. Nó không chỉ ngậm mỗi cái núm mà há to miệng ra ngậm cả quầng vú vào nút tồm tộp. Ngọc sướng nên ưỡn cái lưng mình lên cho bầu vú nhô cao cho Hùng mút thoải mái. Tôi cũng cúi xuống liếm vòng quanh cái bầu vú của Tâm rồi bế luôn ra để cho Tâm nằm xuống cạnh Ngọc. Thằng Hùng ngẩng lên mỉm cười bảo tôi. Vú Ngọc thơm quá. Tôi đang định hỏi thì Tâm nói luôn. Chắc là thơm hơn vú em đúng không? Thằng Hùng cười hề hề gật đầu thì Ngọc đỏ ửng cả mặt lên. Tôi nhìn thấy người yêu đang đưa bầu vú cho một người khác bú thì vừa tức tức nhưng nỗi thèm khát được làm tình thì lại dâng đầy trong lòng. Ngọc nhìn tôi ngượng ngùng nhưng tôi biết cảm giác trong đầu bây giờ là thích thú. Đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới thì tôi đã thấy nước nhờn chảy ra ở cái khe lồn rồi mặc dù thằng Hùng chưa động tay gì đến đó. Quay lại với Tâm tôi bảo. Thơm hơn nó thèm là đúng rồi, thôi không thơm nhưng anh xài tạm cũng được. Nói xong tôi bắt đầu cúi xuống nuốt mạnh, cơn ghen trong lòng bùng cháy nên tôi vừa nuốt vú vừa đưa tay xuống chọc luôn một ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn rồi bắt đầu ngoáy chậm chậm. Chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng nước nhờn dần dần chạy ra thật nhiều. Chọc có vài cái thôi nhưng ngón tay đã trơn nhẫy cả ra. Phía bên kia Ngọc cũng thở hổn hển khi Hùng di chuyển xuống dưới, nó đưa đầu lưỡi từ cái núm xuống cái eo sau đó lên cái vùng bụng dưới rồi ngẩng lên bảo Ngọc. Cho anh liếm cái lồn em nhé Ngọc ơi. Ngọc vẫn còn để ý đến tôi chưa vội trả lời thì tôi quay sang bảo. Liếm đi mày, làm cho người yêu anh sướng đi, không thấy nước nhờn của Ngọc chảy ra nhiều thế kia à. Mút hết đi nhé. Thằng Hùng quay sang chỗ tôi cười hề hề nói. Được rồi, yên tâm, em sẽ liếm hết cho mà coi. Nói xong thì thằng Hùng đỡ hai chân của Ngọc rộng ra một chút rồi bắt đầu cúi xuống hôn lên cái mu lồn mà đưa lưỡi ra gẩy nhẹ nhẹ. Ngọc vừa sướng vừa xấu hổ một chút nên khẽ giật người lên. Thằng Hùng thì quá biết cách chiều phụ nữ rồi nên đầu lưỡi của nó chỉ cần đảo quanh được có 2-3 phút thì nước nhờn bên trong cái lỗ lồn của Ngọc phun ra thật nhiều. Nó cười hề hề ngẩng lên bảo tôi. Anh Phương ơi, nước lồn của Ngọc nhiều quá. Ngọc nghe thấy thằng Hùng nói thế thì đỏ ửng cả mặt vì ngượng. Tôi cũng hãnh diện vì người yêu mình lên nói. Chuyện, người yêu anh mà lại, quá nhiều luôn. Để xem người yêu em thế nào nhé. Nói xong tôi quay lại chỗ Tâm thì Tâm bảo. Em cũng chẳng kém gì chị Ngọc đâu nhé. Được để xem thế nào. Tôi rút ngón tay ra khỏi cái lỗ lồn thì công nhận là nước nhờn bên trong cái lỗ lồn chảy ra nhiều thật. Nó làm cho hai ngón tay trơn nhẫy lên. Tôi cúi xuống hít một hơi để tận hưởng cái mùi nồng nồng của nước nhờn. Ngẩng lên thì thấy Ngọc mặc dù đang được liếm lồn nhưng cũng nhìn xem tôi liếm lồn Tâm thế nào. Nháy mắt một cái rồi tôi đưa lưỡi vào đúng cái khe vét một cái. Tâm vội vàng dạng chân lên thật to rồi ưỡn người ra. Tôi hí hửng bảo. Nhiều nước chẳng kém em đâu Ngọc à. Ngọc đang sướng nên trả lời dứt quãng. Nhiều nước thì, anh liếm cho Tâm sướng đi. Thế Hùng liếm lồn cho em có sướng không? Có, em sướng lắm. Thằng Hùng nghe thấy vậy thì cười hề hề bảo. Đấy, em làm cho Ngọc sướng rồi nhé. Sướng thì làm tiếp đi, để anh làm cho Tâm sướng đây này. Nói xong tôi cúi xuống vạch hai cái mép ra rồi tiếp tục gẩy cái đầu lưỡi vào đúng cái hột le cho nó giật giật tuôn thật nhiều nước ra. Tâm rên ư rồi đưa tay xuống day day cái hột le. Tôi vừa liếm cái hột le thỉnh thoảng còn đưa lưỡi lên ngón tay rồi liếm dọc lên bàn tay khiến cho Tâm càng sướng. Phía bên kia thằng Hùng chọc thẳng cái đầu lưỡi vào cái lỗ mà ngoáy liên thôi. Ngọc không chịu được nữa gào lên. Ôi Hùng ơi, em sướng, sướng lồn quá Hùng ơi. Thằng Hùng mặc kệ Ngọc Dên cứ thế mà nuốt thật mạnh cái mép rồi cái hột le cho nước trào ra thật nhiều. Phần 40. Nhìn thằng Hùng ngấu nghiến cái lồn của Ngọc làm tôi ghen vô cùng. Không ngờ Ngọc bẽn lẽn thế nhưng khi đã lên cơn dâm thì cũng thuộc dạng có số má. Ngọc cố gắng ưỡn cái hông để cái mặt lưỡi nó chà mạnh lên cái khe lồn hồng hồng nhảy nước. Không hiểu nước nhờn của Ngọc sao nhiều vậy. So với những lần tôi liếm lồn thì nước nhờn của Ngọc nhiều hơn vô cùng. Nhìn cái vẻ mặt vừa nứng vừa thỏa mãn của Ngọc khiến cơn ghen của tôi dâng lên. Quay lại cái lồn của Tâm, tôi cố gắng banh hai cái mép ra cho cái hột le lộ lên lồi ra ngoài rồi cắm vào mà cả hàm răng của mình lên, đồng thời lùa đầu lưỡi vào cái lỗ lồn phía bên dưới. Ngay lập tức Tâm giật người lên nói. Ôi, em thích, mút mạnh đi anh, em sướng, nuốt đúng cái hột le đi anh. Có vẻ nghe Tâm nói như vậy khiến Ngọc cũng ghen nên ấn luôn đầu thằng Hùng vào háng mình để cho nó thoải mái gặm nhấm cái lồn. Quả thật khi làm thế này đều khiến cho tôi và Ngọc có cảm giác khác lạ vô cùng. Vừa ghen, vừa sướng, vừa có cảm giác thèm khát đến cháy cổ. Cả hai liếm mút cái lồn thật lâu thì tôi ngẩng lên hỏi thằng Hùng. Lồn Ngọc ngon lắm không em? Nó cười hề hề bảo. Quá ngon ấy, thèm lâu lắm rồi giờ mới được ăn hì hì. Ngọc thấy Hùng nói thế thì bảo. Nhìn thấy lúc nào mà thèm. Thì nhìn thấy sang chơi với anh Phương là thèm thôi. Tâm đang dạng chân cho tôi liếm lồn cũng ngoảnh đầu sang nói. Gớm, anh Hùng thì chỉ nhìn thấy gái thôi là thèm. Tôi cười hì hì rồi bảo. Thằng này ăn tạp hơn lợn. Thằng Hùng ngẩng lên cười hề hề bảo. Đồ ngon thế này chê thì có điên à. Cái Tâm thấy thế bảo. Ờ, không chê đi, có ngày nó sùi mép ra thì lúc đấy ngồi mà khóc nhé anh nhé. Lúc đó thì bỏ luôn. Ăn tạp cũng phải biết chỗ nào ăn được chỗ nào không chứ, chỗ nào cũng cắm vào thì có mà toi sớm hề hề. Ví dụ cái lồn đáng yêu này này. Nói xong nó còn tưng tửng mà quét một phát một đường lưỡi dọc theo cái khe lồn của Ngọc để đưa đám nước nhờn còn sót lại vào miệng mình. Tôi cũng quay lại nhấm nháp cái lồn của Tâm, từ cái mép đỏ hồng sang hai bên bẹn rồi chậm chậm xuống đùi. Hai đứa say mê liếm láp đến gần 20 phút thì dừng lại. Thằng Hùng đứng lên vô tư vẩy vẩy con cặc cứng ngắc trơn bóng trước mặt Ngọc rồi nói. Em mút cho anh đi, nếm thử xem có bằng của anh Phương không. Ngọc chậm chậm tiến lại, mặt thì vẫn ngượng ngùng dù đã dạng chân cho thằng Hùng liếm chán chê cái lồn rồi. Có lẽ do ngậm một con cặc khác trước mặt người yêu nên Ngọc vẫn có cảm giác gì đó ái ngại. Nghe thằng Hùng nói thế tôi bảo. Chắc chắn là không thể nào ngon bằng của anh rồi, có thế mà cũng nói. Hứ. Biết đâu được, cái đó thì chắc chắn biết được nhé. Ngọc chỉ cười rồi chậm chậm vuốt nhẹ nhàng con cặc tù tù rồi ngậm vào mà mút. Do lần đầu tiên mút con cặc không phải của người yêu nên Ngọc chỉ dám nhẹ nhàng chứ không há to miệng mà ngậm thật sâu vào như mút con cặc của tôi. Thấy như vậy tôi bảo, cứ làm cho nó sướng như làm cho anh nhé. Ngọc nhả con cặc ra trả lời, có ghen không đấy? Tôi cười ha hà bảo, đến mức này thì ghen cái gì nữa? Tâm ngồi dậy, đưa tay lên, hồn nhiên sóc con cặc của tôi mạnh rồi bảo. Cứ thoải mái như em làm cho anh Phương sướng đây này. Nói xong Tâm há to miệng ngậm lấy con cặc mút tồm tộp. Đôi môi mớn trơn từng chút quanh cái đầu khớp rồi tiến lên nên nửa con cặc sau đó thì cả cái thân cặc đã chui vào trong miệng. Ngọc thấy Tâm mút cặc một cách say mê như vậy thì cũng quay sang mút con cặc của Hùng mạnh mẽ hơn. Từng tiếng chóp chép vang lên khi hai cái đầu khớp được hai cái miệng xinh xắn chăm sóc. Mút chán thì Tâm quay sang bảo Ngọc. Thích không chị? Ngọc cười hì hì bảo. Bình thường, của Hùng với của anh Phương có khác nhau mấy đâu. Ngọc trả lời thế thì tôi quay sang hỏi thằng Hùng. Sao Ngọc chăm sóc có sướng bằng Tâm không? Có, hì hì, mút tiếp đi Ngọc ơi. Ngọc nghe thằng Hùng nói thì tiếp tục mút con cặc. Từ cái đầu khớp xuống hai hòn rái rồi nghiêng đầu ngậm luôn hai cái hòn rái mà mút tộp tộp. Tâm thấy Ngọc chăm sóc hai hòn rái của thằng Hùng thì cũng quay lại chăm sóc hai hòn rái của tôi chẳng kém gì cả. Giờ thì cảm giác ghen tuông giảm xuống rồi đồng nghĩa với cảm giác sung sướng tăng lên. Khi hai con cặc cứng ngắc vằn vện ghen guốc bóng nhảy lên thì thằng Hùng quay sang bảo tôi. Anh Phương cho em thưởng thức cái lỗ của Ngọc nhé. Tôi cười hề hề bảo. Ồ cái đó là của Ngọc chứ của anh đâu mà anh giữ được. Ngọc nghe thấy tôi nói thế thì hứ một tiếng có vẻ trách nhưng con cặc cứng ngắc đang chĩa trước mặt thế kia thì làm sao mà kìm lòng được. Thằng Hùng đưa tay xuống vuốt dọc cái khe lồn thêm 2-3 cái rồi mới nói tiếp. Kiểu đầu tiên truyền thống cái nào? Ngọc nghe thấy vậy thì nằm ra giường rồi dạng chân ra chờ đợi con cặc của người lạ thâm nhập cái lỗ lồn đỏ ao ấm nóng. Thằng Hùng quỳ một chân xuống rồi cầm con cặc kê đúng cái lỗ lồn lồn của Ngọc mà đút vào. Lúc này thì cảm giác ghen tuông bỗng dưng bùng cháy. Cảm giác khó chịu vô cùng, tôi chọc luôn hai ngón tay vào cái lỗ lồn của Tâm móc mạnh để cố gắng giảm bớt cảm giác bứt rứt trong người. Tôi cứ nghĩ Tâm sẽ kêu đau nhưng không ngờ Tâm giật người lên mà rên. Ôi đã quá anh ơi! Em sướng, móc mạnh lên đi anh. Móc mạnh như lồn của Ngọc đang bị banh ra kia kìa. Tiếng rên của Tâm càng kích thích tôi để tôi móc mạnh hơn. Vừa móc cái lồn nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về chỗ Ngọc. Thằng Hùng không nhấp mạnh một cái cho con cặc chui vào bên trong mà nó đẩy mông một cách từ tốn cho con cặc trượt nhẹ nhẹ. Chính cái kiểu này khiến cái thân cặc cọ sát vào cái lỗ lồn mạnh hơn. Ngọc không còn ngượng ngùng nữa, banh hai chân của mình thật rộng rồi vòng tay qua ôm lấy cái hông của Tùng mà kéo sát vào. Tôi không chịu được nữa hỏi Hùng. Lồn của Ngọc thấy thế nào em? Hít, sướng anh ạ, khít hơn lồn của Tâm hi hi. Tâm đang được tôi móc lồn. Thấy Hùng nói vậy thì bảo. Gớm, bao nhiêu người địch thì nó phải rộng ra chứ. Bé làm sao được như của chị Ngọc. Ngọc không nói gì, chỉ thấy thích thích vì được khen lồn của mình đẹp. Tôi thấy Ngọc thèm được thằng Hùng nhấp mạnh lắm rồi nhưng có tôi nên không dám bảo. Biết ý của Ngọc tôi nói. Địt mạnh vào đi em. Nhẹ thế kia sao sướng. Thằng Hùng đưa tay lên xoa xoa hai cái vú của Ngọc rồi bảo tôi. Em nhấp mạnh sợ anh sót. Sót gì, miễn sướng là được, Ngọc ơi có muốn Hùng nó nhấp mạnh không em? Ngọc mỉm cười nói. Có chứ, mạnh với sướng, Hùng ơi, địt mạnh lên. Lời nói dâm đãng của Ngọc vừa kích thích tôi lẫn thằng Hùng nên thằng Hùng chống tay xuống giường bắt đầu nện thật mạnh con cặc phành phạch vào lỗ lồn. Ngọc giãn chân tận hưởng cảm giác sung sướng để cái thân cặc của một thằng đàn ông khác banh mạnh cái lỗ lồn đi vào trong. Tôi nhìn cảnh người yêu bị người khác địt cũng thèm lắm rồi. Rút hai ngón tay bóng nhảy ra khỏi lồn của Tâm mà nói. Nào nằm ra em, anh địt một cái. Tâm hứng lắm nên nằm ra luôn không quên bảo tôi một câu. Địt mạnh vào nhé, em thèm lắm, như chị Ngọc ấy. Được rồi banh cái lỗ ra là được chứ gì. Nói xong tôi kê cái đầu khớp đúng vào cái lỗ lồn đang mở rộng rồi ấn mạnh một cái. Tiếng ót vang lên thì con cặc ngập lút đến tận gốc. Tâm ưỡn người lên thở dốc một cái rồi rên ư ử trong cổ họng. Ôi, vào sâu quá, em sướng anh ơi.